Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 161 đến 180. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Khôi lỗi thuật là Nhật Bản nhẫn thuật một loại, có thể khống chế người hành động cùng tư tưởng. Kỳ thật Nhật Bản khôi lỗi thuật chẳng qua là người Trung Quốc tượng gỗ thuật một cái phiên bản mà thôi. Uy lực của nó so về tượng người thuật đến quả thực là gặp sư phụ. Trung Quốc tại thời kỳ thượng cổ đã có người có thể triệu hoán người khác linh hồn. Bình thường Trung Quốc xưng những người này vi vu, mà tượng người thuật cũng chẳng qua là vu thuật một bộ phận, vốn là vì để cho oán linh thông qua tượng người hóa thân một lần nữa đạt được tánh mạng. Nhưng là về sau đừng một ít tà ác vu tiến hành cải tạo biến thành khống chế người linh hồn tà ác thủ đoạn. Ở đây tất cả mọi người nghe được khôi lỗi thuật thời điểm đều một đầu mồ hôi lạnh. Chúng khôi lỗi thuật là người chính là một cụ cái xác không hồn, không có tư tưởng, không có cảm tình, thậm chí không cảm giác. Ai cũng không nghĩ tới Blazer rõ ràng đối tộc nhân của mình hạ như thế độc thủ. Coi như là nghĩ đoạt được thủ tịch nghi trượng vị trí này cũng không cần như thế giết hại tộc nhân của mình a. Bất quá những này cái gọi là nghi trượng chỉ là giận mà không dám nói gì, trong lòng phát tái đi hỏa thôi. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt trước ai cũng không dám lỗ mãn. Vừa mới còn thần khí hiện ra như thật nghi trượng môn hiện tại nguyên một đám đều biến thành không nói gì. Bất quá một người ngoại trừ, thì phải là lão nhân kia. Lão nhân đối cái này Blazer gầm rú nói, Blazer ngươi cái này tên phản đồ, ngươi chết không yên lành, ngươi lại mang theo bọn này Nhật Bản cẩu đến giết hại gia người trong tộc. Tên đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi là sẽ có báo ứng. Lão nhân hiện tại hận không thể đem Blazer cho bóp chết. Nhưng là đáng thương lão nhân, nhưng bây giờ là tánh mạng đều làm không đến. Các đại người làm sao sẽ vì khó ta, thân ái thúc thúc ta làm được đây hết thảy cũng là vì cáo lý vinh dự của gia tộc cùng ngày mai. Muốn có thành tựu tự nhất định phải có hy sinh, điểm ấy trường lão vệ đội cũng không coi vào đâu. Nói đi thì nói lại, ta cũng không có đối với bọn họ làm cái gì, ta cảm giác bọn hắn hiện tại mới càng giống hợp cách trường lão vệ đội, chẳng lẽ không đúng sao? Blazer vừa cười vừa nói. Lão nhân lạnh lùng chầm chầm vào Blazer, ngươi sẽ có báo ứng, ngươi sẽ có báo ứng. Lão nhân lời nói phản phất nguyền rủa bình thường thật sâu khắc ở Blazer trong lòng, mặc dù có chút cố kỵ nhưng là khống chế cả cục diện Blazer ở đâu còn hỏi nhiều như vậy. Hắn hiện tại đã cách quyền lợi điên phong chỉ có một bước ngắn, nói cái gì hắn cũng sẽ không buông tha cho. Báo ứng, dù sao ta còn không thấy được, nhưng là ngài lão hạnh phúc muốn đến đây. Nói Blazer hướng phía bị khống chế trường lão vệ đội sử cái ánh mắt. Đem hắn mang đi, trường lão vệ đội lập tức tự vọt lên đem lão nhân cho xiên đi ra ngoài. Lão nhân đang nhìn mình tân tân khổ khổ mang đi ra trường lão vệ đội lại đối cái này tự mình ra tay. Trong nội tâm không khỏi một hồi đau lòng, bị kéo ra ngoài đồng thời còn không ngừng tru lên. Blazer, ngươi cái này thiên sát, ngươi chắc là không biết có kết cục tốt, không có kết cục tốt. Lão nhân thanh âm không ngừng ở phòng hội nghị trung quanh quẩn. Này tê tâm liệt phế tiếng gào thét nghe được tất cả mọi người lỗ chân lông dựng thẳng. Lão nhân thanh âm tự phản phất chuyển hội ngàn thế nguyền rủa đồng dạng nặng nề sao kích trứ Blazer tâm linh. Từ nay về sau Blazer không còn có ngủ qua lần thứ nhất hảo cảm giác. Lão nhân chuyện tình xử lý xong, Blazer không khỏi vui tươi hớn hở chầm chầm vào còn lại bốn người. Hắn trạm lam sắc trong con ngươi lóng lánh khó có thể che lấp vui sướng. Hiện tại lão nhân đã xử lý xong, các ngươi. Blazer câu hỏi mang theo một điểm đùa cợt ý tứ, vận mệnh tựu là như thế cứt chó, rõ ràng làm cho Blazer người như vậy khống chế cả cáo lý gia tộc, không phải Blazer quá giảo hoạt, mà là những người này quá ngu xuẩn. Nghe xong Blazer câu hỏi bốn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện, lúc này nguyên một đám trong nội tâm đều có một thanh tính toán nhỏ nhặt không ngừng tính của mình được mất, cả đám đều không phải người ngu, tình huống hiện tại hoặc là tự thần phục. Hoặc là cùng với lão nhân đồng dạng kết cục, thậm chí liền lão nhân cũng không bằng. Cả đám đều mặt lộ vẻ khó khăn nhìn xem Blazer, người nào cũng biết cường đại xuất đầu những lời này. Hiện tại hắn môn thậm chí nghĩ thừa hành im lặng là vàng cái này một chân lý. Làm sao vậy? Không nói, không cãi. Các ngươi này ban chỉ biết là lo lắng chính mình ích lợi gia hỏa. Ngươi nói một chút các ngươi một tháng này đi vào đấy làm cái gì? Ngoại trừ họp, hay là họp, ngoại trừ vô dụng khắc khẩu. Hay là khắc khẩu, ta nghĩ các ngươi không có ngốc đến không nghĩ ra được chuyện này nhất định có người ở sau lưng giở trò a. Đừng nghĩ đến đám các ngươi cái kia chút ít bản cửu chương không có ai biết, các ngươi chỉ là không muốn làm cho lão cáo lý trở về ảnh hưởng đến các ngươi quyền lợi thôi. Blazer đùa cợt nói, Nghe Blazer lời nói, còn lại bốn người không khỏi cau mày nghĩ, ngươi ở chỗ này trang BA, chẳng lẽ ngươi có thể so với chúng ta tốt hơn chỗ nào, ngươi lúc đó chẳng phải vì lợi ích của mình sao, còn có mặt mũi nói chúng ta, nói ra độc, chúng ta trong lúc này người có thể theo kịp ngươi à, thật sự là một khi bả quyền trưởng, liền đem làm đến đi, tuy nhiên nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lại không có nói ra, cũng không dám nói ra, bất quá ý nghĩa của cả bọn hắn đều rành mạch ghi tại trên mặt của bọn hắn. Blazer hừ lạnh một tiếng, hừ, đừng đem ta nghĩ được cùng các ngươi đồng dạng xấu xa, ta sở dĩ làm như vậy chẳng qua là tại cứu vãn toàn cả gia tộc thôi, hiện tại cáo lý gia tộc đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, mà thúc thúc lão nhân, không có người tuổi trẻ quyết đoán, cứ như vậy phát triển xuống dưới cáo lý gia tộc tự xong đời, cho nên ở phía sau phải có người đứng ra, nếu như lần này thành công ta Blazer có thể tại cáo lý gia tộc thượng lưu lại chói lọi một số, nếu như thất bại như vậy tất cả đắc tội trách đều vẫn còn ta Blazer một người đến gánh chịu. Blazer lẳng lặng nhìn qua bốn người, trong mắt mềm rũ xuống, ý chí chiến đấu lây nhiễm mỗi người. Gia tộc sở dĩ xưng là gia tộc là vì hắn có ở bên trong lực ngưng tụ, mặc kệ bên trong gia tộc nội đấu thành bộ dáng gì nữa, đến thời khắc mấu chốt gia tộc lực ngưng tụ sẽ hiển hiện ra, tựa như một cái dân tộc một khi gặp được xâm lược thời điểm cũng sẽ buông tất cả mâu thuẫn đem họng nhất trí đối ngoại. Người Do Thái chính là một tốt nhất tấm gương, quốc gia bị hủy, tại trên thế giới phiêu bạt nửa cái thế kỷ lâu, kiên cường người Do Thái y nguyên ngưng tụ cùng một chỗ tạo dựng lên một cái cường đại quốc gia. Blazer lời nói lơ đãng gặp tỉnh lại bố lại ngưng bốn người gia tộc quan niệm, bất kể như thế nào lợi ích của gia tộc vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Bọn họ nhìn qua Blazer này cực nóng ánh mắt, vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu, cùng Blazer so với bọn họ vì gia tộc làm là ở là quá ít, quá ít. Thật lâu ngay thẳng Brian hô to một câu, Blazer chúng ta ngươi, trước kia ta thật sự là quá khốn kiếp, vì gia tộc ta bất cứ giá nào. Brian nói như vậy những người còn lại cũng không cam chịu rớt lại phía sau, chúng ta ngươi Blazer, đúng, chúng ta ngươi Blazer. Bất quá Blazer lại chậm rãi lắc đầu, các ngươi đi thôi, đi càng xa càng tốt, khiến cho ta một người ở tại chỗ này, vạn vừa gặp phải sự tình gì cáo lý gia tộc cũng không trở thành tại chết ở trên tay của ta bị mất rơi. Chỉ cần các ngươi còn sống cáo lý gia tộc thì có Đông Sơn tái khởi một ngày. Blazer lời nói rất bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ. Chính là, Brian còn muốn nói điều gì lại bị bố lại ngưng cho ngăn cản. Blazer nói không sai, vì toàn cả gia tộc chúng ta hiện tại phải đi. Bằng không cáo lý gia tộc thật sự thì xong rồi. Bố lại ngưng hiển nhiên nếu so với Brian cơ trí nhiều, đồng dạng còn lại hai người trầm ngâm nửa ngày cũng đồng ý Blazer đề nghị. Nhìn qua bốn người rời đi thân ảnh, Blazer thật sâu thở dài một hơi, hết thảy tất cả cũng làm cho ta một người đến gánh chịu a, ta thề cũng muốn cùng gia tộc cùng tồn vong. New York sáng sớm thủy chung là bận rộn, đương ty Dương Vinh dự đón tiếp Lâm tại tòa thành thị này thời điểm bận rộn thì tùy theo mà đến. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6xer.co, không có biện pháp ai gọi nhân gia là quốc tế hóa đại đô thị. Bất quá sáng sớm nâng đến xem bận rộn đám người trong nội tâm cũng sẽ dâng lên một loại không hiểu phong phú cảm giác. Trần Dật Long tự thuộc về loại người nhàm chán, nhưng lại không phải bình thường nhàm chán. Hắn yêu mến sáng sớm đứng dậy xem mặt trời mọc, dùng luyện công buổi sáng vì danh thuận tiện nhìn xem những kia bận rộn mọi người. Sau khi trở về còn muốn một bên hưởng thụ tinh xảo sớm một chút, một bên nhìn xem tin tức. Đến buổi chiều ngủ cá hương hương, buổi trưa giác nghiên sau đến cây xa hoàng cung đi ngồi một chút. Buổi tối trở lại đến xem tư liệu. Trần Dật Long hôm nay thời gian so với trước kia càng thêm vừa ý, phản phất trên nước rừng rậm kế hoạch cùng hắn không có vấn đề gì đồng dạng. Trần Dật Long cơ hồ một tuần lễ cũng sẽ không đi lần thứ nhất công ty, ra vẻ cái này hạng mục quản lý so với chủ tịch còn ngưu. Biết rõ Trần Dật Long tình hình gần đây, Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên cũng chỉ có thể là cười khổ, bởi vì bọn họ cầm Trần Dật Long không có biện pháp nào. Sáng sớm Trần Dật Long không có dám ở lại nhà, hắn sợ chính mình hội trong lúc lơ đãng lần nữa gặp được khoang thai, hắn hiện tại đã không biết như thế nào đi đối mặt khoang thai, cho nên Trần Dật Long lựa chọn trốn tránh, đi ra luyện công buổi sáng không thể nghi ngờ là cá không sai lựa chọn. Trần Dật Long dùng 20 bước tốc độ một mực chạy 10 km mới chậm rãi ngừng lại, cũng không phải hắn nghĩ dừng lại, hắn hiện tại ước gì nhiều chạy về nhiều ra điểm mồ hôi, sau đó trở về phao cá tắm nước nóng. Không cần phải quá sướng a. Bất quá trên thực tế hắn không thể không dừng lại, bởi vì trước mặt của hắn tựa hồ chuyện gì xảy ra, giao thông bế tắc. Chuyện như vậy tại New York thật là ít phát sinh, nhất là tại giống như vậy đi làm giờ cao điểm. New York là một tòa nhanh tiết tấu thành thị, như thế một cái kẹt xe na hội tạo thành bao nhiêu người tiền thưởng bị cài, lại hội tạo thành bao nhiêu người thất nghiệp a. Bất quá hôm nay vấn đề này so với thần kỳ thì ra là, Trần Dật Long đang nhìn mình người trước mặt Sơn Nhân Hải, ra vẻ chính mình là không thể nào tiến vào, nhưng là Trần Dật Long lại hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho nên không ngừng đồ lót chuồng nghỉ nhìn rõ ràng một điểm, chính là như vậy cũng nhìn không thấy. Vừa lúc đó Trần Dật Long phát hiện đứng tại trước mặt mình chính là người trẻ tuổi, hơn nữa còn là cá tóc đen người Trung Quốc. Điều này làm cho Trần Dật Long kích động không thôi. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái người nọ bả vai dùng thập phần tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc hỏi, Hải, huynh đệ trong lúc này đã xảy ra chuyện gì? Người tuổi trẻ đầu quay đầu lại nhìn Trần Dật Long liếc ngay ra một lúc, sau đó đối với Trần Dật Long thiện ý cười, dùng đặc biệt tiêu chuẩn Anh ngữ lời nói hồi đáp, sorry Dom 039. Kono, sau khi nói xong lập tức phát hiện cái gì không đúng, sau đó xấu hổ nhìn xem Trần Dật Long không nói câu nào, không nói gì, thật vất vả gặp được cái Trung Quốc người còn câu tiếng nước ngoài, thiệt là, hảo như hiện tại Hải Quy đã không lưu hành đi, thực không hiểu nổi những này xính ngoại gia hỏa rốt cuộc hội có cái gì tiền đồ, một cái ngay cả mình dân tộc văn hóa đều vứt bỏ người rốt cuộc còn có thể có nhiều thành tựu. Càng thêm buồn cười chính là những kia không biết gia trưởng còn hết lần này tới lần khác bả ra nước ngoài học trở thành bọn họ đối với chính mình nữ tử tất sinh hy vọng. Chẳng lẽ độ một tầng kim sau tự thật có thể biến thành vàng sao? Bình thường Trần Dật Long yêu mến bả loại này tự cho là đúng Hải Quy tự tài trí hơn người. Xuất ngoại kẻ học sau khi còn sống xấu tật xấu người xưng là banana. Nhìn xem tình huống Trần Dật Long không còn có cùng cái kia banana nói qua một câu. Bởi vì Trần Dật Long đại trong nội tâm xem thường người như vậy, cũng không yêu nước cũng không yêu gia, trông thấy hắn tự phản phất trông thấy những kia ngồi ở Thanh Hoa, Bắc Đại lại suốt ngày tính toán đến đâu lưu học, gia nhập cái đó quốc tịch sinh viên đồng dạng, chán ghét. So về những người này Trần Dật Long ngược lại cảm thấy những kia cầm Thanh Hoa Bắc Đại bằng tốt nghiệp cũng đang Bắc Kinh trên đường cái bán thịt heo cùng mức quả người muốn thân thiết hơn, ít nhất nhân gia là ở vi quốc gia của mình làm cống hiến. Trần Dật Long như thế nào cũng nhìn không tới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì vậy mở ra đế lệ mắt thần, một cái phi thường làm cho người ta sợ hãi tràn diện ra hiện tại Trần Dật Long trước mắt, đại lộ chính giữa một vị địa nói Mỹ quốc phụ nhân chính tại đó gào khóc, khóc phi thường thương tâm, xem nữ nhân trang phục dù cho không phải thượng tầng nhân vật cũng sẽ không là tiểu bình dân giai cấp, bất quá cái này khóc giống như tự khác đương đừng luận, rất nhanh Trần Dật Long liền phát hiện nữ nhân gào khóc nguyên nhân. Nữ nhân trong ngực ôm một cổ thi thể, rất rõ ràng là một cụ nữ hài tử thi thể, theo hình dạng thượng xem nữ hài tử tuổi cũng không lớn, đại khái chỉ có 16-17 tuổi cái dạng này, bộ dáng coi như đáng yêu. Để cho nhất Trần Dật Long khó hiểu chính là nữ hài tử chết đi bởi vì, bình thường nằm ở trên đường cái chết đi bởi vì chỉ có một, thì phải là ra xe họa, nhưng nhìn nữ hài tử bộ dạng cũng không phải ra xe họa. Hơn nữa nữ hài tử hiện tại chính toàn thân xích lõa nằm ở nữ nhân trong ngực, nữ nhân hiển nhiên là cái kia đáng thương nữ hài tử mẫu thân, nữ nhân chết mẫu thân gào khóc cũng rất bình thường, nhưng là không bình thường chính là cô bé kia tự chết đi bởi vì, theo hiện trường đến xem rất dễ dàng khiến cho người nghĩ tới nhất định là cùng một chỗ án giết người, nhưng là tại Trần Dật Long trong mắt không phải, chớ quên Trần Dật Long cặp mắt kia là thượng quan thiên đình, hạ xem địa phủ đế lệ mắt thần. Trần Dật Long liếc thấy đi ra cô bé kia tử y nguyên còn là một, nếu là như vậy cái này vật án tử tự phát sinh rốt cuộc có điểm không giải thích được, không phải là vậy tại sao muốn đem nữ hài tử y phục trên người cởi sạch, hơn nữa nữ hài tử còn không ngừng chảy huyết, hết thảy cũng làm cho Trần Dật Long thập phần là không giải, tuy nhiên cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, bất quá Trần Dật Long là trời sinh nhạc thiên phái. Chuyện này lại cùng hắn không có vấn đề gì, hắn hiện tại đây là xem náo nhiệt mà thôi, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhìn một hồi Trần Dật Long cảm thấy không có có ý tứ tự dẹp đường hồi phủ. Sau khi trở về Trần Dật Long thư thư phục phục rót cá tắm nước nóng, sau đó mang theo ướt sũng thân thể đi tới phòng khách. Lúc này bọn hạ nhân đã sớm đem điểm tâm chuẩn bị xong, nhìn qua xích lõa cái này trên thân trên đầu còn không ngừng dưới lên tích thủy Trần Dật Long. Lập tức đã có người quá khứ cho Trần Dật Long lau khô thân thể, sau đó cung kính đưa lên một kiện áo ngoài. Trần Dật Long ở nhà bình thường đều rất tùy ý cho nên mọi người cũng thấy nhưng không thể trách. Hé ra trên bàn cơm quan điểm tâm nhỏ sẽ không hạ hơn 10 người. Trần Dật Long nhìn qua như thế xa xỉ sớm một chút không khỏi cười khổ. theo chân bọn họ nói bao nhiêu lần có thể tiết kiệm tự tiết kiệm, có thể là bọn hắn như thế nào cũng không nghe, một bàn hơn 10 người cực phẩm điểm tâm, mặc cho ai cũng ăn không xong a. Dùng người thường một năm tiền lương ăn một bữa bữa sáng, phỏng chừng tại Trần gia thì ra là Trần Giật Long có đãi ngộ như vậy. Bất quá so về những này Trần Giật Long càng ưa thích sữa đậu nành bánh quẩy, như vậy cảm giác có thể so với so sánh thư thái. Ăn điểm tâm đồng thời Trần Giật Long rất thói quen mở ra TV, nhìn xem hôm nay có cái gì làm cho người ta kích động nhân tâm tin tức. Nhiều ngày như vậy rơi xuống tựu không có gì làm cho người ta phấn chấn tin tức. Không phải minh tinh chuyện xấu chính là dầu thô giá cả dâng lên, còn có chính là tài chính nguy cơ, không nhận ra phiền. Ăn xong bữa sáng Trần Giật Long thân sĩ loại lao, lao miệng, nghĩ thầm xem ra hôm nay lại không có gì làm cho người ta cảm thấy phấn chấn tin tức. Đương Trần Giật Long vừa mới chuẩn bị xoay người lúc rời đi, đột nhiên thứ nhất tin tức đưa tới chú ý của hắn. Hiện tại chen vào truyền bá thứ nhất tin tức, New York thị cục công an trong vòng một đêm nhận được 300 nhân dân cư mất tích án. Người mất tích đều là 16 đến 20 tuổi nữ hài, trừ lần đó ra còn New York các đại nhai đạo còn đã xảy ra 100 nhân nhân mạng án, người bị hại đồng dạng đều là 16 đến 20 tuổi thiếu nữ, hơn nữa rất rõ ràng là tiền dâm hậu sát, hiện tại cảnh sát đã tại cả New York triển khai đại lùng bắt, nhất định sẽ. Đằng sau Trần Giật Long sẽ không có như thế nào nghe xong, thiếu nữ mất tích án, thiếu nữ bị giết án, Gia Chi buổi sáng hôm nay trông thấy chỗ nghe thấy. Hết thảy cũng làm cho Trần Giật Long cảm giác được phi thường kỳ quái cũng phi thường là không an. Hắn không biết đây hết thảy rốt cuộc biểu thị cái gì, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm giác được đây hết thảy không sẽ như thế đơn giản. Thiếu nữ mất tích, thiếu nữ bị giết cùng với thiếu nữ bị giết giờ làm cho người ta phi thường khó hiểu tràn diện, cũng làm cho Trần Giật Long có một loại cảm giác không rét mà run. Điện thoại rất nhanh đọc, về đúp bờ khi hắn trong tiềm thức cảm thấy nhất định có chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Trần Giật Long không ngừng đem cái này vài chuyện liên hệ tới lo lắng, nhưng là đúng là vẫn còn không có phát hiện một điểm dấu vết để lại. Điều này làm cho Trần Giật Long phiền não không thôi. Lúc này Trần Giật Long trong đầu đột nhiên xuất hiện Edison lúc sắp chết này thanh thê lương tru lên. Ngươi tự đợi đến tiếp nhận cáo lý gia tộc lửa giận a. Cáo lý gia tộc xưa nhất lực lượng đánh đến nơi nhân gian. Ha ha ha ha. Lúc ấy Trần Giật Long tuy nhiên cũng phái người đi điều tra qua, nhưng là một mực đều không có gì tin cậy tin tức nói rõ cáo lý gia tộc cất giấu một cổ lực lượng đáng sợ. Dần dà Trần Giật Long liền đem trong lúc đó sự tình quên mất sạch. Hôm nay Trần Giật Long lại một lần nữa nhớ tới Edison lời nói, chẳng lẽ đây hết thảy sẽ cùng cáo lý gia tộc có quan hệ sao? Trần Giật Long trong nội tâm tại không ngừng suy đoán đột nhiên xuất hiện thiếu nữ mất tích án cùng thiếu nữ bị giết án rốt cuộc cùng cáo lý gia tộc có cái dạng gì liên lạc, còn muốn dậy sớm thượng nhìn qua quỷ dị tràn diện, cái kia hạ thân không ngừng đổ máu thiếu nữ, Trần Giật Long toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, chẳng lẽ sẽ là Tây Phương là hắc ám nhất phong ấn muốn được mở ra sao? Trần Giật Long đã từng lơ đãng tại trưởng lão viện trông được đến một quyển về Tây Phương hắc ám chủng tộc một ít tư liệu. Thực tế về ngàn năm trước cái kia trường thánh chiến, trưởng lão viện trong điển tịch có kỹ càng ghi lại, cáo lý gia tộc. Nghĩ tới đây Trần Giật Long mạnh cầm lấy đặt lên bàn áo khoác tựu vãn ngoại bào, huyết tộc, nếu như Trần Giật Long đoán không sai lời nói phương Tây truyền thuyết trung hắc ám nhất lực lượng đánh đến nơi, tuy nhiên Trần Giật Long cũng không đem này hấp huyết biên bức để vào mắt, nhưng là huyết tộc một khi ra hiện tại lời nói như vậy toàn bộ thế giới liền đem gặp phải chưa từng có nguy cơ. Huyết tộc mặc dù đang chính mình trong mắt không coi vào đâu, nhưng là tại người thường trong mắt đây tuyệt đối là lái đi không được bóng đè. Theo Thánh Kinh ghi lại huyết tộc tổ tiên là nên ẩn Dracula, Adam cùng Eva trưởng tử, về sau nên ẩn cùng Lilith sáng tạo 13 tử tôn, cũng được gọi là đời thứ hai huyết tộc. Đời thứ ba đúng là Noa đại hồng thủy người sống sót, chúng nó thành lập 13 đại thị tộc, về sau làm phản cũng diệt đời thứ hai hấp huyết quỷ. Đến thời Trung Cổ huyết tộc nội loạn chia làm mật đảng cùng ma đảng giúp nhau tranh đấu không ngừng, mấy ngàn năm qua bất phân thắng bại, về sau lưỡng đảng đều không ngừng sinh sôi nảy nở hậu đại, muốn thông qua số lượng áp đảo đối phương, nhưng là huyết tộc truyền thừa lực lượng cũng thật sự là cực kỳ bé nhỏ, theo hai đảng đấu trận không ngừng huyết tộc số lượng là lên rồi, nhưng là chất lượng nhưng lại xa xa không được như xưa, có thể nói hiện tại huyết tộc đã không phải là thuần chánh nhất huyết tộc. Trải qua Noa đại hồng thủy lễ rửa tội đời thứ ba huyết tộc cơ hồ có tiếp cận thần lực lượng, không phải hôm nay hấp huyết quỷ có thể so sánh với. Theo huyết tộc số lượng càng ngày càng nhiều, nguy hại cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng rốt cục chọc giận tới Jehova, bởi vì thiên giới không thể nhúng tay nhân gian quy định. Jehova chỉ có phái ra con của mình Chúa Giêsu hàng lâm nhân gian tổ chức nhân gian tín ngưỡng dùng cái này đến đối kháng huyết tộc. Về sau Chúa Giêsu mang theo hắn thập tam môn đồ đem huyết tộc thập tam thị toàn bộ phong ấn. Chúa Giêsu phản trở lại thiên giới sau phong ấn tự giao cho hắn lưu ở nhân gian thập tam môn đồ. Nhưng là ai cũng thật không ngờ Chúa Giêsu thập tam môn đồ trung xuất hiện một phản đồ, hắn tự Judas. Hắn vì tư lợi của mình lặng lẽ thả ra bị phong ấn huyết tộc nhưng lại cùng huyết tộc định ra rồi một cái ngàn năm ước định, mà cá Judas thì ra là cáo lý gia tộc tổ tiên. Về sau hắn thay hình đổi dạng trọng mới ra hiện tại trên cái thế giới này, hắn còn có một cái mới danh tự thì phải là cây cáo lý. Bất quá Judas tử không lâu sau thánh giáo đình liền phát hiện có huyết tộc theo trong phong ấn chạy đến, vì vậy giáo đình triển khai đối huyết tộc gần ngàn năm đuổi bắt, rốt cục đem những người này lần nữa phong ấn. Nhưng là làm cho Trần Dật Long không nghĩ ra chính là, giáo đình như là đã biết rằng Judas bí mật vì cái gì còn muốn đem huyết tộc tiếp tục phong ấn tại gia tộc của hắn, đây không phải ăn no rỗi việc được sao? Kỳ thật huyết tộc cũng không có bị giáo đình phong ấn, trải qua hơn 1000 năm đấu tranh huyết tộc cùng giáo đình đều lưỡng bại câu thương, rất đến hai nhà ký kết một bí mật điều ước, giáo đình đình chỉ đối huyết tộc tiểu trừ, huyết tộc cũng muốn dùng nên ẩn danh nghĩa thề năm kia trong không được quấy nhiễu nhân gian. Huyết tộc này lúc sau đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên không thể không đồng ý, hiện tại ngàn năm chi kỳ nhanh đến, cho dù không có cáo lý gia tộc triệu hoán huyết tộc cũng muốn hàn lâm nhân gian. Trần Dật Long đi ra sau lập tức tự cầm lên điện thoại, "Uy, là Thành Mặt sao? Lão đại, như vậy có phải là có hành động, các huynh đệ đều nhanh đẳng vội muốn chết." Thành Mặt, phía dưới ta nói mỗi một câu đều cho ta hảo hảo nghe rõ ràng, nhớ kỹ là mỗi câu lời nói. Trần Dật Long phi thường nghiêm túc nói, chú ý Thành Mặt chưa từng có gặp qua Trần Dật Long nói như thế, lão đại như vậy rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, không cần nhiều hỏi, nhớ kỹ lời nói của ta là đến nơi, là, mang theo người của ngươi lập tức trở về. Trần Dật Long trầm giọng nói, lão đại ngươi nói cái gì, chú ý Thành Mặt có điểm không thể tin được lỗ tai của mình, lão đại như vậy sẽ nói ra lời này ra tới, chẳng lẽ còn muốn ta nói lại lần nữa xem sao? Mang theo người của ngươi trở về, mang theo người của ngươi hội Trung Quốc, chạy nhanh, ta không hy vọng nói sau lần thứ ba, nghe rõ chưa? Đầu bên kia điện thoại chú ý Thành Mặt đã cảm giác được rõ ràng Trần Dật Long tức giận, nào dám nói cá à không? Cúp điện thoại Trần Dật Long sững sờ phát thời gian thật dài ngốc, xem ra đang ngẩn người kỳ thật Trần Dật Long tại tính toán, nhìn xem mình còn có cái gì bỏ sót gì đó, dù sao huyết tộc không phải dễ đối phó như vậy. Thật lâu Trần Dật Long mới chậm rãi theo trên người rút ra một điếu thuốc, động tác này nói rõ Trần Dật Long đã đem hết thảy sự tình đều tính toán xong rồi, hiện tại nghĩ hảo hảo buông lỏng một chút, làm một người yên khách Trần Dật Long coi như hợp cách, bởi vì hắn lặp lại không đang hút thuốc lá thời điểm nghĩ sự tình khác, cáo lý gia tộc, sự tình chuẩn bị như vậy rồi, một cái tóc vàng lam nhãn con ngươi nam nhân rất không khách khí hỏi, trở lại đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Một cái danh huyết đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể khởi động ác ma ngụ ngôn, đứng ở nam nhân sau lưng lão nhân rất cung kính hồi đáp, làm không tệ, ngươi đi xuống đi, nam nhân vung tay lên, rất có chút ít thượng vị giả tư thái, lão nhân nghe theo nam nhân lời nói ly khai, cáo lý gia tộc trong mật thất, từng tiếng thống khổ rên rỉ truyền ra, trên trăm danh tuổi trẻ thiếu nữ người trần truồng buộc trong này, người không biết chuyện còn có thể cho rằng nơi này là cá dâm ổ, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Blazer lộ ra một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ, hết thảy cũng là vì cáo lý gia tộc vị tương lai, chỉ cần lấy máu của các nàng là đến nơi, không nên thương tổn tánh mạng của các nàng, yên tĩnh đêm luôn làm cho người ta vô cùng sợ hãi cùng bất an, nhất là tại cáo lý gia tộc mật thất chính giữa, quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6cơ.co, tí tách thanh âm theo trong mật thất truyền tới, vết máu không ngừng theo hắc ám trong mật thất thẩm thấu đi ra, xen lẫn bi thương nước mắt, trong mật thất thiếu nữ bị xích lõa treo một ngày, các nàng kêu trời không nên gọi địa mất linh, các nàng bây giờ nhận mệnh, không gọi, thậm chí có đã ngủ, hoặc là đã bất tỉnh, chỉ có máu của bọn hắn y nguyên tại giọt giọt không ngừng giữ lại, nhìn qua vừa mới thu thập tới mới lạ máu trinh, Blazer thỏa mãn cười cười, những này máu trinh chính là làm cho ác ma ngụ ngôn trở thành sự thật than, chỉ cần ngụ ngôn trở thành sự thật, hắc ám hàng lâm như vậy cáo lý gia tộc nhất định sẽ lần nữa nghênh tới một mùa xuân. Trăng rằm chói lọi chiếu vào những kia đỏ tươi huyết thượng có vẻ phá lệ sáng tỏ. 1000 danh thiếu nữ máu trinh có phải là đã đủ? Khi nào thì có thể tiến hành cuối cùng triệu hoán? Blazer lạnh lùng hỏi. Hiện tại 1000 danh thiếu nữ đã đầy đủ, nhưng là máu trinh số lượng còn có khiếm khuyết, phỏng chừng trưa mai có thể thu thập xong. Về phần cuối cùng triệu hoán minh lúc trời tối vẫn là cá trăng rằm chi dạ, cũng là hắc ám hàng lâm thời cơ tốt nhất. Blazer sau lưng lão nhân không nhanh không chậm nói. Ân, duy trì không sai. Minh lúc trời tối đem cáo Lý gia tộc tất cả mọi người triệu đến tổ miếu chung, cử hành tế tự đại điển. Xem ra ta cáo Lý gia tộc còn có xoay người cơ hội. Bất quá càng là muốn tới thành công thời khắc càng là không thể buông lỏng. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta cáo Lý gia tộc theo hiện tại nâng hết thảy ở vào Red Alert trạng thái. Chú ý bảo vệ tốt mỗi một chỗ vào cửa. Cẩn thận bài ra tất cả không ổn định nhân tố. Ta không nghĩ đến minh lúc trời tối sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Ngươi hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch ý của đại nhân. Ta nhất định sẽ theo như đại nhân lời nói đi làm. Lão nhân khúm núm nói. Ngày hôm sau lại một cái đêm trăng tròn. Cáo Lý gia tộc tổ miếu trung tất cả cáo Lý gia tộc người chỉnh tề xếp đặt. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, cơ hồ một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Cáo Lý gia tộc tổ miếu cũng không phải rất lớn, nhưng là đứng những người này hay là vậy là đủ rồi. Hiện tại tất cả mọi người tại lặng lặng chờ đợi. Bọn họ có hưng phấn, có kích động, có là quy tắc, là khẩn trương. Tất cả mọi người loại hẳn là có cảm tình ở phía sau đều tụ tập tại cáo Lý gia tộc tổ miếu chính giữa. Đám người phía trước bày đặt cáo Lý gia tộc lịch đại tộc trưởng linh vị, vị cư ở giữa đương nhiên là cáo Lý cây cáo Lý linh bài, rồi sau đó dựa theo thời gian theo thứ tự xếp đặt. Linh vị phía dưới bày đặt một cái tế tự dùng là cái bàn, trên mặt bày đặt một cái cự đại lọ, trong thùng đều là máu đỏ tươi. Tế tự trên đài còn có một cự đại màu đen con dơi đồ án, hắn này thì huyết trăng nanh làm cho người ta nhìn không rét mà run. Chưa từng có bao lâu Blazer ra hiện tại tổ trong miếu. Hắn hiện tại cũng không phải giày tây mà là một thân cáo Lý gia tộc xưa nhất tế tự trang phục, trong tay một chi pháp trượng, trên người một bộ cùng loại ma pháp bào tám sắc phục sức, trước ngực còn mang theo một khỏa cự đại bảo thạch màu lam, phản phất là cái gì pháp khí, tóc màu vàng kim rối tung tại quần áo đằng sau, một đôi trạm lam sắc u buồn con mắt, nếu như không là ra hiện tại loại trường hợp này nói hắn là vương tử đều không quá phận. Thân ái các tộc nhân, hiện tại chúng ta cáo Lý gia tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta tộc trưởng sinh tử chưa biết, chúng ta cáo Lý gia tộc tinh anh cũng đều vì thủ hộ gia tộc bọn ta mà dâng ra bọn hắn tuổi trẻ và tán mạng quý giá. Bản thân Blazer cáo Lý nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm gia tộc thủ tịch nghi trượng chức, ta hy vọng có thể dẫn mọi người, dẫn đầu cả cáo Lý gia tộc đi ra khốn cảnh, tái hiện cây đại đế hùng phong, có thể là địch nhân của chúng ta quá mức cường đại rồi. Cho nên tại đây nguy cơ trước mắt, ta không thể không bắt đầu dùng cáo Lý gia tộc xưa nhất lực lượng, hy vọng nương của lực lượng này có thể sử cáo Lý gia tộc hùng phong một lần nữa rớt đầy cả đại địa. Blazer nhất đoạn văn đã lời dạo đầu, cũng là vì giải thích thoáng cái tại sao mình muốn đem mọi người tụ tập đến nơi đây. Rất nhiều người đều nghi hoặc nhìn đứng ở tế tự trên đài Blazer, tại cáo Lý trong gia tộc cũng không phải tất cả mọi người có tư cách biết rõ ác ma ngụ ngôn. Biết rõ chuyện này người không có chỗ nào mà không phải là cáo Lý trong gia tộc nhân vật trọng yếu, ít nhất cũng là nghi trượng cấp bậc chính là, cho nên dưới đài những người này không biết cũng không có cái gì kỳ quái. Ta biết rõ các ngươi rất kỳ quái cáo Lý gia tộc xưa nhất lực lượng là cái gì, cái này các ngươi hiện tại không cần biết rõ, ta hiện tại chích muốn hỏi một chút các ngươi còn có nghĩ là vi chết đi tộc nhân báo thù, Blazer nhìn qua người phía dưới bày hỏi, nghĩ. Có ai không nóng yêu gia tộc của mình, lại có ai không yêu thân nhân của mình? Đại thanh điểm, ta không có nghe thấy, chẳng lẽ các ngươi hôm nay không có ăn cơm sao? Cũng là các ngươi nữ nhân khô nhiều hơn bệnh liệt dương a. Blazer không chút khách khí quát lớn, nghĩ, cơ hồ tất cả mọi người dùng hết chính mình toàn bộ sức mạnh. Cái này thanh tần cộng hưởng hiệu quả rõ ràng làm cho cả tổ miếu đều rung lên ba rung. Muốn đúng là cái này hiệu quả. Blazer thỏa mãn cười cười sau đó hỏi tiếp. Vậy các ngươi còn có nghĩ là làm cho cáo Lý gia tộc cường đại lên, sừng sững ở thế giới đỉnh, nghĩ, tài liệu lần nữa rung lên ba rung, đã như vậy hãy cùng ta niệm, nói Blazer đem thân thể vòng vo quá khứ, quay mắt về phía cáo Lý gia tộc tổ tiên linh bài lớn tiếng đọc nói, ta cáo Lý gia tộc thứ 32 thay mặt đệ tử Blazer cáo Lý lúc này thề, dùng phục hưng gia tộc nghiệp lớn vi nhiệm vụ của mình, làm cho cáo Lý gia tộc chói lọi chiếu rọi toàn bộ nhân gian. Ta cáo Lý gia tộc đệ lúc này thề, dùng Phục Hưng gia tộc nghiệp lớn vi nhiệm vụ của mình, làm cho cáo Lý gia tộc chói lọi chiếu rọi toàn bộ nhân gian. Ta dùng tánh mạng chi lực khẩn cầu cáo Lý gia tộc xưa nhất lực lượng hàng lâm nhân gian, tiêu trừ hết thảy ngăn cản gia tộc đi tới địch nhân. Ngàn năm nguyền rủa chi lực, tỉnh dậy đi. Blazer vừa nói một bên dùng trong tay pháp trượng trên không trung vẽ một tên kỳ quái ký hiệu, đương tất cả mọi người bả chú ý đều đặt ở Blazer động tác thượng thời điểm, một đạo hắc sắc quang mang không ngừng theo máu tươi trong bừng lên, hơn nữa ba động phạm vi càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, hắc ám quang mang tựu tràn ngập cả tổ miếu chính giữa, một tiếng trầm trầm tiếng hô theo tổ miếu trung truyền ra, trống. Sau đó càng thêm kỳ dị chuyện tình đã xảy ra, tế tự trên đài cự đại con dơi vô thanh vô tức động, không ngừng là ở tổ miếu phía trên xoay quanh, một đôi lông xù chán ghét cánh làm cho người ta nhìn đã nghĩ nhã. Cáo Lý gia tộc người cái nào gặp qua trường hợp như vậy, nguyên một đám bị dọa đến khóc đến gọi mẹ, coi như là có trong nội tâm chuẩn bị Blazer cũng không nhịn run rẩy lên, nghĩ thầm rốt cuộc là vật gì a? Tự tại cáo Lý gia tộc triệu hồi ra cái này cái cự đại con dơi đồng thời một đạo huyết hồng sắc quang mang đã đi tới cáo Lý gia tộc trên không. Này phóng lên trời hắc sắc quang mang như vậy có thể đào thoát Trần Giật Long đế lệ mắt thần, ác ma ngụ ngôn, hắc ám hàn lâm, xem ra cái này có chơi. Trần Giật Long huyết hồng con ngươi lộ ra một đạo nghiền ngẫm quang mang. Lúc này Thánh giáo đình cũng bắt đầu bất an lên, vẻ này phóng lên trời hắc sắc quang mang làm đang ở Vatican râu bạc giáo hoàng không khỏi chăm chú cau mày, ngàn năm ước hẹn, thánh chiến đến đây, Thánh giáo đình, thượng đế Giê-hô-va ở nhân gian người phát ngôn. Năm đó Giê-hô-va phái Chúa Giê-xu hạ giới một là vì đối phó huyết tộc, hai là vì hấp thu nhân gian tín ngưỡng chi lực. Tây phương thiên đường cùng đông phương thiên giới không đồng dạng như vậy. Phương đông thiên giới này đây vô thượng pháp lực mở một cái cùng nhân gian giới cùng song song thứ nguyên không gian. Mà tây phương thiên đường là thông qua nhân gian tín ngưỡng chi lực biến ảo một cái không gian ảo. Nếu như không có nhân gian giới cung cấp tín ngưỡng chi lực như vậy thiên đường sẽ chậm rãi héo rút thẳng đến biến mất. Thiên đường nguyên thủy lực lượng chính là nhân gian tín ngưỡng chi lực, mà ngay cả những kia cái gọi là thiên sứ cũng là thông qua nhân gian tín ngưỡng lực chế tạo nên, cho nên tại Tây Phương không có tín ngưỡng lực, chẳng khác nào đã không có hết thảy, trên cơ bản ngoại trừ phương Đông Cửu Châu thiên giới, cũng xưng là Hồng Hoang thiên giới, ngoại trừ tất cả thần giới đều là thông qua tín ngưỡng lực tồn tại, phương Đông sở dĩ không cần tín ngưỡng lực này cũng là bởi vì phương Đông so với Tây Phương nhiều hơn một cá tu chân thuật. Hắn có thể cho người thường tu thành thần tiên, cũng vì thần giới không ngừng nhắc đến cung tân sinh lực lượng, đồng dạng đạo lý, Tây phương ma giới cũng đồng dạng cần tín ngưỡng lực, cho nên huyết tộc là không thể tốt hơn lựa chọn. Giê-hô-va vốn là muốn cho huyết tộc vì mình hấp thu nhân gian hắc ám tín ngưỡng lực, nhưng là ai biết nên ẩn Dracula đã yêu ma vương Satan, quỷ Satan, nữ nhân Lilith phản bội hắn, bắt đầu Giê-hô-va cũng không có chú ý. Về sau Giê-hô-va phát hiện ma giới Sa-tan, quỷ Sa-tan, lực lượng không ngừng lớn mạnh vài hồ đã có cùng thiên đường chống lại thực lực, lúc này mới phái Chúa Giê-xu hạ giới cùng lúc chèn ép huyết tộc, cùng lúc đại lượng hấp thu nhân gian giới tín ngưỡng, Tây phương ma giới cùng thiên đường tự cùng thánh giáo đình cùng huyết tộc đồng dạng cũng lẫn nhau đấu hơn 1.000 năm không có bất kỳ kết quả. Theo cơ đốc giáo thành lập một khắc này nâng tựu khắp thế giới tìm kiếm tư chất cùng thể chế lên một lượt thừa người đến tiến hành huấn luyện tạo thành thánh giáo đình. Hôm nay thánh giáo đình tất cả đều là theo trên thế giới 20 tỷ tín ngưỡng giả trúng tuyển ra tới cường giả. Hiện tại thánh giáo đình ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài còn có 12 hồng y đại giáo chủ giáo, mấy trăm danh hồng y giáo chủ, 5 cá bàn tròn kỵ sĩ đoàn, 10 cá thánh điện kỵ sĩ đoàn, 20 thánh kỵ sĩ đoàn cùng chắc chắn kỵ sĩ. Ngoại trừ những này chiến lực bên ngoài thánh giáo đình còn có giáo đình sở tài phán cùng King Arthur cùng với King Arthur thủ hạ chính là 12 thánh thần bàn tròn kỵ sĩ. Lực lượng như vậy không thể bảo là không cường đại, nhưng là cái này cũng không có thể tỏ vẻ giáo đình đối sắp đã đến thánh chiến tựu không lo lắng. Bởi vì giáo đình rất rõ ràng lần này cần đối phó không chỉ là huyết tộc, một khi thánh chiến bắt đầu như vậy bọn họ sắp sửa đối mặt là đến từ các phương diện siêu năng lực giả, Vatican. Một tòa cự đại giáo đình trong một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc tuyết trắng lão nhân chính đoàn ngồi ở hé ra chăn chiên trên mặt, lão nhân lẳng lặng nhìn qua một tờ giấy thế giới địa đồ, trên bản đồ cắm một cây cười hồng kỳ, chen vào lá cờ thành thị rõ ràng là New York, cái này chi lá cờ đã chen vào trong này thật lâu đã lâu rồi, cơ hồ liền hắn chính mình cũng không biết là đã bao nhiêu năm, tự hồ thượng một nhiệm giáo hoàng sẽ đem mặt lá cờ cắm nơi này, lại có lẽ là tốt nhất đảm nhiệm dạy hoàng. Cái này tóc trắng xóa lão nhân chính là hiện giữ giáo hoàng Ốt Mang. Ốt Mang lúc còn rất nhỏ đã bị tiền nhiệm giáo hoàng thu làm nghĩa tử, cũng khâm định vi kế tiếp nhiệm giáo hoàng. Tại Ốt Mang lúc còn rất nhỏ, nghĩa phụ của hắn tự nói cho hắn biết sắp sửa có một trường hạo kiếp hàng lâm tại trên người của hắn, nhưng lại lặp lại không nói cho cái kia hạo kiếp rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến hắn chết thời điểm mới đưa thánh chiến chuyện tình nói cho Ốt Mang. Về sau Ốt Mang kế nhiệm giáo hoàng vị sau vẫn tại nơm nớp lo sợ chuẩn bị thánh chiến. Cái này nhất định bị chính là 50 năm. Hiện tại Ốt Mang đối với thánh chiến dù cho lo lắng lại là hưng phấn. Chuẩn bị 50 năm, rốt cuộc đã đi đến. Ốt Mang tại vị trong lúc cũng từng nhiều lần tra qua giáo đình về thánh chiến phương diện tư chất liệu. Gần nhất một hồi thánh chiến cũng là tại 1.000 năm trước kia. Hơn nữa theo tư liệu thượng ghi lại, trận này thánh chiến người tham gia còn không chỉ là giáo đình cùng huyết tộc, còn có Hy Lạp thần giới tại nhân gian giới đại biểu Hy Lạp xưng bọn họ vi hoàng kim thập nhị cung. Trừ lần đó ra còn có Nhật Bản nhẫn giả, Tây phương hắc ám chủng tộc, Lan nhân, Hùng nhân cùng vong linh ma pháp sư. Để cho nhất người đau đầu chính là còn có phương Đông tu sĩ. Nghĩ đến ngàn năm trước cái kia trường chiến dịch Ốt Mang cũng có chút không rét mà run. Ngay lúc đó giáo đình nếu so với hiện tại cường đại gấp mấy chục, tu vi phương diện không nói, cho dù số lượng thượng cũng là hiện tại theo không kịp. Đại chiến đến cuối cùng rõ ràng ngay cả thiên sứ đều triệu hoán đi ra, bất quá vẫn là cục diện lưỡng bại câu thương, tạo thành đây hết thảy chính là phương Đông tu sĩ, bằng không huyết tộc sớm tựu trên thế giới này biến mất. Điều này cũng làm cho Ốt Mang đối với đến từ Đông phương cổ lão và lực lượng thần bí trong lòng còn có kiên kỵ, dù sao có vết xe đổ. Chỉ chốc lát sau, nguyên một đám mặt hồng sắc trường bào nhân ngư sâu mà vào. Ốt Mang quan sát bọn họ sau đó thiện ý cười cười, các ngươi đã tới. Tổng cộng 12 người phân biệt dựa theo thứ tự ngồi ở chăn chiên trên mặt. Cái này 12 người hay là tại thánh giáo đình địa vị gần với Ốt Mang 12 hồng y đại giáo chủ giáo. Bọn họ cùng Ốt Mang cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy là lão bằng hữu, cho nên cùng Ốt Mang cũng không có quá nhiều lễ tiết. Vốn 12 hồng y đại giáo chủ giáo cũng không đều ở Vatican, bởi vì thánh chiến sắp bắt đầu rồi cho nên Ốt Mang đưa bọn họ toàn bộ triệu trở về. Nhìn qua những này phong trần mệt mỏi gấp trở về ông bạn già môn Ốt Mang có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Ốt Mang đã có vài chục năm chưa từng gặp qua bọn họ, thời gian dài quá mức, thậm chí đã có 20-30 năm chưa từng gặp qua. Nhìn xem những này cũng đã tóc trắng xóa nối khố đồng bạn, Ốt Mang không khỏi trong lòng đau xót, cảm thán thời gian không đợi người. Ông bạn già môn, chúng ta đã có vài chục năm không có thấy a. Ta nghĩ các ngươi đều hẳn là đã biết ta vì cái gì đem bọn ngươi gọi trở về đi. Huyết tộc, chúng ta lão đối thủ lại một lần xuất hiện. Ác ma ngụ ngôn, hắc ám hàn lâm nhân gian. Chúng ta thần thánh giáo đình muốn tại lần thứ nhất nhận nâng diệt trừ tà ác, cứu vớt nhân loại trách nhiệm. Ốt Mang đặc biệt nói, phản phất hắn chính là cứu thế chủ đồng dạng. Lão áo, đừng nói được đại nghĩa như vậy lăng nhiên, trong chuyện này những chuyện kia người khác không biết chẳng lẽ chúng ta còn sẽ không biết sao, theo chúng ta nói chuyện cũng đừng như vậy chua. Một cái nhìn về phía trên vẻ mặt côn đồ chính là hình thức lão nhân rất bất mãn nói. Ốt Mang không khỏi xấu hổ ho khan một chút, sau đó lường hắn đồng dạng, lão cổ, làm sao ngươi vẫn là như vậy, không ra ta làm trò cười cho thiên hạ ngươi tự mất hứng đúng hay không, tuy nhiên ngươi lời nói không sai. Nhưng là chúng ta trong nội tâm biết rõ là đến nơi đừng nói ra. Nói Ốt Mang đối cái này cái kia gọi lão cổ lão nhân nịnh nọt cười cười. Cái này lão cổ gọi là cổ Luân Phiêu. Hắn là nhìn xem Ốt Mang lớn lên. Tại cả giáo đình trung cũng chỉ có hắn dám cùng Ốt Mang nói như vậy. Nhìn qua Ốt Mang nịnh nọt tiếu dung, những người còn lại đều là buồn cười. Đang ngồi tất cả mọi người cơ hồ cũng biết Ốt Mang sợ cổ Luân Phiêu. Đây đã là công khai bí mật. Lão áo, ta hiện tại chăm chú hỏi ngươi một câu. Có phải là thánh chiến muốn tới rồi? Cổ Luân Phiêu thu hồi cái kia côn đồ dạng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Ốt Mang. Cái này không chỉ có cổ Luân Phiêu nghi vấn, đồng dạng cũng là ở đây nghi vấn của mọi người. Ốt Mang gật đầu bất đắc dĩ, ngàn năm chi kỳ một đã đến, thánh chiến đến là không thể tránh khỏi. Chúng ta không phải cũng vì này phấn đấu 50 năm sao? Nói là nói như vậy, nhưng là có thể không có thánh chiến luôn tốt. Lại một cái lão nhân cảm thán nói, trầm ngâm nửa ngày cổ Luân Phiêu đột nhiên hỏi. Lão áo, đối với thánh chiến ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu như không có phương Đông tu sĩ lời nói, ta có 100% nắm chắc, nhưng là phương Đông tu sĩ thật là cá làm cho người đau đầu phiền toái, hơn nữa còn là cá phiền toái không nhỏ. Nếu như lần này phương Đông tu sĩ cũng tới tham gia náo nhiệt lời nói này, thánh chiến kết quả thật đúng là không hảo đoán trước. Tuy nhiên Ốt Man cùng 12 Hồng Y Đại Giáo Chủ Giáo đều chưa từng gặp qua chính thức phương Đông tu sĩ là như thế nào, nhưng là thông qua Thánh Giáo Đình Mật đương bọn họ vẫn là có thể thăm dò đến một điểm gì đó. Những cái này vẫn phải kiếm tại trên bầu trời ngao du người, những cái này có thể sử xuất thần bí pháp quyết người, những cái này một kiếm có thể chém kế tiếp hai cánh thiên sứ người. Tuy nhiên chỉ là ở trong sách chứng kiến, nhưng là những này miêu tả đã làm cho Ốt Man run như cầy sấy. Ngàn năm trước trận kia thánh chiến làm cho giáo đình ăn hết ám khuy, từ nay về sau giáo đình liền đại lượng thu thập về phương Đông tu sĩ tư chất liệu. Theo bọn họ bắt được trong tư liệu Ốt Man biết được phương Đông tu sĩ lại xưng là tu chân giả. Bọn họ dùng đạo giáo cùng Phật giáo làm cơ sở tu luyện trong thiên địa tự nhiên chi lực. Để cho nhất Ốt Man sợ hãi chính là những này phương Đông tu chân giả chích muốn tiến hành tu luyện tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ tùy theo gia tăng. Hơn nữa tu luyện tới một cái cấp bậc từ nay về sau lại vẫn có thể trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cái này ý vị như thế nào? Thì phải là mới có thể những cái này ngàn năm trước lão quái vật còn sống. Hơn nữa trở nên càng cường đại hơn cũng nói không chừng. Ốt Man lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Cổ Luân Phiêu nhìn một cái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Ốt Man thở dài. Lão áo, đừng quá lo lắng. Hiện tại chúng ta chỉ có tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Ta nghĩ Thượng Đế chắc là không biết mặc kệ chúng ta. Đây cũng là ta lo lắng nhất. Thần giới là không thể hỏi đến nhân gian chuyện tình. Chúng ta hiện tại dùng thánh lực triệu hoán là thiên sứ cũng bất quá là thiên sứ một cái bóng dáng mà thôi. Một khi thánh chiến thất bại như vậy Thượng Đế có hay không có thể đột phá hạn chế ra tay giúp chúng ta? Hơn nữa Thượng Đế một khi ra tay như vậy nhân gian giới sắp sửa gặp phải như thế nào tai nạn? Như vậy thánh chiến cũng không phải chúng ta muốn. Đúng như là quả dê vô va ra tay lời nói như vậy nhân gian giới sẽ sanh linh đồ thán, giống như năm đó Noa đại hồng thủy đồng dạng. Làm vi một nhân loại, Ốt Man lời nói vẫn có chút nhân tính, nhưng là cái này cũng vô pháp thay đổi tương lai muốn phát sinh hết thảy. Lão áo ngươi tựu đừng ở chỗ này đa sầu thiện giám, ta cho rằng hay là lão cổ nói đúng tận nhân sự nghe thiên mệnh a. Có một số việc thị phi chúng ta chi lực có thể giải quyết, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta bản chức công tác là đến nơi. Về phần những kia về nhân gian giới tương lai tự giao cho Thượng Đế đi đau đầu a. Lại một cái lão gia này nói ra, Ogut nhìn hắn liếc, sau đó quét một vòng mọi người, các ngươi cho là như vậy, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi sau đó nói, chúng ta đồng ý Á Lan Đế đắc ý gặp, chúng ta hỏi không được sự tình cũng chỉ có giao cho Thượng Đế, ta nghĩ hắn chắc là không biết ngồi yên không lý đến, đã tất cả mọi người nói như vậy ta cũng không có ý kiến gì, hiện tại huyết tộc đã phát ra. Hơn nữa ta cảm giác tựu tại New York, lần này chúng ta muốn đem những người này một mẻ hốt gọn, miễn cho những này hắc ám sinh vật lại nguy hại nhân gian. Ốt Man nói ra, không sai, cái này huyết dùng hút máu người mà sống chán ghét gia hỏa nên bắt bọn nó thiên đao vạn quả. Ta hận không thể lập tức tựu dẫn người đến New York đi đem này gia hỏa bầm thây vạn đoạn. Cổ Luân Phiêu tức giận nói, Cổ Luân Phiêu đối với huyết tộc phẫn hận đã đến một cái thường nhân khó có thể lý giải trình độ. Không có ai biết đây là vì cái gì. Lão cổ, ngàn vạn đừng xúc động, chuyện này chúng ta còn muốn theo trường trí nhớ. Á Lan Đế ôn tồn khuyên nhủ, Cổ Luân Phiêu không phải người bên ngoài tự gia hỏa nói phong chính là mưa. Nhìn qua tất cả mọi người nhìn mình Cổ Luân Phiêu không khỏi xấu hổ cười, ta hay nói giỡn, mọi người đừng coi là thật, ngàn vạn đừng coi là thật. Nhìn xem Cổ Luân Phiêu buồn cười bộ dạng, tất cả mọi người nhịn cười không được. Bất quá cái này trong tươi cười bao hàm gì đó tựu rất nhiều, cốt lắm, tất cả mọi người đừng cười, hay là thảo luận một chút làm như thế nào dạng đối phó huyết tộc a. Ốt Man lời nói cắt đứt tất cả mọi người tiếng cười, 12 Hồng Y Đại Giáo Chủ Giáo lại một lần nữa dạng chó hình người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó chuẩn bị nghe giáo hoàng phát biểu. Ốt Man nói tiếp, lần này thánh chiến chúng ta muốn đối mặt không chỉ là huyết tộc mà thôi, còn có toàn bộ thế giới người siêu năng. Cho nên chúng ta muốn gấp đôi chú ý, tuy nhiên phương Đông tu sĩ mới là của chúng ta tối kỵ nhưng là Hy Lạp 12 Hoàng Kim Cung, Nhật Bản Nhẫn Giả, còn có Tây Phương Hắc thế lực ngầm chúng ta cũng không thể sâu đã khinh tâm, không nghĩ qua là bọn họ tựu sẽ biến thành chúng ta vết thương trí mệnh. Hơn nữa ta dám khẳng định lần này Tây Phương Hắc thế lực ngầm nhất định sẽ không tiếc hết thảy lực lượng vồ đến, Lan Nhân, Hùng Nhân, Huyết Tộc, Vong Linh Pháp Sư nhất định sẽ tầng tầng lớp lớp. Chúng ta muốn làm hảo đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị a. Đã nhiều năm như vậy, giáo đình đối với cái này chút ít Tây Phương Hắc Ám lực lượng đã là như lòng bàn tay. Ốt Man sở dĩ nói như vậy chẳng qua là nghĩ nhắc nhở thoáng cái 12 Hồng Y Đại Giáo Chủ Giáo, Không cần phải gần kề bả chú ý đặt ở phương Đông, Tây Phương cũng đồng dạng tồn tại cự đại uy hiếp. Đối với Ốt Man lời nói trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Tây Phương Hắc Ám Giới rốt cuộc ý vị như thế nào, bọn họ cũng rất rõ ràng. Tây Phương Hắc Ám Giới là tam vị nhất thể, Hắc Ám Hội Nghị, Bán Thú Nhân, còn có Vong Linh Ma Pháp Sư, trong đó Bán Thú Nhân lại kể cả huyết tộc, Lan Nhân cùng Hùng Nhân. Như vậy tam vị nhất thể cũng không phải dễ đối phó như vậy, bọn họ có trí tuệ của nhân loại thú tộc hung hãn còn có thống nhất chỉ huy, bởi như vậy sức chiến đấu muốn so với cái kia một cái chủng tộc cường đại thiệt nhiều. Lão áo, ngươi muốn nói cái gì chúng ta đều minh bạch, hiện tại thực tế nhất chính là chạy nhanh xuất ra cụ thể phương án hành động, bằng không đương hắc ám lực lượng tổ chức thành hình thời điểm sẽ trễ. Cổ Luân Phiêu có chút không kiên nhẫn nói, lão cổ nói rất đúng, chúng ta hiện tại nên nhanh chóng hành động, mau chóng đem những người này một mẻ hốt gọn, bằng không, rất nhiều người bàn lại nói. Ốt Man cười cười nói ra, đừng nóng vội, đừng nóng vội, hiện tại ta đã có một cái cụ thể phương án hành động, nhưng là còn có một chút cần mọi người cộng đồng tham thảo xuống. Trông thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, Ốt Man nói tiếp, đầu tiên ta chuẩn bị phái hai gã hồng y đại giáo chủ giáo năm cá thánh kỵ sĩ đoàn cùng một cái vòng tròn bàn kỵ sĩ đoàn đi trước New York. Phải tất yếu tại hắc ám lực lượng toàn bộ thức tỉnh trước đưa bọn họ bóp chết. Tiếp theo phái ba gã hồng y đại giáo chủ giáo cùng chắc chắn hồng y giáo chủ năm cá thánh kỵ sĩ đoàn đi trước Nhật Bản giám thị Nhật Bản hết thảy hành động. Nhất là Nhật Bản nhẫn giả. Những người còn lại tất cả đều trấn thủ Vatican. Cái gì? Này Hy Lạp cùng phương Đông. Chẳng lẽ tự mặc cho bọn hắn làm bậy sao? Á Lan Đế hoảng sợ nói. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Ta nghĩ lập tức sẽ có người chủ động đưa ra đi cái này hai cái địa phương. Ta chính là một mực nghĩ đến đấy hẳn là làm cho hắn đi nơi nào. Ốt Man thần bí cười cười. Ngươi chẳng lẽ là nói. Cổ Luân Phiêu lời còn chưa nói hết tựu có một mặt thần chức trang phục gia hỏa đi đến. Giáo hoàng đại nhân, King Arthur đến đây. Ốt Man cười đắc ý cười, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. King Arthur hiện tại chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi. Tựa như giáo hoàng cũng chẳng qua là cá xưng hô mà thôi. Năm đó thay mặt King Arthur xuất lĩnh 12 bàn tròn kỵ sĩ quét ngang cả Anh quốc thành lập một cái cường đại đế quốc. Về sau King Arthur cái này liền trở thành một cái xưng hô bị bảo tồn xuống tới. Đồng dạng bị bảo tồn xuống còn có King Arthur cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ khôi giáp cùng vũ khí. Truyền thuyết có thể có được khôi giáp tán thành người chính là King Arthur cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ người thừa kế. Chính là qua nhiều năm như vậy có thể tại đồng nhất thời đại tìm toàn bộ King Arthur cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ người thừa kế cũng chỉ có hai lần mà thôi. Lần là trăm năm lúc trước trường cùng phương Đông chiến dịch, bởi vì King Arthur cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ gia nhập mới khiến cho Anh quốc rất nhanh mở ra thông hướng phương Đông cửa chính. Bất quá bọn hắn kết cục cũng đã chú định rồi, tuy nhiên cho phương Đông tu sĩ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng là King Arthur cùng hắn 12 bàn tròn kỵ sĩ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ vẫn lạc tại phương Đông. Cuối cùng thông qua ngoại giao mới đem thi thể của bọn hắn cùng thập tam bộ khôi giáp đưa về Anh quốc. Từ nay về sau King Arthur cùng với phương Đông kết xuống thâm cừu đại hận. Mỗi một thời đại King Arthur tại tiếp nhận trước đều muốn thề diệt trừ phương Đông tu sĩ. Trận chiến ấy giáo đình đã ở trường. Đời thứ hai King Arthur tuy nhiên bị giết nhưng là hắn và 12 bàn tròn kỵ sĩ khủng bố lực lượng hãy để cho giáo đình tương đương kiên kỵ. Tuy nhiên giáo đình cùng King Arthur cùng thuộc cơ đốc giáo, nhưng lại cũng không phải cùng một cái hệ thống, cho nên giáo hoàng cũng không có quyền lợi chi phối King Arthur cùng hắn thuộc hạ 12 bàn tròn kỵ sĩ. Hôm nay King Arthur cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ lần nữa tụ, bọn họ lực lượng kinh khủng kia không khỏi làm Ốt Man có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Hắn sợ một khi có một ngày King Arthur hội nguy hiểm cho đến giáo đình tồn tại, nhưng ở hiện tại này ngàn năm thánh chiến mẫn cảm thời kỳ lại không tốt động đến hắn, cho nên Ốt Man mới nghĩ ra cái này một hòn đá ném hai chim sách lược, làm cho King Arthur đi kiềm chế phương Đông tu sĩ, đồng dạng cũng mượn nhờ phương Đông tu sĩ tiêu hao King Arthur lực lượng. Nhìn vẻ mặt đắc ý Ốt Man mọi người tiếu dung lần nữa nổi hiện trên mặt, nhất là Cổ Luân Phiêu vẻ mặt gian dảo cười nói, ngươi cái này cáo già. Bọn họ nụ cười này đừng lo, bả đứng ở một bên nhân viên thần chức cho lấy mộng, cũng không biết tốt như vậy, hắn nghi hoặc nhìn qua Ốt Man, giáo hoàng đại nhân, King Arthur các hạ. Ốt Man vào xem nở nụ cười, lại đem bên người nhân viên thần chức đem quên đi, Ốt Man xấu hổ ho khan một chút, sau đó nhìn qua cung kính đứng tại bên cạnh mình nhân viên thần chức, dùng một loại cực kỳ thanh âm uy nghiêm nói ra, mang King Arthur các hạ tới, là... Nói thần chức nghiệp nhân viên xoay người ly khai. Chỉ chốc lát nhân viên thần chức mang theo một người tuổi còn trẻ đi đến. Người trẻ tuổi này 20 mấy tuổi bộ dáng, một đầu tóc màu vàng kim, một đôi kỳ dị màu tím con ngươi, thon dài dáng người, cương nghị khuôn mặt, trên trán một cái King Arthur đặc biệt năm tinh quyển, cái hông của hắn còn vác lấy một bả kỳ lạ kiếm. Sở dĩ nói hắn kỳ lạ là vì chuôi này kiếm vỏ kiếm chỉ dùng để tảng đá mài thành. Tuy nhiên bộ dáng có điểm kỳ quái nhưng là đang ngồi tất cả mọi người nhận thức, đó là King Arthur đặc biệt binh khí kiếm trong đá. So về kiếm trong đá ốp mang bọn họ cảm thấy càng thêm kỳ quái chính là đứng ở trước mắt người trẻ tuổi này. Tuy nhiên bọn họ biết rõ King Arthur đã xuất hiện, nhưng là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Trong truyền thuyết King Arthur sẽ như thế tuổi trẻ, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nên có lễ phép cần phải có, dù sao đứng tại chính mình đối diện chính là cùng mình ngang hàng King Arthur. Ốp mang trông thấy King Arthur đã tới, vì vậy rất lễ phép xuất lĩnh lấy 12 hồng y đại giáo chủ giáo đứng dậy mỉm cười nói, tại hạ thánh giáo đình đương đại giáo hoàng Ốt Mang, không thể tưởng được King Arthur điện hạ sẽ như năm sau nhẹ, đến tới nơi này không cần câu nệ, tùy ý là được. Nói Ốt Mang đi ra phía trước một cái lễ tiết tính ôm, sau đó dẫn King Arthur ngồi xuống. King Arthur chẳng qua là cái danh xưng mà thôi, tên của ta gọi Cây Sa Ba Nã Ba, ta cũng không nghĩ ra giáo hoàng đại nhân lại là như vậy lão nhân hiền lành gia. Người tuổi trẻ vừa cười vừa nói, đang khi nói chuyện còn lơ đãng liếc một cái trong phòng này tình huống. 13 lão nhân trong này, một cái tự xưng là giáo hoàng này còn lại là 12 không cần hỏi cũng biết là ai là. Đương nhiên là trong truyền thuyết 12 hồng y đại giáo chủ giáo. Nếu ta đoán không lầm lời nói, ngài sau lưng đúng là giáo đình 12 hồng y đại giáo chủ giáo A. King Arthur rất tùy ý hỏi, King Arthur các hạ thật sự là hảo trong mắt A, xác thực. Ngồi ở thân thể của ta sao đúng là giáo đình 12 hồng y đại giáo chủ giáo. Ốt Mang chậm rãi nói, một mặt nói còn một mặt quan sát King Arthur phản ứng. Đáng tiếc chính là tuổi trẻ King Arthur cũng không có một đinh điểm phản ứng, chẳng qua là a một tiếng. Điều này làm cho Ốt Mang cảm thấy cái mới nhìn qua này tuổi trẻ King Arthur không hề giống trong tưng tượng dễ đối phó như vậy. Trầm mặc thật lâu, King Arthur nhìn qua Ốt Mang sau lưng 12 hồng y đại giáo chủ giáo hỏi, xem ra giáo hoàng đại nhân đã biết rõ thánh chiến chuyện tình rồi. Ốt Mang nhíu mày, sau đó rất nhẹ nhàng hỏi, tại sao thấy a? 12 hồng y đại giáo chủ giáo bình thường cũng sẽ không tại phản Vatican. Hôm nay 12 hồng y đại giáo chủ giáo tề tụ Vatican nhất định là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Ngày nay có thể được xưng tụng là đại sự phỏng chừng cũng chỉ có ngàn năm ước hẹn thánh chiến. King Arthur điện hạ thấy rõ lực cùng phân tích lực không thể không khiến ta cái này lão đầu tử bội phục a. Không sai, ta đem 12 hồng y đại giáo chủ giáo triệu hồi đến chính là vì thánh chiến chuyện tình. Ta nghĩ King Arthur điện hạ nhất định đã biết huyết tộc dư nghiệt đã ra hiện tại New York. Ốt Mang hỏi, không sai, bằng không ta cũng sẽ không như thế nào vội vã đến Vatican tìm giáo hoàng đại nhân thương nghị đối sách. King Arthur rất thành khẩn nói, thánh chiến là không thể tránh khỏi, nhưng là như thế nào đem chúng ta tổn thương xuống đến thấp nhất mới là chúng ta hiện tại muốn thương thảo vấn đề. Tại điện hạ tới trước ta cùng 12 hồng y giáo chủ đã thương nghị qua, nhất định phải tại Tây Phương Hắc Ám lực lượng tổ chức trước đưa bọn họ bóp chết rơi. Nhưng là Ốt Mang cố ý ngưng một chút nhìn qua King Arthur, vẻ mặt thật khó khăn bộ dạng. Chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân có cái gì khó xử địa phương sao? King Arthur hỏi, muốn tiêu diệt huyết tộc cùng Tây Phương Hắc thế lực ngầm lời nói phải triệu tập giáo đình đại quân quá khứ, bởi như vậy giáo đình sẽ không rảnh đông chú ý. Vạn nhất phương đông tu sĩ tới chen vào một cước lời nói ta giáo đình sẽ hai mặt thụ địch. Ốt Mang nói tới chỗ này còn làm cá vây hãm não động tác. King Arthur cũng không phải người ngu, hắn đương nhiên biết rõ Ốt Mang nghĩ làm gì. Giáo đình hiện tại lực lượng tuy nhiên không thể cùng phương đông chống lại, nhưng là muốn kiên chế trụ phương đông lời nói hay là không thành vấn đề. Vốn King Arthur tìm đến giáo hoàng tựu là muốn cho giáo hoàng chính mình xuất chiến phương đông. Không thể tưởng được giáo hoàng lão gia hỏa này rõ ràng chính mình đem đề nghị này nói ra, này chính mình cớ sao mà không làm, nhưng là mình cũng không thể không công bị lợi dụng a, tổng yếu đòi lại một điểm tiền công a. King Arthur chớp mắt lập tức tự nghĩ tới một cái ý kiến hay, giáo hoàng yên tâm, phương đông tự giao cho ta King Arthur cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ a. Nghe xong King Arthur lời nói, Ốt Mang không khỏi vui vẻ, hắn thật không ngờ King Arthur rõ ràng ngu ngốc như vậy. Nhưng là làm hắn không tưởng được chính là King Arthur câu này lời còn chưa nói hết, nhìn qua hỉ nộ không được tại sắc Ốt Mang, King Arthur tiếp tục nói, nhưng là có thể kế thừa King Arthur vị trí này cũng đã nói rõ Kesa Ba Nã Ba cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, càng thêm sẽ không ngốc đến hy sinh chính mình vì người khác làm mai mối. Tuy nhiên hắn không thể chờ đợi được muốn đi phương Đông, nhưng là hắn sẽ không khờ dại đã vi gần kề nương tựa theo chính hắn cùng 12 bàn tròn kỵ sĩ có thể cùng cả phương Đông chống lại. Hắn lần này tới đến Vatican mục đích là dự đoán được giáo đình, nói một cách khác chính là hướng giáo đình điều binh. Cho nên King Arthur đằng sau nhất định còn có nói, Osman cao hứng quá sớm. Quả nhiên còn không có đợi Osman mở miệng, King Arthur mở miệng lần nữa nói ra, nhưng là, tôn kính giáo hoàng đại nhân, hiện trong tay ta chỉ có 12 thần thánh bàn tròn kỵ sĩ mà thôi, vẻn vẹn nương tựa theo điểm ấy lực lượng là không thể nào có chỗ làm. Cho nên, ta nghĩ, nói đến đây Lý King Arthur đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt ngượng nghịu nhìn qua Osman. Nghe được King Arthur lời nói, Osman đối King Arthur đánh giá lập tức theo ngu ngốc biến thành trí giả. King Arthur lời nói giấu giếm hai cái tin tức, một là rất rõ ràng nói rõ ta trên đầu lực lượng không đủ chỉ điểm ngươi giáo đình mượn lực, hai rất hàm súc nói rõ mình đã không có lực lượng nữa ngoại trừ phương Đông ngoại trừ địa phương, hy vọng giáo đình có thể quyền toàn bộ phụ trách những địa phương này. Giáo hoàng cái này cáo già cũng không phải ngồi không, hắn đương nhiên nghe ra King Arthur ý tại ngôn ngoại, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào. Giáo đình cũng không nghĩ đối mặt phương Đông tu sĩ lại không muốn làm cho phương Đông tu sĩ đến than cái này giao du với kẻ xấu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lợi dụng King Arthur cùng dưới tay hắn 12 thần thánh bàn tròn kỵ sĩ. King Arthur muốn đối phó phương Đông tu sĩ nhưng là lực lượng của mình rồi lại không đủ để cùng phương Đông tu chân giới chống lại. Cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng giáo đình lực lượng. Như vậy song phương liền có một loại cùng có lợi cùng nhau xu thế. Cho nên King Arthur cùng giáo hoàng chuẩn bị chật vật. Osman nhìn qua mặt lộ vẻ khó khăn King Arthur khẽ cười nói, King Arthur điện hạ có chuyện gì khó xử thỉnh nói thẳng, ta giáo đình khả năng giúp đỡ nhất định nghĩa bất dung từ. King Arthur cũng cười, nghĩ thầm chúng ta đúng là ngươi những lời này. Vì vậy ngượng ngùng nói, ta hiện trên tay lực lượng còn chưa đủ để dùng cùng cả cá phương Đông tu sĩ chống lại, cho nên muốn thỉnh giáo hoàng đại nhân mượn điểm binh cho ta. Tuy nhiên cũng sớm đã đoán được King Arthur yêu cầu, nhưng là Osman hay là trầm ngâm hảo một hồi, mặt lộ vẻ khó khăn nói, cái này, chẳng lẽ giáo hoàng cũng có chuyện gì khó xử sao? King Arthur ngạc nhiên hỏi, ai, ta giáo đình ngoại trừ trấn thủ Vatican người bên ngoài đã toàn bộ phái ra khỏi. Osman giả bộ ngượng ngùng nói, kỳ thật trong nội tâm vẫn âm thầm cười nói tiểu dạng theo ta đấu ngươi còn non. King Arthur mặt liên tục thay đổi vài cái nhan sắc. Lúc này King Arthur phổi đều tức điên, nghĩ thầm lão gia này ngươi quả thực lớn hiếp người quá đáng, ngươi cho ta King Arthur thiên đi ra hỗn, ngươi giáo đình 5 cá bàn tròn kỵ sĩ đoàn, 10 cá thánh điện kỵ sĩ đoàn, 20 thánh kỵ sĩ đoàn thập tại vạn người mã làm sao có thể thoáng cái đều điều ra khỏi. Bất quá King Arthur trong nội tâm minh bạch bây giờ còn không phải giáo đình những người này lúc trở mặt, nhưng cứ như vậy mặt người thịt cá King Arthur trong nội tâm lại không cam lòng. Vì vậy King Arthur cười cười nói ra, là như thế này a, vậy thì ngượng ngùng, ta không thể cầm ta cùng thủ hạ ta tánh mạng hay nói giỡn, cho nên đi phương Đông nhân tuyển kính xin giáo hoàng đại nhân khắc thỉnh cao minh a, xem ra ta chỉ có thể ở lại Anh quốc. Nói King Arthur bất đắc dĩ thở dài, có loại phi thường thất vọng cảm giác. Osman cùng 12 hồng y đại giáo chủ giáo thật không ngờ King Arthur sẽ như thế cương nghị quả quyết, nói không đi tựu không đi. Hoàn toàn không có đem nhị đại King Arthur cừu hận đương hồi sự. Cái này bọn họ đều trợn tròn mắt, vốn là muốn từ King Arthur trong lúc này đòi một điểm chỗ tốt, không có thầm nghĩ King Arthur chẳng những không có rút lui, còn trái lại đem bọn hắn một quân. Điều này làm cho vừa mới còn đang đắc ý Osman không khỏi có điểm chân tay luống cuống cảm giác. Một khi King Arthur thật sự không đi lời nói như vậy tự tổn thất của mình có thể to lắm. Vì vậy Osman mày dạng mặt dày nói ra, King Arthur điện hạ trước không vội nói không đi, mọi người còn có thể lại thương lượng một chút sao, không biết King Arthur điện hạ rốt cuộc muốn bao nhiêu người, nếu như tại trấn thủ giáo đình có thể điều chỉnh trong phạm vi lời nói, chúng ta hay là vui với cống hiến sức lực. Tuy nhiên rất khinh bỉ Osman loại này trước sau không đồng nhất cách làm, nhưng là hiện tại King Arthur dù sao cũng là lễ thấp hơn người, cho nên cũng không có cùng hắn so đo quá nhiều. King Arthur suy nghĩ một chút sau đó nói, 3 cái thánh điện kỵ sĩ đoàn, 5 cá thánh kỵ sĩ đoàn, cộng thêm 150 danh hồng y giáo chủ cùng nhất danh hồng y đại giáo chủ giáo. Lực lượng như vậy tương đương với giáo đình lực lượng 1/4, Osman như thế nào cũng không thể có thể đáp ứng. Bất quá đang ngồi đều là người thông minh, Mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng đây chẳng qua là King Arthur một cái giá con ngựa thôi. Trong chuyện này đương nhiên còn có cò kè mặt cả dư âm. King Arthur điện hạ thật lớn khí phách a, đây chính là ta giáo đình tiếp cận 1/3 lực lượng. Còn không có đợi Ốt Mang nói chuyện, Cổ Luân Phiêu bất mãn nói. King Arthur không để ý đến Cổ Luân Phiêu, bởi vì hắn cho rằng Cổ Luân Phiêu cùng hắn cũng không đúng giai. Giờ phút này King Arthur chỉ là nhìn xem loát chòm râu Ốt Mang, phản phất đang chờ Ốt Mang đáp án. Thật lâu Ốt Mang mới chậm rãi mở miệng nói ra, điện hạ yêu cầu thật sự là ta giáo đình lực chỗ không kịp. Hôm nay giáo đình có thể điều phối lực lượng cũng bất quá tự một cái thánh điện kỵ sĩ đoàn, ba cái thánh kỵ sĩ đoàn. Về phần hồng y giáo chủ không đủ 50 danh, King Arthur cũng không để ý gì tới hội Ốt Mang tiếp tục nói, hai cái thánh điện kỵ sĩ đoàn, năm cá thánh kỵ sĩ đoàn, 100 danh hồng y giáo chủ. Ốt Mang vẫn là vẻ mặt ngượng nghịu, lúc này chính là song phương tâm lý chiến thời điểm. King Arthur tiếp tục nói, hai cái thánh điện kỵ sĩ đoàn, bốn thánh kỵ sĩ đoàn, 100 hồng y giáo chủ. Ốt Mang sắc mặt đã có một điểm buông lỏng, nhưng là vẫn không có mở miệng. Hai cái thánh điện kỵ sĩ đoàn, ba cái thánh kỵ sĩ đoàn, 80 cá hồng y giáo chủ. King Arthur tiếp tục nói, Ốt Mang y nguyên không nói. Lúc này King Arthur tâm lý đã bắt đầu buông lỏng. Một cái thánh điện kỵ sĩ đoàn, hai cái thánh kỵ sĩ đoàn, 50 hồng y giáo chủ. Ốt Mang rốt cục nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạng, thành giao. Một đạo kỳ dị quang mang theo King Arthur trong mắt bắn đi ra, hắn biết mình thượng quỷ trở thành. Ốt Mang cái này chiếc cáo già không đem bản giá xuống đến thấp nhất, lời nói hắn chắc là không biết dừng tay. Hợp tác vui sướng, Ốt Mang đầu tiên đứng lên lần nữa cho King Arthur một cái ôm. King Arthur tuy nhiên trong lòng tức giận nhưng dù sao lần này Vatican hành trình hay là có thu hoạch. Hợp tác vui sướng, New York, một tòa sắp bị hắc ám bao phủ thành thị. Bất quá tất cả mọi người y nguyên đang bận lục cuộc sống của mình. Trần Dật Long cũng không ngoại lệ. Trần Dật Long cũng không có ứng vi huyết tộc xuất hiện mà thay đổi cái gì, bởi vì tại Trần Dật Long nhãn trung những này trường cự đại răng nanh hấp huyết quỷ cùng có thể bay sâu lông không có gì khác nhau. Nhưng là vì cẩn thận để, Trần Dật Long hãy để cho chú ý thành mặt đem Long Phách tập kết tại New York mấy vạn nhân mã toàn bộ cho triệu hồi trong nước. Long Phách dù sao đều là bình thường nhân loại, cho dù công kích của bọn hắn lực mạnh hơn người bình thường, nhưng là y nguyên không thể thay đổi bọn họ nhân loại sự thật. Ngoại trừ đem Long Phách triệu hồi quốc bên ngoài, Trần Dật Long còn làm ra một cái kinh người cử động, thì phải là làm cho từng cái hoàng kim 12 đem phân liệt ra bạc 12 đem. Bắt đầu Trần Dật Long chẳng qua là chỉ suy đoán mà thôi, bởi vì hắn nghĩ chính mình phân liệt ra hoàng kim 12 đem, như vậy hoàng kim 12 đem có phải là cũng có thể phân liệt. Cùng hắn suy đoán đồng dạng hoàng kim 12 đem quả thật có năng lực như vậy, tuy nhiên từng bạc tướng sĩ phân ra lực lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng là từng miễn cưỡng cũng có tiên cấp thực lực. Điều này làm cho Trần Dật Long hưng phấn không thôi. Có như vậy một chi quân đầy đủ sức lực tự không cần tự mình ra tay. 12 tổ bạc tướng sĩ chung 144 người. Trần Dật Long đưa bọn họ 12 người một tổ chia làm 12 tiểu đội. Như vậy tương đối khá khống chế. Làm cho Trần Dật Long càng thêm ngạc nhiên chính là bạc 12 đem cũng có phân liệt năng lực cơ hồ hơn nữa. Bạc 12 đem phân liệt hệ số còn muốn so với hoàng kim 12 đem cao. Từng bạch ngân cũng có thể phân ra 24 đồng xanh. Bất quá đồng xanh thực lực khiến cho Trần Dật Long có điểm không dám khen. Từng đồng xanh chẳng qua là phân thân hậu kỳ thực lực. Tốt một chút thì ra là hợp thể kỳ thực lực. Mặc dù đang Trần Dật Long trong mắt những này đồng xanh thực lực quá mức đồ bỏ đi. Nhưng là tại nhân gian giới như thế nào đa phần thân kỳ cao thủ không thể nghi ngờ là một cổ khổng lồ lực lượng. Coi như là tu chân đại môn phái Côn Luân cũng sẽ không có nhiều như vậy phân thân cao thủ tồn tại. Một đại môn phái trung có thể có vài chục cá phân thân kỳ cao thủ tự không sai, mà hiện tại Trần Dật Long trên tay tiếp cận 3.000 danh phận thân cao tay, đó là một cổ cái gì thế lực, công đạo cho chuyện của các ngươi mở xong chưa? Trần Dật Long nằm trên ghế salon lười nhác hỏi, đứng ở Trần Dật Long trước mặt là một thân ngân khải xuất khí dị thường tuổi trẻ người, chữ Thiên Vũ tổ trừ ta ra 11 gã thành viên đã toàn bộ xuất động, cam đoan nữ nhân kia phải hết sức cẩn thận. Người tuổi trẻ bất luận là nói chuyện tư thái hay là nói chuyện ngữ khí đều rất lạnh, không, phải nói rất khốc. Bất quá loại này ngữ khí làm cho Trần Dật Long rất là ăn không tiêu. Biết ta là ai không? Trần Dật Long nhíu mày hỏi. Ngài là ta phụ thần phụ thần. Người tuổi trẻ rất cung kính hồi đáp. Biết rõ là tốt rồi. Từ nay về sau không cần phải dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Thật không biết các ngươi bạc như thế nào đều là một bộ người máy bộ dáng. buồn bực, chính là, phụ thần cho để lại cho ta chỉ có cái này một loại tình cảm mà thôi, ta thật sự là không biết hẳn là làm như vậy, người tuổi trẻ vẫn là lạnh lùng nói, xem ra các ngươi nhất định phải đến trên xã hội đi đi lại lại đi đi lại lại, bằng không các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái gì là cảm tình, Trần Dật Long cảm thán nói, người tuổi trẻ vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy bên ngoài có một hồi tiếng bước chân dồn dập, rất rõ ràng là hướng về phía Trần Dật Long cái chỗ này tới. Trần Dật Long đối với người tuổi trẻ vung tay lên, người tuổi trẻ trong nháy mắt biến mất tại trong phòng khách, tự gặp một cái thập phần mập mạp người vội vã đi đến, người này không phải người khác đúng là New York thị trưởng Ngải Vui Mừng. Trần Dật Long nhìn qua Ngải Vui Mừng nở nụ cười, không biết này trận gió đem chúng ta đại thị trưởng thổi tới a. Ngải Vui Mừng một bộ hơi thở dồn dập bộ dạng, đã lâu mới nghẹn ra một câu đi ra, của ta Long thiếu, ngài như thế nào còn có tâm tư trong này nghỉ ngơi a? Ra đại sự, lão cáo lý bị người cấp cứu đi, Trần Dật Long bắt cóc lão cáo lý sau đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đem lão cáo lý phóng tại trong tay mình, vừa vặn lúc ấy Ngải Vui Mừng tại cho nên liền đem lão cáo lý giao cho Ngải Vui Mừng, hôm nay lão cáo lý bị mất Ngải Vui Mừng đương nhiên hội thủ cước đại loạn, cùng lúc hắn sợ hãi Trần Dật Long trách tội, vì vậy Long thiếu năng lượng mình đã từng thấy, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Trần Dật Long câu nói đầu tiên có thể đem chính mình đánh xuống địa ngục. Bất quá hắn càng thêm sợ hãi là đến từ cáo lý gia tộc trả thù, tuy nhiên cáo lý gia tộc hiện tại đã là không có răng lão hổ, nhưng là dù sao chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, nhìn xem Ngải Vui Mừng vẻ mặt bối rối bộ dạng Trần Dật Long mặt mũi tràn đầy là không mảnh, ngươi xem nhìn dáng vẻ của ngươi, còn như một cái thị trưởng sao, tự cái này một ít chuyện cũng có thể cho ngươi sợ thành như vậy, Trung Quốc có câu cách ngôn gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, hảo hảo học điểm A. Trần Dật Long tức giận dạy dỗ, chính là Ngải Vui Mừng vẻ mặt căm giận vẻ, chuyện này ta đã sớm biết, nếu mỗi chuyện cũng chờ ngươi này rau cút vàng đều lương, Trần Dật Long đạo, nghe xong Trần Dật Long lời nói Ngải Vui Mừng vẻ mặt kinh ngạc nói, vậy ngài như thế nào? Có phải là trông coi lão cáo lý người đều chết hết, hơn nữa mỗi người chỗ cổ còn có hai dấu răng a, ngài làm sao mà biết được, tốt lắm ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý, chính là... Chẳng lẽ ta ngươi cũng không tin được sao? Trần Dật Long trầm giọng hỏi. Vậy được rồi, hết thảy tự ta và ngươi Long thiếu. Nói Ngải Vui Mừng buồn bực đi trở về. Nhìn qua Ngải Vui Mừng bóng lưng rời đi Trần Dật Long lẩm bẩm nói. Không thể tưởng được động tác của bọn hắn thật đúng là nhanh a. Chủ nhân, có muốn hay không ta môn tiến đến diệt những này Tây Phương hắc ám chủng tộc? Ngân giáp người tuổi trẻ lần nữa ra hiện tại trong đại sảnh. Trần Dật Long khoát tay chặn lại nói ra. Không cần. Ngàn năm thánh chiến là tránh không khỏi, khiến cái này Tây Phương gia hỏa chính mình đi nội đấu đi thôi, nói không chừng chúng ta còn có thể ngồi thu ngư ông chi lực, cáo lý gia tộc. Một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân ngồi ở trên ghế salon, thượng trung bưng một ly rượu đỏ, đang có sinh sôi có vị nhấm nháp lắm, nếu như ngươi cách hắn rất gần lời nói ngươi sẽ phát hiện hắn chén rượu trong tay trung cầm cũng không phải rượu, mà là máu, trung niên nhân tướng mạo rất yêu dị. Tuy nhiên sắc mặt trắng bệch nhưng là trường rất đẹp, cơ hồ liền nữ nhân đều không có hắn trường xinh đẹp, một thân thời trung cổ màu đen áo gió, làm cho người ta cảm giác hắn phải không là tới từ ở cổ đại. Trung niên nhân ra tay quỳ một người tuổi còn trẻ, kim sắc tóc, lam sắc ánh mắt, rõ ràng là Blaze. Blaze rất cung kính quỳ trung niên nhân ra tay cơ hồ không dám có một đinh điểm động tác. Blaze, ngươi cá nguyện vọng ta đã giúp ngươi thực hiện, hiện tại có thể nói ra ngươi thứ hai nguyện vọng. Làm diệt vong thị tộc thân vương ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện ngươi thứ hai nguyện vọng. Bất quá ngươi muốn nghĩ kỹ, nguyện vọng này qua đi ngươi tự còn thừa lại một cái nguyện vọng. Trung niên nhân thanh âm cùng tướng mạo của hắn đồng dạng quỷ dị thần bí. Ta đã nghĩ kỹ, của ta thứ hai nguyện vọng là diệt vong thị tộc, huyết tộc thập tam thị tộc một trong, cũng là huyết tộc ma đảng trung một thành viên. Mà ngồi ở chỗ này trung niên nhân chính là diệt vong thị tộc tộc trưởng. Cũng có thể nói là gia tộc này thân vương, huyết tộc thập tam tộc mỗi một tộc đều có một thân vương, cũng là duy nhất thân vương, mà huyết tộc gần vạn năm trong lịch sử huyết hoàng xuất hiện số lần thiểu chi hữu thiểu, đây cũng là vì cái gì huyết tộc không thể cùng giáo đình chống lại nguyên nhân. Năm đó Judas cùng huyết tộc ở giữa ước định chính là ta phá vỡ phong ấn làm cho huyết tộc đi ra, mà để báo đáp lại huyết tộc phải vi cáo lý gia tộc người thực hiện ba cái nguyện vọng, theo trước mắt tình huống xem ra. Diệt vong thị tộc thân vương hay là rất đem tín dụng, nhìn qua cái này ngồi nghiêm chỉnh quỷ dị nam nhân, Blaze không chút do dự nói ra chính mình thứ hai nguyện vọng, không cần lo lắng, của ta thứ hai nguyện vọng chính là giết bắt cốc lão cáo lý phía sau màn người chủ sử. Trung niên nhân nở nụ cười, cười chính là như vậy động lòng người, chỉ đơn giản như vậy sao, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn lực lượng cường đại, hoặc là vĩnh hằng tánh mạng, xem ra ngươi không là một người có giả tâm. Trung niên nhân phản phất là đang cùng mình nói chuyện, cũng giống như là ở cùng quỳ trên mặt đất Blazer nói chuyện. Ta hiện tại thầm nghĩ vi tộc nhân của ta báo thù, về phần lực lượng cùng vĩnh sinh hiện tại cũng không tại lo nghĩ của ta trong phạm vi. Blazer ngẩng đầu không kiêu ngạo không xiểm nịnh hồi đáp, hiện tại Blazer đã bị cừu hận xông váng đầu não. Khi hắn nhìn qua lão cáo lý bị tra tấn là không hình thảm trạng sau hắn cái kia loại biến thái báo thù tâm lý trở nên càng thêm bay mãnh liệt. Tuy nhiên ngươi cũng không phải cá làm đại sự người, nhưng là ngươi loại tính cách này ta yêu mến. Rất như năm đó ta, chờ ngươi đem cừu hận buông từ nay về sau lo lắng thoáng cái đi theo ta, ta sẽ cho ngươi vô tận lực lượng cùng thường người không thể có được tánh mạng. Trung niên nhân uống một hớp lớn máu sau đó ung dung nói, ngươi cái này xem như tại thu mua ta sao? Blazer hỏi ngược lại, ha ha ha ha, xem như thế đi, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Trung ngươi người tiếng cười đầy dẫy cả phòng khách. Lúc này Blazer mắt lộ ra một tia tham lam ánh mắt, làm vì một phàm nhân hắn lại làm sao có thể chống cự trường sanh bất lão hấp dẫn. Chẳng qua nếu như chính mình cứ như vậy nói thẳng ra lời nói không chỉ có không chiếm được người khác tôn kính, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ xem thường chính mình, cho nên hắn đùa giỡn điểm tiểu thông minh. Trần gia. Trần Giật Long một tay không ngừng có tiết tấu gõ cái bàn, một cái khác chích thì vuốt vuốt một cái nhẫn, phản phất đang suy tư cái gì, mà Trần Vô Cực giống như một cái quản gia đồng dạng cung kính đứng ở Trần Giật Long bên cạnh. Thật lâu Trần Vô Cực rốt cục đẳng không nhịn được, ngươi ngược lại lời nói a, nhân gia hiện tại đã tới, bất kể là làm gia tộc người thừa kế hay là cái này hạng mục quản lý hoặc là cô bé kia tử vị hôn phu ngươi tổng nên lộ mặt a. Trần Giật Long y nhưng lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, thật giống như không có nghe được Trần Vô Cực lời nói đồng dạng. Ta nói con thỏ nhỏ chết kia, ngươi đến là lời nói a, nhân gia chính là tại đó chờ ngươi sao, ngươi nếu không đi làm cho, vợ của ngươi vạn nhất chạy theo người khác cũng đừng tìm ta phàn nàn a, nàng chạy cho phải đây, tỉnh ta hao tâm tổn trí, hừ, cho tới bây giờ là ta chọn người khác, còn không có ai chọn ta, Trần Giật Long tức giận nói. Nguyên lai ngươi là tại vì cái này sinh khí a, Trần Vô Cực cảm thấy đôi khi thật sự là không hiểu nổi chính mình đứa cháu này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không được sao, Trần Giật Long nhìn qua Trần Vô Cực hỏi ngược lại, đi, đương nhiên đã thành, ngươi rốt cuộc có đi không a, quần áo chuẩn bị xong chưa, vừa nghe Trần Giật Long những lời này, Trần Vô Cực hưng phấn không thôi, đã sớm chuẩn bị xong, sẽ chờ ngài một câu, Trần Vô Cực thật sự là không hiểu nổi rốt cuộc ai là gia gia. Ai tại cháu nội, ai, cùng cháu nội cùng trở lại hôn dễ dàng sao, này còn chờ cái gì, đi thôi, Trần Giật Long nhanh chóng từ trên ghế salon đứng lên, nhìn một cái ngoài cửa sổ, ta lại muốn nhìn ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì đưa ra này bốn kén vợ kén chồng điều kiện, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, Trần Giật Long tuy nhiên không phải là cái gì điển hình hoa hoa công tử, playboy, nhưng là đối với nữ nhân yêu cầu vẫn còn rất cao. Cự đại phía trước gương Trần Giật Long chính tại từng cái thử quần áo, nói thật Trần Giật Long phản phất chính là một trời sinh quần áo khung, cơ hồ tất cả y phục mặc tại trên người của hắn đều có một phen ý nhị, liên tục thử không dưới vài chục bộ quần áo rốt cục lựa chọn một bộ màu xanh da trời đồ thể thao, khi hắn đi ra phòng thử áo thời điểm Trần Vô Cực cùng Trần Lương Hàm cơ hồ đều xem ngây người, màu xanh da trời giống như biển rộng đồng dạng bao la tinh thần, thon dài dáng người, tán loạn tóc. Chán chường ánh mắt, toàn thân để lộ ra lười biến khí tức, quá giống, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Lúc này Trần Giật Long cùng năm đó Trần Theo Thiên quả thực quá giống, loại trong khung chán chường quả thực không có cách nào hình dung. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta như vậy xuyên có cái gì không đúng sao? Trần Giật Long nhìn xem thần sắc hoảng hốt Trần Vô Cực cùng Trần Lương Hàm nói ra, không có gì không đúng, như vậy rất tốt, Trần Lương Hàm nói lắp bắp. Này chúng ta đi thôi, Trần Giật Long theo Trần Vô Cực, Trần Lương Hàm chậm rãi đi ra Trần gia, thân cận ư, đương nhiên không thể trong nhà tự nhiên cũng sẽ không ở công ty, cây xa trong hoàng cung một cái như tiên nữ đồng dạng nữ hài tử ngồi lẳng lặng, trong tay một quyển đạo đức trải qua, trên bàn bày đặt một ly y nguyên tại bốc hơi nóng cà phê, bên cạnh của nàng đứng một vị gầy trơ cả xương lão nhân chính không ngừng nhìn qua bên ngoài, phảng phất tại chờ cái gì người đồng dạng. Hỉ gia gia, hôm nay rốt cuộc muốn gặp ai a? Như thế nào ngươi giống như rất khẩn trương dường như. Nữ hài tử chậm rãi khép lại trong tay, đạo đức trải qua, hỏi. Khẩn trương, ta có sao? Chu Hỉ đầu lưỡi đã có chút ít phát run, nghĩ thầm thấy kia cá ăn thịt người không nhã xương lão gia này ta có thể không khẩn trương sao được. Lão gia hỏa này lợi hại không là các ngươi cái này bi người có thể minh bạch. Bất quá hắn đứa cháu kia cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Vừa nghĩ tới Trần Dật Long huyết sát tứ phương bộ dạng Chu Hỉ không khỏi một cái cơ linh. Hiện tại hắn không thể không lo lắng cùng Trần gia đám hỏi rốt cuộc là đúng hay sai. Còn nói không có khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng nói lắp. Ha ha, ta còn thực muốn nhìn một chút rốt cuộc là hạng người gì có thể làm cho Hỉ gia gia. Nữ hài tử nói một nửa đột nhiên ngừng lại. Bởi vì vì một bóng người đột nhiên ra hiện tại trước mắt của nàng. Một thân lam sắc đồ thể thao, tuấn mỹ dung nhan, còn có cặp kia yêu dị con ngươi, hết thảy tất cả cũng làm cho nữ hài tử ầm ầm tâm động, của mình Bạch Mã Vương tử tại rõ ràng lại ở chỗ này xuất hiện. Chu Hỉ đương nhiên phát hiện thiếu nữ không đúng, nhìn xem thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dạng Chu Hỉ không khỏi vạn phần vui mừng, như vậy mới như cái này tuổi nữ hài tử nên có biểu lộ, biết rõ lần này mang ngươi tới nơi này duy trì, cái gì sao? Chu Hỉ thần bí hỏi. Không biết, nữ hài tử biết rõ Chu Hỉ đã phát hiện sự khác thường của mình, cho nên không có ý tứ cúi đầu. Thân cận giống như có lẽ đã là thượng cái thế giới 70-80 niên đại chuyện tình, theo Chu Hỉ trong miệng nói ra cũng không cho người cảm thấy kỳ quái, nhưng là Chu xinh đẹp Vân nghe xong lại là phi thường không được tự nhiên. Trông thấy Trần Dật Long đoàn người chạy chính mình đến đây, Chu xinh đẹp Vân trong nội tâm như nai con đồng dạng nhảy loạn đi loạn. Chu Hỉ trông thấy mặt mày hớn hở Trần Vô Cực vội vàng đón đi lên, vẻ mặt tiếu dung chào hỏi, Trần lão đầu, đã lâu không gặp, xem ra ngươi là càng sống càng làm dịu. Trần Vô Cực chứng kiến Chu Hỉ cũng là dị thường kinh hỉ, mặc dù biết Chu gia phái ra một cá nhân vật trọng yếu cùng Chu xinh đẹp Vân cùng đi đến New York nhưng là Trần Vô Cực như thế nào cũng thật không ngờ là Chu Hỉ. A Hỉ, không thể tưởng được ngươi lại cũng tới, Chu lão đầu như thế nào chịu đem ngươi thả ra. Cái gì gọi là phóng xuất, thật khó nghe, người đã già đi ra hoạt động thoáng cái đối thân thể mới có lợi, nói sau không phải nghĩ tới thăm ngươi một chút lão gia hỏa này, nói Chu Hỉ cho Trần Vô Cực một cái cường hữu lực ôm, người lão đa tình những lời này một chút cũng không có sai, như Trần Vô Cực cùng Chu Hỉ như vậy tuổi lão nhân cùng một chỗ tự nhiên hội nhớ lại rất nhiều năm xưa chuyện cũ, huynh đệ chúng ta có 30 năm không gặp đi, những năm này tại Chu lão đầu này trôi qua có khỏe không? Nếu như không được lời nói qua đến bang ta thế nào, Trần Vô Cực mang theo hấp dẫn nói, Trần lão đầu, như vậy từ nay về sau đừng nói là, ngươi, ta, Thắng Thiên ba người nhận thức không ngừng 50 đi, ngươi cùng Thắng Thiên cũng không có cái gì thâm cừu đại hận làm gì vậy không phải muốn đấu chết đi sống lại, nói sau hai chúng ta cùng ngươi đấu đã nhiều năm như vậy luôn khó phân thắng bại, nếu ta gia nhập vào ngươi bên này chẳng phải thắng bại lập phán, này còn có ý gì a? Cao xử bất thắng hàng a? Chu Hỉ nhìn qua Trần Vô Cực vô hạn cảm thán nói, Trần Vô Cực như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì năm đó cái kia làm việc nhỏ ghi hận đến hiện có ở đây không? Chỉ là bởi vì những năm này quá tịch mịch, có Thắng Thiên cùng ngươi đối thủ như vậy cũng cho ta nhàm chán cuộc sống bằng thêm không ít niềm vui thú. Chính là, Trần Vô Cực nói nhìn một cái bên người Trần Dật Long, cái này nhất định đứng ở thế giới điên phong nam nhân có lẽ sẽ không có chính mình may mắn như vậy. Hắn thủy chung là cô độc một người. Chu Hỉ theo Trần Vô Cực mục quan nhìn về phía Trần Dật Long, hắn muốn nhìn một chút cái này người tuổi trẻ có phải là như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, một thân màu xanh da trời đồ thể thao, thon dài dáng người, toàn thân tràn đầy chán chường khí tức, chỉ có cặp mắt kia, đối chính là cặp mắt kia phản phất hướng biển rộng đồng dạng sâu thẳm, làm cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Những năm gần đây này cũng chỉ có Trần Dật Long có thể cho Chu Hỉ loại cảm giác này. Đối với Trần Dật Long bình luận Chu Hỉ chỉ có 3 chữ, xem không hiểu. Chu Hỉ mục quan rất nhanh liền từ Trần Dật Long trên người dời đi. Hắn nhìn một cái Trần Vô Cực, trong mắt tràn đầy hâm mộ, có tôn như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? Bất quá Chu Hỉ cũng sẽ không gần kề gặp mặt sẽ nhận đồng Trần Dật Long, muốn làm thượng Chu gia con rể còn muốn xem Trần Dật Long chính mình cố gắng, nhưng là loại này nghĩ phương bất quá là Chu Hỉ chỉ theo ý mình thôi. Nếu cho hắn biết Trần Dật Long từ vừa mới bắt đầu không có ý định đồng ý cửa này việc hôn nhân không biết Chu Hỉ này trương trên mặt dày sẽ xuất hiện cái dạng gì kỳ dị biểu lộ. A Hỉ, chúng ta có 30 năm không có thấy, Hai ta đến bên kia đi uống hai cổ tự tự cũ, trong lúc này tự giao cho bọn họ người tuổi trẻ a. Hơn nữa chúng ta cái này thay mặt cùng bọn họ có sự khác nhau, chúng ta tại đây hội phòng ngại bọn họ. Trần Vô Cực vẻ mặt cười xấu xa nhìn qua Chu Hỷ, Chu Hỷ cũng là vẻ mặt cười xấu xa dùng ngón tay Trần Vô Cực, ngươi cái này lão già kia. Nói xong Chu Hỷ liền cùng Chu Xinh Đẹp Vân đánh cho cái bắt chuyện. Xinh Đẹp Vân a, đây là Trần Thị Đổng Thị, đằng sau cái kia là Trần Thị người nối nghiệp, cũng là lần này trên nước Trừng Rậm kế hoạch hạng mục quản lý, các ngươi người tuổi trẻ thân cận hơn một chút, ta cùng lão gia hỏa này đi tự tự cũ, chơi mệt mỏi trở về khách sạn đi. Sau đó cùng Trần Vô Cực ly khai, trước khi đi còn làm cho có thâm ý nhìn Trần Giật Long liếc, tiểu tử cơ hội cho ngươi tự xem làm sao ngươi nắm chắc. Lúc này Chu Xinh Đẹp Vân mới biết được Chu Hỷ trong miệng thân cận nguyên lai là chỉ cái này. Chu Hỷ cùng Trần Vô Cực hai người thoải mái cười to ly khai cây xa hoàng cung, để lại Trần Giật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ. Thật lâu hai người mới đem ánh mắt phân biệt theo trên người của đối phương dời. Trần Vô Cực cùng Chu Hỷ sau khi rời đi, Trần Giật Long phản phất đổi người đồng dạng, rất tùy ý ngồi ở Chu Xinh Đẹp Vân đối diện, toàn thân lười biếng dựa vào tại trên ghế salon. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, một cái xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ lập tức mặt mày hớn hở đã đi tới. Từ Trần Giật Long đi vào cây xa hoàng cung một khắc, không biết bao nhiêu sắc mi mi con mắt đã bắt đầu chú thị hắn. Qua, Long thiếu đã lâu không gặp, ngọt làm cho người ta phát ngán thanh âm tại Trần Giật Long vang lên bên tai. Trần Giật Long mỉm cười, không phải là ngày hôm qua không có tới sao, như thế nào một ngày không thấy đã nghĩ ta. Nói Trần Giật Long tướng tay đưa tới, vụn trộn tạp một bả dầu. Động tác của hắn vừa vặn có thể làm cho Chu Xinh Đẹp Vân chứng kiến. Trần Giật Long rõ ràng có thể cảm giác được Chu Xinh Đẹp Vân cảm xúc ba động. Trần Giật Long lạnh lùng cười, sau đó lập tức thu hồi chính mình làm càng tay, vẫn là một bức chán chường bộ dạng. Nhân viên phục vụ nữ bị Trần Giật Long cương vừa động tác làm cho thẹn thùng không vậy. Nàng không biết thường ngày lạnh lùng Long thiếu hôm nay như thế nào biết làm ra như thế khác người chuyện tình. Bất quá tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong ngoại trừ kinh ngạc còn có một sợi sợi ngọt ngào cùng kích động. Nhân viên phục vụ nữ còn không có theo trong vui sướng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Trần Giật Long thanh âm lần nữa nhớ tới, ngốc đứng làm gì a? Cùng thường ngày đồng dạng một ly băng lam sơn. A, tốt, nhân viên phục vụ nữ tiếp nhận Trần Giật Long trong tay tay bài chạy trốn giống như rời đi Trần Giật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân tầm mắt. Trần Giật Long miễn cưỡng nhìn thoáng qua ngồi tại chính mình đối diện Chu Xinh Đẹp Vân nịnh nọt hỏi, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô, tại hạ nhưng có phải có may mắn biết rõ tiểu thư phương danh, mười phần một bức hoa hoa công tử, playboy, bộ dáng, liền Trần Giật Long đều không thể không bội phục mình hành động. Bất quá lời này nghe vào Chu Xinh Đẹp Vân trong tai tựa một chữ, mỏi như, chẳng lẽ hiện tại hoa hoa công tử, playboy, đều yêu mến tới đây bộ sao? Theo vừa mới tùy ý ở trước mặt mình cùng nhân viên phục vụ nữ tán tỉnh, lại càng về sau ăn nhân viên phục vụ nữ đậu hũ, đến hiện tại vô sĩ hỏi tên của mình, Trần Giật Long tại Chu Xinh Đẹp Vân trong lòng ánh giống như đang tại từng bước một ngã xuống. Chu Xinh Đẹp Vân cũng không nói lời nào, chỉ là lễ phép đưa lên hé ra danh thiếp mà thôi. Trần Giật Long cầm lấy danh thiếp xem xét, Chu Thanh Vân, tên rất hay, tên rất hay. Một ngụm cà phê thoáng cái theo Chu Xinh Đẹp Vân trong miệng phun tới. Lúc này Chu Xinh Đẹp Vân trong nội tâm không khỏi hò hét, thiên kéo, đây là gia gia trong miệng cái kia cá hoàng mỹ nam nhân sao, liền chữ cũng không nhận ra, hay là hắn là cố ý, xinh đẹp, cái chữ kia đọc xinh đẹp được không? Chu Xinh Đẹp Vân phi thường bất mãn nhìn qua Trần Giật Long. Nghe xong Chu Xinh Đẹp Vân lời nói, Trần Giật Long vẻ mặt thì ra là thế bộ dạng, nhưng là ngoài miệng hay là nói ra, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, ta từ nhỏ quen thuộc đọc tứ trải qua năm thư. Cái gì Khổng Tử, Lão Tử, bọn họ ghi thơ ta đều xem qua, ta còn xem qua Lý Bạch cùng Đỗ Khâu, nghe nói hai người bọn họ hợp viết bộ gọi Hồng Lâu Mộng. Hơn nữa ta còn quen thuộc đọc qua Tư Mã Tương Như Sử Ký, người nói Tư Mã Tương Như người này cũng thật là kiên cường, trong nhiều lần gặp cung hình còn có thể sống được đi thật sự là kỳ tích, ta nghĩ hắn lúc ấy nhất định là như vậy nghĩ, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ân nhất định là như vậy. Ta còn may mắn xem qua Chư Cát Lượng, Bát Trận Đồ, cái kia to lớn a. Ta không chỉ có nghiên cứu Trung Quốc văn hóa nhưng lại bái đọc qua rất nhiều ngoại quốc tác phẩm nổi tiếng. Ta thích nhất Shakespeare một câu, đêm tối cho ta màu đen con mắt, mà ta lại dùng hắn đến mắt trận trắng. Ta còn bái đọc qua, Trần Giật Long thao thao bất tuyệt giảng thuật của mình, bác học, không nói gì, triệt để không nói gì. Lúc này Chu Xinh Đẹp Vân chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung Trần Giật Long, thì phải là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối rữa. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối rữa, cái này 8 chữ đúng là hiện tại Trần Giật Long chân thật khắc họa. Trần Giật Long cũng là hiểu rõ xác thực tại dùng cái này 8 chữ tại làm cân nhắc chính mình hiện tại hành vi cử chỉ tiêu chuẩn. Hắn thành công, hắn thật sự thành công. Điểm này theo Chu Xinh Đẹp Vân ánh mắt có thể nhìn ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ. Hiện tại Trần Giật Long tại Chu Xinh Đẹp Vân trong mắt đã có thể cùng những kia không có việc gì công tử ca họa lên ngang bằng. Lúc trước đối với Trần Giật Long hảo cảm tất cả đều không cánh mà bay, còn lại cũng chỉ có đáng ghét. Lúc này Chu Xinh Đẹp Vân không thể không hoài nghi gia gia của nàng ánh mắt. Chính mình người nam nhân trước mắt này ngoại trừ trường một đôi đồng con ngươi bên ngoài còn có điểm nào nhất phù hợp yêu cầu của mình a? Chu Xinh Đẹp Vân thậm chí bắt đầu hoài nghi Chu Tàng Phong cho nàng về Trần Giật Long tư chất liệu có phải là đều là giả. Cuồn cuộn chưa phát giác ra Trần Giật Long cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút Chu Xinh Đẹp Vân phản ứng. Tuy nhiên Chu Xinh Đẹp Vân biểu hiện ra cũng không có gì quá nhiều tỏ vẻ, nhưng là giấu ở nội tâm của nàng lý cảm xúc ba động làm sao có thể tránh được Trần Giật Long đế lệ mắt thần. Trần Giật Long trong nội tâm cười lạnh nói, hừ, ngươi là thiên kim đại tiểu tỷ, ngươi là người thượng nhân, đáng tiếc ngươi trong mắt của ta cái gì cũng không phải, nếu ứng nghiệm giao những lão gia hỏa kia ta mới mặc kệ ngươi sao, ngươi kén vợ kén chồng tứ điều kiện chỉ có điểm là trời sinh, ta không cách nào thay đổi, còn lại tới còn không phải tùy tiện ta chơi như thế nào, ha ha. Bất quá Trần Giật Long tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng là ngoài miệng hay là sét đánh ba kéo nói một ít không quan hệ đau khổ lời nói. Cái kia Chu tiểu thư không biết ngài ở nơi nào thăng chức a? A, ta bây giờ còn không có công tác, lần này đến New York đến bất quá là nói đùa một chút thôi. Đối với Trần Giật Long cái này tương lai Trần gia tộc Chu Xinh Đẹp Vân cũng không dám quá phận đắc tội, đành phải có một câu không có một câu cùng Trần Giật Long trò chuyện. Chu tiểu thư bình thường có cái gì đặc biệt yêu thích sao? Nói thí dụ như đọc sách, hoặc là nghe âm nhạc các loại. Trần Giật Long tùy tiện hỏi nói, kỳ thật nhìn như tùy tiện, kỳ thật những này câu hỏi đều là trải qua Trần Giật Long cẩn thận nghiên cứu. Đối với Chu Xinh Đẹp Vân tư chất liệu Trần Giật Lạc a cái kia tuy nhiên rất đủ mặt, nhưng là còn là biết một ít sơ sẩy. Cho nên Trần Giật Long mới có thể lợi dụng cơ hội này nghĩ càng thêm minh bạch thoáng cái này Chu gia đại tiểu tỷ a. Ta bình thường thích xem viết sách nhất là Lý Dục là thi tập ta thích nhất. Vừa nhắc tới Lý Dục Chu Xinh Đẹp Vân trên mặt lộ ra trước nay chưa có mỉm cười. Nghe xong Chu Xinh Đẹp Vân lời nói Trần Giật Long mặt không đổi sắc lần nữa từ đầu đến chân đánh giá Chu Xinh Đẹp Vân một phen. Nàng cũng yêu mến Lý Dục sao? Mình cũng đã từng điên cuồng yêu mến qua Lý Dục từ ngữ. Loại phiêu nhiên xuất trần, sự yên lặng như tiên cuộc sống lúc đó chẳng phải chính mình hướng tới sao? Chính là tốt đẹp như vậy mộng lại theo này phần cảm tình đồng dạng theo gió rồi biến mất, buồn cười a, thiếu niên kia thời đại mộng tưởng, cái kia đã từng thuần khiết khát vọng đều theo này tích nước mắt phiêu tán mà đi. Lý Dục Từ tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là thái quá mức lý tưởng, đáng tiếc người luôn muốn sinh hoạt tại trong hiện thực. Trần Giật Long lẩm bẩm nói, này bị phong ấn trong nháy mắt lần nữa ra hiện tại Trần Giật Long trong đầu, cái kia như nước hoa sen đồng dạng thuần khiết nữ hài. Này phần vĩnh cửu đau nhất, lúc này Trần Giật Long nắm bắt hắn dùng đến lừa gạt mình mặt nạ, lúc này hắn mới chân thật hắn, không phải quân lâm thiên hạ bá chủ, không phải pháp lực vô biên thần nhân, không phải cái gì cũng sai hoa hoa công tử, playboy, hiện tại Trần Giật Long chính là Trần Giật Long, một cái đồng dạng có thất tình lục dục người, một người bình thường người, có lẽ chỉ có suy nghĩ nâng Âu Dương như thủy trong tích tắc Trần Giật Long mới có thể tháo xuống hắn dối trá trước mặt cụ. Nếu như không có người trông thấy lời nói, hắn y nguyên có thể điềm nhiên như không mang lên mặt nạ tiếp tục ngụy trang, nhưng là chính là chỗ này một sát na này tướng hắn triệt để bạo lộ tại một cái lạ lẫm nữ hài tử trước mặt, trên mặt hắn quá lời biến mất, trong mắt cười nịnh nọt cũng đã biến mất, đồng dạng đình chỉ còn có trên tay hắn khoa trương động tác, lưu lại chỉ có này phó ánh mắt ưu thương, hay là hắn trên người nhàn nhạt mùi thơm, giờ khắc này Chu Xinh Đẹp Vân xem ngây dại. Này đúng là mình mộng tưởng bạch mã vương tử bộ dáng, ngươi vừa nói gì đó, có thể nói lại lần nữa xem sao, Chu Xinh Đẹp Vân rất cẩn thận hỏi, Trần Giật Long cả kinh, biết rõ việc lớn không tốt, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này đoạn năm xưa chuyện cũ, ở phía sau là tuyệt đối không thể ra hiện như vậy sơ hở, phải biết rằng Chu Xinh Đẹp Vân chính là cá linh lung kỳ quặc nữ hài tử, Không chỉ nói lớn như vậy, lỗ thủng coi như là một đinh điểm dấu vết để lại đều có thể làm cho chính mình hành động lần này sắp thành lại bại. Trần Dật Long giả bộ không có ý tứ gãi gãi đầu nói, ha ha ha ha, vừa mới ta nói cái gì, ta giống như không nói gì a, ta là muốn nói ta cũng vậy đọc qua Lý Dục thơ, Lý Dục cái kia câu chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên thật sự là sầu triền miên, rất cảm động a, nha, Chu xinh đẹp Vân có hơi thất vọng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, nhưng là Chu xinh đẹp Vân nhưng trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Loại biểu lộ trang không được, loại nhàn nhạt u buồn xen lẫn sợi sợi ưu thương. Nếu như đối với Lý Dục Từ không có xâm nhập nghiên cứu lời nói là tuyệt đối không có khả năng sẽ có vẻ mặt như thế. Nếu như là như vậy lời nói như vậy lúc trước hắn nói chuyện hay là tại trang, Chu xinh đẹp Vân lần nữa một câu hồi tưởng cùng Trần Dật Long ở giữa đối thoại. Đột nhiên nàng phát hiện Trần Dật Long cùng nàng nói chuyện quá không biết, loại này quá phận không biết ngược lại bại lộ chính hắn. Trần Dật Long thái quá mức truy cầu hoàng mỹ, hắn không biết trên thế giới là không có hoàng mỹ tồn tại, quá phận hoàng mỹ chính là của hắn trí mạng chỗ thiếu hụt, thử nghĩ một cái không biết liền là Tư Mã Thiên cùng Tư Mã Tương Như đều phân không rõ người làm sao sẽ biết chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên, như thế nào lại biết rõ chư các Khổng Minh Bát Trận Đồ, như thế nào lại biết rõ Shakespeare, thối một bước nói Trần gia cũng không thể có thể tìm như vậy cá ngu ngốc đảm đương người thừa kế. Càng buồn cười chính là hắn lại đem tứ thư ngũ kinh nói thành tứ trải qua năm thư. Nghĩ tới đây Chu xinh đẹp Vân không khỏi thanh khách nở nụ cười. Bạch gấm không vân hương rực rỡ, không tại hoa thơm cỏ lạ đồng liệt. Dùng cho hình dung Chu xinh đẹp Vân quả thực quá phù hợp bất quá. Nhất là cười rộ lên Chu xinh đẹp Vân. Thì ra là Trần Dật Long nếu người bình thường trông thấy lời nói nhất định sẽ phúng huyết mà chết. Không biết Chu tiểu thư tại cười cái gì. Trần Dật Long đã nhận ra một ít không đúng manh mối. Nhưng là lại không tốt tự đi ra, cho nên đành phải hỏi như vậy hỏi, ta đang cười một người, một cái rõ ràng rất thông minh lại muốn làm bộ mình là ngu ngốc người, một cái rõ ràng rất bác học lại muốn làm bộ không biết người, chính là hắn không biết người thông minh vĩnh viễn mở không được ngu ngốc, bác học người cũng vĩnh viễn chứa không được không biết, nói Chu xinh đẹp Vân cười càng ngày càng sáng lạn, người như vậy là mang buồn cười, không biết người là ai vậy này a? Trần Dật Long bạch si hỏi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ở đâu, ở chỗ kia, Trần Dật Long cố ý hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó đương ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Chu xinh đẹp Vân trên người thời điểm, phát hiện Chu xinh đẹp Vân vui vẻ chính đậm đặc nhìn mình, chẳng lẽ ngươi nói rất đúng ta, Trần Dật Long bán tính bán nghi hỏi, ngươi cứ nói đi, Chu xinh đẹp Vân dí dỏm nói, đột nhiên Trần Dật Long nhướng mày, không thể tưởng được các ngươi những người này giữa ban ngày cũng dám ra đây. Đang lúc Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp Vân tại cây xa hoàng cung làm cho loại này nhàm chán thân cận thời điểm, ám dạ đã ở ban ngày lộ ra hắn dữ tợn trước mặt dung. Nếu như Diệt Phong thị tộc thân vương chăm chú điều tra qua Trần Dật Long lời nói có lẽ hắn không hội khinh địch như vậy chỉ là phái ra hai cái bá tước, hơn nữa còn là tại ban ngày. Hắn quá tự tin nhận thức vi một phàm nhân là không có phản kháng cao quý chính là huyết tộc năng lực. Nhưng là hắn không biết đúng là hắn lần này lỗ mãn hành vi cho huyết tộc mang đến chính là lần thứ nhất trước nay chưa có tai nạn. Cáo Lý gia tộc trong đại sảnh, trung niên nhân đang tại lẳng lặng nhấm nháp trong chén mới lạ máu. Phản phất tất cả huyết tộc đều đối với nhân loại máu là làm không biết mệt, thân là thân vương tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi thứ hai nguyện vọng ta đã phái người đi giúp ngươi hoàn thành, ta nghĩ dùng không được bao lâu tin chiến thắng sẽ truyền đến. Ngươi an tâm ngồi ở chỗ này chờ một chút a. Nhìn qua có chút khẩn trương cùng bất an Blazer trung niên nhân dùng cái kia độc đáo thanh âm nói ra, nhà, Blazer động tác có điểm cứng ngắc ngồi ở trung niên nhân đối diện, trung niên nhân nhìn xem Blazer sau khi ngồi xuống cũng không để ý gì tới hội hắn, chỉ là phối hợp uống ra vẻ rượu đỏ đồng dạng máu, trung niên nhân một ly đón lấy một ly uống, thời gian cũng từng điểm trôi qua, chờ đợi có vĩnh viễn là khó khăn nhất nhịn chuyện tình, giờ phút này Blazer tràn đầy cảm xúc, hắn bây giờ là càng phát ra đứng ngồi không yên, ra đến nhiều ngày như vậy, phản phất ngươi còn không biết tên của ta a? Trung niên nhân mày kiếm nhảy lên hỏi, ân, a, hình như là, lúc này Blazer tâm đã không ở nơi này, hắn mới sẽ không chú ý trung niên nhân rốt cuộc đang hỏi cái gì, chẳng qua là qua loa hồi đáp, biết rõ Blazer là ở qua loa chính mình, nhưng là trung niên nhân cũng không có tức giận bộ dáng, vẫn là này phó cao quý ưu nhã bộ dạng. Lúc này hắn chỉ là đem Blazer cho rằng một thính giả thôi, tên của ta gọi là Tạp Bơ Tơn Nên Ẩn, thật lâu trước đây Cụ thể ta cũng không biết đã bao lâu, phụ thân của ta cho ta lấy như vậy một cái tên. Ta sinh ra thời điểm giống như thế giới cũng không bình tĩnh. Đó là một tràn ngập thánh chiến khói lửa thời đại. Đời thứ ba huyết tộc bị phong ấn. Huyết tộc nội chiến bắt đầu. Ma đảng mật đảng song phương tranh đấu không ngớt. Giáo đình cũng tới chen vào một cước. Giáo đình xuất hiện thật to rút nhỏ huyết tộc sinh tồn không gian. Cuối cùng huyết tộc không có cách nào chỉ có cùng giáo đình ký kết ngàn năm điều ước. Ngàn năm trong ẩn cư. Không được quấy rầy nhân loại. Nhấp một hớp máu tạp bơ tơn nói tiếp. Kỳ thật ta cũng không phải bị phong ấn ở các ngươi cáo lý gia tộc, bởi vì huyết tộc cùng tổ tiên của ngươi cây xa có huyết khế, cho nên tại cảm giác nói ngươi triệu hoán thời điểm không thể không đi ra. Bất quá hiện tại ngàn năm điều ước thời kỳ đã qua, ta lần này đi ra cũng đã nói lên ta huyết tộc muốn lại thấy ánh mặt trời, làm cho những kia chết tiệt tị thế nghĩ gì tất cả đều cút ngay cho ta. Thế giới này vốn nên do chúng ta huyết tộc đến thống trị, nói tạp bơ tơn làm càng nở nụ cười. Nhìn trước mắt cái này cao quý chính là nam nhân Blazer không khỏi có điểm mờ mịt. Hắn không biết người nam nhân này rốt cuộc đang nói cái gì, cũng không biết người nam nhân này tại sao phải đối với chính mình nói những này. Có lẽ ngươi không rõ ta tại nói cái gì, càng không biết ta vì cái gì đối với ngươi nói việc này, nhưng là ngươi lập tức là có thể minh bạch. Ha ha ha, nói tạp bơ tơn biến thành nhất chích cự đại con dơi tại Blazer trên đầu xoay quanh. Tuy nhiên không phải lần chứng kiến tạp bơ tơn chân thân, nhưng là Blazer đối với cái này chích cự đại con dơi vẫn là thập phần sợ hãi. Tạp bơ tơn một cái lao xuống đi tới Blazer trước mặt trước. Cặp kia cự đại răng nanh đối với Blazer hung hăng cắn xuống dưới. Blazer muốn chạy trốn đã trốn không thoát. Đương răng nanh đâm xuống cái kia một sát na này, Blazer cả người đều cứng ngắc lại. Một cổ huyết hồng sắc quang mang tại cổ của hắn ra tỏa ra. Từng đạo huyết tinh đầy đủ bạo lộ tại không khí trung. Không cần phải phản kháng. Có thể may mắn tìm được ta sơ ủng nhân loại là thiểu chi hữu thiểu, tìm được một cái quan hệ huyết thống vương sơ ủng, ngươi ít nhất cũng là bá tước cấp bậc chính là huyết tộc, có được vô hạn tánh mạng, cũng có được lực lượng cường đại, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Rất nhanh cái này huyết tộc sơ ủng nghi thức biến hoàn thành, Blazer thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó vô ý thức uốn éo bỗng nhúc nhích cổ của mình, chăm chú nắm bắt cái kia song cự đại nắm tay, hiện tại cảm giác như vậy. Trở lại trên chỗ ngồi tạp bơ tơn lần nữa thản nhiên nâng lên trên bàn chén tử mỹ mỹ nhấm nháp lên, đôi khi còn có thể bẹp miệng. Ta cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Blazer được dơ dáng dạng hình nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta huyết tộc diệt vong thị tộc một thành viên. Chiếm được của ta sơ ủng không chỉ có là có được lực lượng cường đại, đồng dạng huyết tộc pháp môn tu luyện cùng huyết tộc phát triển sử cũng đem thật sâu khắc ở trong óc của ngươi. Đương ba cái nguyện vọng sau khi hoàn thành đem ngươi chính thật sự trở thành nhất danh cao quý chính là huyết tộc, mà cáo lý gia tộc cũng đem trở thành ta huyết tộc đại quân sống ở địa. Ha ha ha ha, Blazer trong nội tâm cả kinh, không thể tưởng được tạp bơ tơn giả tâm lớn như vậy, hắn nghĩ chiếm lĩnh nhân giới, chẳng lẽ đây là thủ tịch nghi trượng nói hắc ám hàng lâm, tai nạn muốn nói tới rồi sao? Bất quá vừa mới tìm được lực lượng Blazer rất nhanh sẽ đem chút ít quên hết. Hắn hiện tại chính tại vì mình đạt được vĩnh hằng tánh mạng cùng lực lượng cường đại mà kích động không thôi. Một cổ mãnh liệt hắc ám khí tức dần dần hướng Trần Giật Long đến gần rồi. Không thể tưởng được giữa ban ngày các ngươi cũng dám ra đây. Thật sự cho rằng hắc ám hội hàng lâm thế giới này sao? Ngồi ở cây xa trong hoàng cung Trần Giật Long chính tại tự nhủ. Ngươi lại tại đó lầm bầm lầu bầu cái gì? Tuy nhiên không dám khẳng định Trần Giật Long là ở trước mặt mình giả ngu. Nhưng là Chu xinh đẹp Vân cho rằng Trần Giật Long giả ngu khả năng rất lớn. Đối với truyền thuyết này trung mang theo các loại chói lọi nam nhân, Chu xinh đẹp Vân trong nội tâm tràn ngập tò mò. Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho hắn ở trước mặt mình giả ngu? A, không có gì, chỉ là muốn đến ta lập tức còn có một số việc cho nên ta nghĩ ta hẳn là ly khai. Trần Giật Long thật sự không muốn làm cho Chu xinh đẹp Vân chứng kiến một ít nàng không nên nhìn qua gì đó. Bất quá không như mong muốn Chu xinh đẹp Vân là loại không đụng nam tường chưa từ bỏ ý định người. Nếu như hôm nay nàng không thể làm cho tin tường trước mặt người nam nhân này lời nói ta nghĩ nàng là tuyệt đối sẽ không buông tay. Nghe xong Trần Giật Long phải đi, Chu xinh đẹp Vân lần nữa khanh khách nở nụ cười. Như thế nào, nói dối bị vạch trần đã nghĩ chạy đi sao? Bả nữ hài tử một người nhưng trong này giống như không là một thân sĩ hẳn là có hành vi a. Thực xin lỗi Chu tiểu thư, ta hiện tại thật sự có sự. Thực xin lỗi, nói Trần Giật Long làm cá bất đắc dĩ động tác, sau đó chuẩn bị xoay người ly khai. Bất quá hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm ba bước tựu nghe được sau lưng có điểm điểm nức nở thanh âm, không cần nghĩ chỉ biết nhất định là Chu Sinh Đẹp Vân. Chu Sinh Đẹp Vân theo Trần Dật Long tư chất liệu thượng đã từng gặp một câu như vậy, lời nói là ghi tại Trần Dật Long học viện cuộc sống thời điểm. Trần Dật Long phản phất tối chịu không được nữ hài tử khóc. Xác thực Trần Dật Long tối chịu không được cũng không muốn nhất nhìn qua chính là nữ hài tử khóc. Ngươi làm sao vậy? Trần Dật Long lại lần đi trở về đến Chu Sinh Đẹp Vân bên người. Chẳng lẽ ta cứ như vậy chán ghét sao? Bắt đầu là giả ngu tử gạt ta. Đón lấy, không thể không nói nữ hài tử nếu diễn nâng đùa giỡn đến tuyệt đối nếu so với nam hài tử chuyên nghiệp hơn. Không phải, ta Trần Dật Long trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân trời sinh diễn viên, khi nàng môn khóc thời điểm ngươi nhất định không nên tin đó là lừa gạt ngươi. Khi nàng môn nói yêu ngươi thời điểm cũng không nên tin, đó cũng là lừa gạt ngươi. Trần Dật Long ngữ lục. Chứng kiến Chu Sinh Đẹp Vân rơi lệ trong tích tắc, Trần Dật Long phản phất lại một lần nữa thấy được năm đó trong nhà ăn Âu Dương Như Thủy, cái kia bởi vì bị chính mình cự tuyệt mà lã chả rơi lệ nữ hài tử. Hiện tại Chu Sinh Đẹp Vân cùng ngay lúc đó Âu Dương Như Thủy là như thế giống nhau, cái kia đã từng thì thầm muốn chính mình cùng nàng xem những vì sao nữ hài tử, cái kia tại tình nhân sườn núi thượng ỷ tại chính mình trên vai lẳng lặng kể rõ cái này chính mình lúc nhỏ nữ hài tử, cái kia tại bên bãi biển thượng cùng tự lời tâm tình nữ hài tử. Đáng tiếc cuối cùng chính mình chỉ có thể nhìn nàng cùng khác một người nam nhân bóng lưng cùng một chỗ biến mất tại tầm mắt của mình lý. Loại tê tâm liệt phế đau đớn Trần Dật Long đến nay vẫn đang ký ức hãy còn mới mẻ. Một cái cường đại như vậy nam nhân, thân thể của hắn tuy nhiên vĩnh viễn sẽ không bị thương, nhưng là của hắn tâm lại hội. Thử nghĩ một người có thể thương tâm đánh gãy của mình một lòng mạch đó là như thế nào một loại thương tâm a. Chu Sinh Đẹp Vân nước mắt không khỏi làm cho Trần Dật Long lần nữa vang lên loại đau đớn, tuy nhiên trong miệng hắn không nói gì thêm, nhưng là loại đau nhất rõ ràng ghi trên mặt. Dần dần Chu Sinh Đẹp Vân tiếng khóc đình chỉ, nàng lần nữa dừng ở trước mặt cái này suốt rối tinh rối mù nam nhân. Nam nhân đôi mắt gian khổ sát thật sâu khắc ở Chu Sinh Đẹp Vân trong nội tâm. Ngươi làm sao vậy? Chu Sinh Đẹp Vân lau khô khóe mắt nước mắt mê man hỏi. Không có gì. Chỉ là muốn đến một ít quá khứ chuyện thương tâm của thôi. Trần Dật Long chậm rãi nói. Hơn nữa làm cho Chu Sinh Đẹp Vân kinh hỉ chính là Trần Dật Long lần nữa ngồi xuống. Nhẹ nhàng cầm lấy tay mình bên cạnh động cũng không có nhúc nhích trôi qua băng lam sơn. Một ngụm, không thế nào băng, hương vị cũng đạm vài phần. Vì vậy Trần Dật Long lần nữa gọi tới người bán hàng. Làm cho người bán hàng đem cái này ly cà phê một lần nữa băng xuống. Trần Dật Long một loạt động tác không chỉ có ưu nhã hơn nữa vô cùng có chú ý. Đây hết thảy đều ở Chu Sinh Đẹp Vân trong mắt, nguyên lai đây mới là chính thật sự hắn, của mình đoán rằng không có sai. Lúc này Chu Sinh Đẹp Vân mới hiểu được Gia Gia nói không có sai, hắn nhưng lại trên thế giới tuyệt vô cận hữu nam nhân, nhưng là có thể hay không phù hợp tiêu chuẩn còn có đợi quan sát. Trần Dật Long biết rõ giả bộ cũng không có ý nghĩa gì, đơn giản cũng không giả bộ đi xuống. Hắn ánh mắt lợi hại quét mắt Chu Sinh Đẹp Vân, sau đó dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, không cần phải loại khảo sát ánh mắt nhìn ta, ngươi lựa chọn bạn trai tứ điều kiện ta đã nghe nói, ta rất không thích bị người khác chọn tới chọn lui, mời ngươi nhớ kỹ ở trước mặt ta ngươi cũng không phải là cái gì thiên kim đại tiểu tỷ, ngươi Chu gia gia sản cũng không phải mỗi người đều mơ tưởng. Trần Dật Long lời nói giống như một kích cảnh tỉnh gõ vang Chu Sinh Đẹp Vân cảnh báo, Chu Sinh Đẹp Vân Chu gia gia tộc duy nhất cháu gái, từ nhỏ là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, ai cũng không có vi qua ý của nàng. Càng thêm thượng sau khi lớn lên những kia hoa hoa công tử, playboy, truy cầu, dần dần làm cho nàng dưỡng thành tiểu công chúa cao ngạo, không thể phủ nhận nàng có cao ngạo tư chất bản, đáng tiếc nàng gặp một cái so với nàng càng thêm kiêu ngạo nhân, người nam nhân này tuyệt đối không cho phép bất kỳ vật gì bày đặt tại tự ái của mình phía trên, coi như là tình yêu cũng đồng dạng không thể, nếu hắn không phải như vậy kiêu ngạo lời nói hắn và Âu Dương Như Thủy căn bản là sẽ không phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Bởi vì hắn quá kiêu ngạo đến không thể cho phép phản bội, đồng dạng truy cầu hoàng mỹ hắn cũng sẽ không cho phép một đoạn không thuần khiết tình yêu tồn tại. Trần Dật Long lời nói nặng nề đánh trúng Chu Sinh Đẹp Vân tâm, ta không phải như ngươi nói vậy, không phải, ta, Chu Sinh Đẹp Vân nước mắt lần nữa thấm ướt mắt của nàng giác, lần này thật sự, nhưng là không có dùng, đồng dạng thủ đoạn phải không có thể ở Trần Dật Long trước mặt trước thành công hai lần. Lần sở dĩ thành công là vì nàng là nữ hài tử, như vậy lần thứ hai. Tốt lắm, đừng khóc, ngươi muốn theo đuổi ngươi Bạch Mã Vương tử ta không phản đối, nhưng là thỉnh không cần phải dùng điều kiện như vậy, Trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ người tồn tại. Tại chọn lựa người khác thời điểm ngươi xem trước một chút chính ngươi a. Nếu như ta dựa theo ngươi cái này tiêu chuẩn tìm bạn gái lời nói coi như là khắp thiên hạ nữ hài tử đều chết hết ta cũng không thể có thể tìm tới phù hợp. Trần Dật Long nói đưa cho nàng hé ra giấy lau. Không thể phủ nhận hiện tại Trần Dật Long nói cái gì lời nói Chu xinh đẹp Vân đều tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không phải bởi vì Trần Dật Long mị lực cá nhân rốt cuộc có thật tốt, mà là Trần Dật Long tại lúc nói chuyện bất tri bất giác dùng tới dụ âm thuật. Loại này thanh âm tựa như thôi miên đồng dạng có thể làm cho một người bất tri bất giác cảm giác được người nói chuyện nói lời là cỡ nào chính xác hữu lực. Chu xinh đẹp Vân xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó rất tự nhiên xuất ra trong bọc hộp hóa trang tiến hành bổ trang. Nói thật Chu xinh đẹp Vân theo 6 tuổi nâng khóc số lần cộng lại cũng không có hôm nay nhiều. Trông thấy Chu xinh đẹp Vân động làm, Trần Dật Long không khỏi nhíu mày, trời sinh mỹ nữ phải không dùng dựa vào hóa trang để che giấu. Chỉ có những kia không tự tin người mới sẽ dùng hóa trang đến cách ăn mặc chính mình. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Chu xinh đẹp Vân lập tức liền phóng hạ trong tay cái gương cùng hộp hóa trang. Một bộ thật biết điều bộ dáng. Kỳ thật Trần Dật Long không biết lời của hắn không nhận thức được làm cho một nữ hài tử thích hắn. Chưa bao giờ gặp mặt về sau chờ mong, đến gặp mặt về sau thất vọng, lại đến hiện tại có điểm chút ít tiểu thẹn thùng cùng sợ hãi. Chu xinh đẹp Vân đối với Trần Dật Long cảm giác thật sự là biến đổi bất ngờ. Hiện tại Chu xinh đẹp Vân cỡ nào hy vọng Trần Dật Long có thể đối với chính mình ôn nhu một điểm, làm như vậy bạn trai lời nói tự hoàn mỹ. Chính là bây giờ là Trần Dật Long phản phất một khối băng sơn đồng dạng cùng vốn là không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào. Điều này làm cho Chu xinh đẹp Vân buồn rầu không thôi. Chu xinh đẹp Vân sơ bộ suy đoán Trần Dật Long hiện tại tính cách nhất định cùng này đoạn cảm tình có quan hệ. Tài nữ dù sao cũng là tài nữ, cái này cũng có thể bị nàng đoán đúng, thật sự là kỳ tích. Ta muốn nghe xem ngươi cùng bạn gái của ngươi chuyện xưa, không biết có phải hay không là thuận tiện. Chu xinh đẹp Vân rất trắng ra hỏi, bởi vì nàng biết rõ cái này mới có thể minh bạch đến Trần Dật Long căn bản. Chỉ có kỹ càng biết rằng cái này đoạn cảm tình mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Trần Dật Long mảnh uống một ngụm cà phê sau đó mày kiếm nhảy lên, ngươi điều tra ta. Cặp kia màu đỏ nhạt con mắt phản phất có thể xem thấu Chu xinh đẹp Vân ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Loại này ánh mắt làm cho Chu xinh đẹp Vân rất sợ hãi cúi đầu xuống, tựa như một cái làm sai chuyện hài tử. Nữ cường nhân tinh thần diện mạo đã không còn tồn tại. Tại Trần Dật Long trước mặt trước nàng tựa như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Nữ hài tử hết thảy đặc thù đều hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Điều tra vị hôn phu của ngươi không có gì nhận không ra người. Làm như vị hôn phu của ngươi hẳn là hướng ngươi thẳng thắn. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì ta nhưng dùng toàn bộ nói cho ngươi biết. Trần Dật Long lần nữa xuất hiện loại du đùa giỡn thiên hạ trước mặt khổng. Vị hôn phu, hắn nói hắn là vị hôn phu của ta. Trần Dật Long một câu làm cho Chu xinh đẹp Vân cai đầu dài thấp càng thêm thấp, thiếu chút nữa tự chôn ở cái bàn dưới. Bất quá Chu xinh đẹp Vân hay là dùng một loại mũi hừ thanh âm nói ra, ai là vị hôn thê của ngươi, ta còn không có đáp ứng. Mặc dù là nói như vậy nhưng là Chu xinh đẹp Vân trong nội tâm nhưng thật giống như so với ăn mật còn ngọt. Ngươi đã không thừa nhận ta cũng không cần phải đối với ngươi thẳng thắn. Trần Dật Long uống xong cuối cùng một điểm cà phê, tốt lắm ta đi. Làm nhất danh thân sĩ ta sẽ thay ngươi tính tiền, tạm biệt. Nói Trần Dật Long lần nữa từ trên ghế đứng lên, phản phất thật muốn đi bình thường. Đột nhiên Nhất Chích Thu bắt được Trần Dật Long cánh tay, đó là chích như ngọc thông đồng dạng mảnh khảnh tay. Chu xinh đẹp Vân ngữ khí rất vội vàng, mang theo điểm khóc nức nở. Nàng thật sự rất sợ hãi người nam nhân này cứ như vậy cách mình mà đi. Ta thừa nhận là vị hôn thê của ngươi còn không được. Lúc này Chu xinh đẹp Vân mới phát hiện Trần Dật Long đang xem nàng xấu xa cười. Không ai sẽ biết 1000 năm sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng là tất cả mọi người sẽ biết sau một khắc sắp sửa chuyện đã xảy ra, người thông minh hội một mực nắm chặt, mà ngu xuẩn người thì hội nén giận cơ hội không có chiếu cố hắn. Chu xinh đẹp Vân trích lời. Chu xinh đẹp Vân biết rõ nếu chính mình bỏ lỡ lần này cơ hội lời nói như vậy mình nhất định hội thương tiếc chung thân, cho nên hắn buông xuống của mình rụt rè. Buông xuống của mình kiêu ngạo, thậm chí buông xuống tự ái của mình. Chu xinh đẹp Vân không chút do dự bắt được Trần Dật Long, ta thừa nhận là vị hôn thê của ngươi còn không được sao? Chu xinh đẹp Vân thanh âm càng ngày càng thấp, nàng không biết Trần Dật Long lúc này đang tại đối với nàng đùa giỡn ngược cười, nhìn xem hiện hữu mặt mũi tràn đầy xấu hổ có thể bài trừ đi ra huyết tới Chu xinh đẹp Vân, Trần Dật Long đột nhiên cảm thấy nàng hay là rất khả ái, đây chính là ngươi nói, ta cũng không có bức ngươi a. Ừ, làm như vị hôn phu của ngươi đối với loại chuyện này là nhất định phải thẳng thắn, hỏi đi. Trần Dật Long một bức chủ quan nghiêm nghị, không chỗ nào vẻ mặt sợ hãi. Ta chỉ là muốn biết rõ ngươi cùng ngươi từ trước bạn gái chuyện giữa, hết thảy tất cả. Chu xinh đẹp Vân rất thản nhiên nói, không có có mảy may xấu hổ, phản phất là theo lý thường nên đồng dạng. Hết thảy tất cả, Trần Dật Long mở to hai mắt hỏi. Nhìn xem Trần Dật Long có điểm không tin thần sắc, Chu xinh đẹp Vân lần nữa khẳng định lần thứ nhất lời của mình, đúng, hết thảy tất cả. Trần Dật Long thật sâu hít một hơi, ngươi đã nghĩ như vậy biết rõ ta sẽ nói cho ngươi biết a, à, ta cùng chuyện xưa của nàng phát sinh ở 2 năm trước, lúc kia ta cầm lên Mỹ quốc trở về, bởi vì nghĩ tới một ít ta cái kia tuổi cuộc sống cho nên ta lựa chọn một chỗ trường học đến trường, ta biết rõ, đó là thế giới nổi tiếng học phủ ngày mai trung học, Chu xinh đẹp Vân nói. Trần Dật Long nhẹ gật đầu, không sai, ngày mai trung học cỡ nào làm cho người hướng tới địa phương a, đôi khi hay là sẽ cảm thấy vô ưu vô lự đệ tử cuộc sống rất đẹp hảo, nhớ tới mình ở ngày mai trung học cuộc sống, tuy nhiên không phải rất lâu nhưng lại là làm cho không người nào hạng dư vị, đón lấy, ngươi cùng cái kia gọi là Âu Dương Như Thủy nữ hài tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Chu xinh đẹp Vân tò mò hỏi, sự tình muốn theo một hồi trận bóng rổ nói lên, lúc kia, Trần Dật Long không nhanh không chậm nói đến chuyện xưa của hắn, lúc nói chuyện không ngừng dùng đế lệ mắt thần quan sát cây xa hoàng cung tình huống chung quanh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắc ám khí tức tới gần, cuối cùng nàng cùng cái kia gọi là Tư Mã Hùng Phi nam nhân dần dần rời xa tầm mắt của ta, một cái rất lâu chuyện xưa, như vậy cảm tình chuyện xưa đối với Chu xinh đẹp Vân cái này tuổi nữ hài tử thụ nhất dùng bất quá. Chu xinh đẹp Vân tâm tình đi theo Trần Dật Long này mang theo từ tính thanh âm cùng một chỗ thoải mái nâng nổi, nhìn xem Trần Dật vẻ mặt hạnh phúc nhớ lại hắn và Âu Dương Như Thủy cùng một chỗ thời gian, Chu xinh đẹp Vân không khỏi hội cảm thấy trong nội tâm ê ẩm, phải nhìn nữa Trần Dật Long vẻ mặt thống khổ nhớ lại Âu Dương Như Thủy phản bội Chu xinh đẹp Vân cũng sẽ cùng theo thương tâm, Chu xinh đẹp Vân cũng vô pháp giải thích mình rốt cuộc là làm sao vậy, nàng không biết đây là yêu mến một người cảm giác, yêu mến một người. Hắn vui vẻ ngươi sẽ cùng theo vui vẻ, hắn khổ sở ngươi cũng sẽ cùng theo khổ sở, hắn tìm tới chính mình một nửa khác sau ngươi hội cảm thấy trong nội tâm ê ẩm, trống rỗng, yêu mến một người tự giống như ho khan bình thường thì không cách nào che giấu, rất bi thương tình yêu, ngươi bây giờ còn yêu nàng sao? Chu xinh đẹp Vân cẩn cẩn giật giật hỏi, nàng sợ hãi nghe được chính mình không muốn nghe đến lời nói, Trần Dật Long trầm ngâm trong chốc lát, hẳn là không thương đi. Coi như là yêu cũng sẽ không có kết quả. Nói Trần Dật Long dùng cái kia trắng nõn ngón tay thon dài chỉ vào lồng ngực của mình, tan nát cõi lòng, chẳng lẽ còn có cái gì có thể bổ cứu sao? Lúc này Trần Dật Long mới là chân chính Trần Dật Long, một cái bị tình yêu vô tình thương tổn đại nam hài. Nghe xong Trần Dật Long nói không thương Âu Dương Như Thủy thời điểm Chu xinh đẹp Vân trong nội tâm không che giấu được cuồng hỉ, nhưng là đương Trần Dật Long chỉ vào lòng của mình nói ra một câu kia tan nát cõi lòng. Chẳng lẽ có cái gì có thể bổ cứu sao? Thời điểm Chu xinh đẹp Vân cảm giác được rõ ràng lòng của mình nát, người nam nhân này thương tâm thật sâu khắc vào trong lòng của nàng, nàng phát hiện mình đã không thể mình, nàng lừa gạt ngươi, phản bội ngươi, ngươi hận nàng sao? Chu xinh đẹp Vân cơ hồ dùng nghẹn ngào thanh âm hỏi, Trần Dật Long nở nụ cười của hắn phản phất đang cười nhạo mình, lại giống như tại cười nhạo toàn bộ thế giới, không có yêu, nào có hận a? Trần Dật Long thì thào lẩm bẩm, hình như là có hỏi mình, không có yêu, nào có hận, không có yêu, nào có hận, Chu xinh đẹp Vân nhiều lần nhai nuốt lấy Trần Dật Long lời nói, một người cho tới bây giờ chưa từng có cảm tình thương tổn hoa hoa công tử, playboy, là sẽ không nói ra nói như vậy tới, tự tại Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp Vân giao đạm thời điểm hai cái mặt danh kỳ diệu người tới cây xa hoàng cung, nói bọn họ mặt danh kỳ diệu cũng không phải nói bọn họ trường giống như, đơn thuần trường giống như lời nói hai người bọn họ có thể được xưng tụng là hiếm có xuất ca, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, ngay cả có điểm âm nhu, chính thức làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là bọn hắn mặc, hai người đều mặc thời trung cổ lưu hành quý tộc phục sức, hơn nữa bên ngoài còn trang bị thống nhất màu đen áo gió, xin hỏi, có một vị gọi Trần Dật Long tiên sinh trong này sao, thanh âm rất thấp chìm, cái này hai cái quái nhân xuất hiện làm cho cây xa hoàng cung nhân viên công tác rất hoảng sợ. Các nàng không biết hai người kia rốt cuộc muốn làm gì, bây giờ nghe bọn họ muốn tìm Trần Dật Long không khỏi giao trái tim đặt ở trong bụng. Nguyên lai like hai vị là tới tìm Long Thiếu, Long Thiếu trên lầu, hai vị thỉnh, người bán hàng rất nhiệt tình nói, Long thiếu bằng hữu ai dám đắc tội, trừ phi nàng không muốn ở chỗ này làm. Chính là các nàng cũng không biết hai người này là tới giết Trần Dật Long. Vậy ngươi bây giờ đối với Tại Tình Yêu là cái gì thái độ? Chẳng lẽ cũng bởi vì thụ qua lần thứ nhất thương từ nay về sau tựu rốt cuộc không tin những người khác sao? Chẳng lẽ thì không thể cho người khác lần thứ nhất cơ hội, cũng cho mình lần thứ nhất cơ hội? Chu Xinh Đẹp Vân rất chân thành nói, bất tri bất giác Chu Xinh Đẹp Vân đã chậm rãi cầm Trần Dật Long tay. Trần Dật Long nhẹ nhàng cười, sau đó đưa tay theo Chu Xinh Đẹp Vân trong tay rút ra, cho người khác lần thứ nhất cơ hội, cũng cho mình lần thứ nhất cơ hội. Ha ha, đã từng có nữ hài tử nói với ta lời giống vậy, ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng chính là Âu Dương Như Thủy. Trần Dật Long nói ra những lời này thời điểm phản phất dùng lớn lao dũng khí, cặp kia lóe hồng sắc quang huy con ngươi chậm rãi biến thành mờ đi. Cặp kia làm cho tất cả thiếu nữ thương tâm con ngươi khiến cho Chu Xinh Đẹp Vân cũng không dám nữa ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Vừa lúc đó hai người kỳ quái đi tới Trần Dật Long trước mặt trước, xin hỏi ngài là Trần Dật Long tiên sinh sao? Trần Dật Long nhìn một cái đứng ở trước mặt mình mang theo hắc ám khí tức gia hỏa đùa cợt nói, các ngươi rốt cuộc đã tới, xem ra ta hôm nay muốn mời khách. Ngài là Trần Dật Long tiên sinh a? Một người mở miệng lần nữa hỏi. Bọn họ đối thoại không chỉ có khiêu khích Chu Xinh Đẹp Vân chú ý, cũng khiêu khích cả khách quý các thượng người chú ý. Chu Xinh Đẹp Vân nghe thấy có người cùng Trần Dật Long nói chuyện cho nên khẩn trương ngẩng đầu lên, trông thấy hai cái quái nhân đứng ở Trần Dật Long trước mặt trước. Hai cái quái nhân cũng đồng thời nhìn thoáng qua Chu Xinh Đẹp Vân, có lẽ tại nhân loại trong mắt Chu Xinh Đẹp Vân là khó được mỹ nữ, nhưng là tại huyết tộc trong mắt như Chu Xinh Đẹp Vân như vậy hay là xử nữ nữ hài tử không thể nghi ngờ là một bữa ăn tối thịnh soạn. Trông thấy hai cái như thế mặt quái nhân, Chu Xinh Đẹp Vân không khỏi nghĩ đến này cá cổ lão chủng tộc, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Làm một người khổng lồ gia tộc người thừa kế hoặc nhiều hoặc ít hội biết một chút điểm những này người thường không biết bí mật, nhất là đem đại bản doanh an trí tại châu Âu Chu gia, đối với cái này chút ít dị linh sự kiện thật muốn hay là hội biết một chút. Trần Dật Long tiên sinh, chủ nhân của chúng ta muốn mời ngài về đến trong nhà làm khách, không biết có hay không như vậy vinh hạnh. Lời của hắn rất khách khí cũng rất thân sĩ. Trần Dật Long sờ lên cái mũi của mình, các ngươi đã không nghĩ bạo lộ như vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Bất quá Trần Dật Long hay là vô ý thức nhìn một cái Chu Xinh Đẹp Vân, bởi vì Chu Xinh Đẹp Vân là phàm nhân, nếu để cho hắn trông thấy kế tiếp muốn phát sinh hết thảy lời nói như vậy chỉ sợ. Hơn nữa ngoại trừ Chu Xinh Đẹp Vân bên ngoài trong lúc này còn có rất nhiều người đang, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết Trần Dật Long quyết định trước đem những người phàm tục này đuổi đi. Vì vậy Trần Dật Long lấy điện thoại ra phát tin tức, đây hết thảy đều xem tại hai cái quái nhân trong mắt, bọn họ cũng không có ra tay ngăn cản. Trong mắt của bọn hắn chỉ là chảy ra một tia rất nhỏ cười nhạo, gọi giúp đỡ đến là đến nơi sao, cao quý chính là huyết tộc phải không dung xâm phạm. Bất quá làm cho bọn họ cảm thấy sai biệt chính là Trần Dật Long đột nhiên đứng lên, sau đó đối với cả khách quý các lớn tiếng nói, không có ý tứ các vị, hôm nay bản thân có phải ở chỗ này xử lý một ít tư nhân sự vật, kính xin các vị đi cá thuận tiện chạy nhanh rời đi, hôm nay các vị tiêu phí toàn bộ tính tại trên đầu của ta, hôm nay ta mời khách. Bất quá cũng không có người để ý tới Trần Dật Long, có thể tới nơi này đều là quý tộc nhân vật, bọn họ như thế nào lại bởi vì Trần Dật Long một câu mà rời đi, một ít có giáo dưỡng chỉ là nhíu mày thôi, còn có một chút thuộc về nhà giàu mới nổi hình đã bắt đầu chửi ầm lên nói, con mẹ nó ngươi tính vật gì đó, ngươi để cho chúng ta đi chúng ta muốn đi sao, tiền lão tử có rất nhiều, lão tử tự tại lấy tiền trong này làm trò cười, đừng con mẹ nó cho rằng tự ngươi có tiền. Bất quá người kia không có kiêu ngạo bao lâu tự câm miệng, bởi vì hắn trông thấy nhiều đội trang bị đến tận răng bảo an, bảo vệ vọt lên tiếng đến, bảo an đội trưởng quét mắt liếc khách quý các, không có ý tứ, hôm nay cây xa hoàng cung không tiếp tục kinh doanh, thỉnh các vị lập tức rời đi, để tỏ lòng xin lỗi, các vị hôm nay tại cây xa hoàng cung tất cả tiêu phí đều do cây xa hoàng cung tự phụ, tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó lục tục bất đắc dĩ rời đi chỗ ngồi của mình. Cây xa hoàng cung hậu trường là ai cũng đắc tội không nổi, bằng không như hôm nay loại tình huống này những này tự nhận là quý tộc gia hỏa là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá người thông minh rất nhanh tựu sẽ nghĩ tới chuyện này nhất định cùng vừa mới cái kia đi ra nói chuyện tuổi trẻ người có quan hệ. Gia chi cây xa hoàng cung hậu trường thế lực, rất nhiều người đều cho rằng người trẻ tuổi này không đơn giản, cho nên bọn họ trước khi đi đại bộ phận người sẽ cho Trần Dật Long một cái mỉm cười thân thiện. nhưng là những nụ cười này xem tại Trần Dật Long nhãn trung quá giả quá giả. Long thiếu, tất cả mọi người ly khai, ngài có thể làm chuyện của ngài chuyện. Nhìn qua tất cả mọi người ly khai, bảo an đội trưởng lúc này mới rất cung kính tới Trần Dật Long trước mặt trước nói ra, ân, cảm ơn ngươi, các ngươi có thể đi. Bảo an đội trưởng mang theo tất cả bảo an, bảo vệ xoay người ly khai. Lúc này Trần Dật Long vẫn đang không có để ý cái này hai cái quái nhân, mà là nhìn thoáng qua không biết làm sao Chu Xinh Đẹp Vân, ngươi cũng đi về trước đi, hắn là tại cự tuyệt ta sao? Chu Xinh Đẹp Vân cùng vốn cũng không có lo lắng đến tình huống hiện tại, nàng nghĩ chỉ là Trần Dật Long cũng không đem chính mình cho rằng vị hôn thê của hắn, bằng không Trần Dật Long chắc là không biết đuổi nàng đi. Nước mắt lần nữa bất tranh khí chảy xuống, Trần Dật Long thấy được, cặp kia thanh tịnh trong mắt hiện tại tràn đầy u oán. Trần Dật Long bất đắc dĩ, thật không biết nha đầu kia đang suy nghĩ gì, đi về trước đi, chuyện bên này xử lý xong ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Trần Dật Long nhẹ giọng lừa gạt nói, Chu Xinh Đẹp Vân hàm răng nhẹ nhàng cắn của mình miệng môi dưới, thật lâu mới phát ra một câu, ta không, thật sự là đau đầu, chẳng lẽ nữ hài tử đều là như vậy đáng ghét sao? Trần Dật Long không khỏi có điểm có chút phẫn nộ, nhưng là đối với Chu Xinh Đẹp Vân lại không có cách nào. Cho nên này hai cá tên kỳ quái đương nhiên trở thành Trần Dật Long nơi trút giận. Trần tiên sinh, chúng ta có thể không có thời gian cùng ngươi ma, theo chúng ta đi a, cô bé này chúng ta cam đoan không làm khó dễ nàng. Một tên không kiên nhẫn nói, nghe lời của bọn hắn Chu Xinh Đẹp Vân cảm thấy phi thường kỳ quái. Các ngươi muốn dẫn hắn đi cái đó a? Quái nhân cạc cạc cười quái dị một tiếng, ha ha, cái này ngài cũng đừng hỏi tiểu thư xinh đẹp, Chu tiểu thư. Ngươi muốn ở lại chỗ này cũng có thể, nhưng là ngươi muốn cam đoan kế tiếp ngươi nhìn qua sự tình tuyệt đối không lộ ra nửa câu, coi như là gia gia của ngươi cũng không muốn nói cho hắn biết, ngươi minh bạch lời nói của ta sao, nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài, ta không ngại đem ngươi cái này đoạn trí nhớ cho mạt xác. Trần Dật Long lời nói rất lạnh, không đợi Chu Xinh Đẹp Vân trả lời, Trần Dật Long thanh âm lạnh lùng lần nữa vang lên, hai người các ngươi cái tên. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi là ai phái tới, hừ, giữa ban ngày các ngươi rõ ràng dám ra đây, thật sự là không muốn sống nữa, ngươi nói cái gì, hai người không thể tin được lỗ tai của mình, thân phận của mình lại bị một phàm nhân cho khám phá, điều này sao có thể, chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ràng sao, còn muốn ta lặp lại lần nữa, đừng tưởng rằng chỉ có giáo đình mới có thể nhận thức các ngươi những này trong bóng đêm hoạt động sinh vật, Trần Dật Long cười khẩy nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như vậy sẽ biết sự hiện hữu của chúng ta? Quái nhân hỏi, biết rõ các ngươi thì thế nào? Ta biết đến gì đó xa so với các ngươi giống nhau muốn hơn rất nhiều. Trần Dật Long nói ra, nghe xong Trần Dật Long lời nói hai cái huyết tộc bá tước ngược lại bình tĩnh lại. À, không biết Trần tiên sinh còn biết những thứ gì? Ngoại trừ biết rõ thân phận của các ngươi bên ngoài, ta còn biết các ngươi những người này đại phiền toái muốn tới. Đương đại giáo hoàng Ốt Man đã triệu tập 500 danh hồng y giáo chủ, 3 cái bàn tròn kỵ sĩ đoàn, 5 cá thánh kỵ sĩ đoàn cùng 3 gã hồng y đại giáo chủ giáo đến tiểu trừ các ngươi những người này. Ta còn biết các ngươi những điều này gia hỏa hiện tại cũng tránh ở cáo lý trong gia tộc. Ta còn biết các ngươi là diệt vong thị tộc, các ngươi thân vương gọi là tạp bơ tơn. Ta nói không có sai a? Trần Dật Long nhẹ nhàng cười. Hai cái huyết tộc bá tước hiện tại đã một thân mồ hôi lạnh. Cái này ngồi ở trước mặt mình tuổi trẻ người rốt cuộc là ai a? Hắn như thế nào hội đối với mình, thậm chí đối với tại giáo đình hành động đều rõ như lòng bàn tay. Xem ra, chúng ta là xem thường ngươi, ngươi đã không muốn đi gặp chủ nhân của chúng ta cũng không bắt buộc, cáo từ. Cái này hai cái huyết tộc hay là rất thông minh, theo Trần Dật Long trong lời nói bọn họ có thể cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản, ông khác có thể tin là có thái độ. Hai người bọn họ quyết định hay là đi về trước đi, bả mệnh ở tại chỗ này không có lời, nói tự muốn rời đi, cái này đã nghĩ chạy đi sao? Trần Dật Long trong lời nói, tràn đầy sát khí, Trần tiên sinh còn có cái gì chỉ giáo sao? Lưu lại mạng của ngươi, đáng giận hấp huyết quỷ, Trần Dật Long lạnh lùng nói, như vậy đã nghĩ chạy đi sao? Lưu lại mạng của ngươi, đáng giận hấp huyết quỷ, vốn Trần Dật Long cũng không có ý định cùng những này sinh sống trong bóng tối đáng thương tiểu loài bò sát so đo cái gì, nhưng là những này đáng giận loài bò sát rõ ràng đã tìm tới cửa. Đây là kiêu ngạo Trần Dật Long không cách nào dễ dàng tha thứ, tăng thêm hôm nay Trần Dật Long tâm tình đặc biệt không xong, cho nên chờ đợi cái này hai cái huyết tộc kết cục chỉ có một, thì phải là tử. Hấp huyết quỷ cái từ này tại huyết tộc trung là cấm kỵ từ, Những này tiểu con dơi càng ưa thích xưng hô chính mình vi cao quý chính là huyết tộc, mà đối với hấp huyết quỷ loại này làm thấp đi bọn họ thân phận từ ngữ bọn họ là đánh trong đáy lòng căm hận, cho dù chỉ là một cấp thấp huyết tộc cũng vô pháp dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt của mình xưng chính mình vi hấp huyết quỷ, huống chi là một cái hấp huyết quỷ bá tước. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, hai người lập tức xoay người lại, vẻ mặt phẫn nộ chằm chằm vào Trần Dật Long, ngươi vừa nói gì đó, ngươi lặp lại lần nữa. Nhìn qua cái này lưỡng chích nộ khí trùng thiên con dơi, Trần Dật Long khinh miệt cười cười, còn muốn lại nghe một lần sao, ta nói lưu lại mạng của ngươi, đáng giận hấp huyết quỷ. Trần Dật Long lần nữa từng chữ nặng nề nói, phản phất sợ bọn họ hai cái nghe không được đồng dạng, đáng giận, ngươi rõ ràng dám đem vũ nhục chúng ta cao quý chính là huyết tộc, ngươi đáng chết. Một đạo ám màu đen hỏa diễm chậm rãi ở cái này lưỡng chích con dơi trên người thiêu đốt. Không nên xem thường cái này lưỡng chích ám dạ sinh vật, cẩu cấp còn nhảy tường, huống chi hai chỉ có được dị năng lực lượng con dơi, bọn họ lộ ra bọn họ ám dạ răng nanh, hai khỏa thật dài sắc bén vô cùng răng nanh lóng lánh thị huyết quang mang, bất thình lình cử động đem một bên Chu xinh đẹp Vân lại càng hoảng sợ, anh một tiếng trốn vào Trần Dật Long trong ngực. Trần Dật Long vẫn là này phó chán trường bộ dáng, một tay ôm Chu xinh đẹp Vân eo, tay kia nhẹ nhàng trấn an Chu xinh đẹp Vân không ngừng run run thân thể, còn vui tươi hớn hở cùng Chu xinh đẹp Vân tạp vui đùa, cho ngươi sớm một chút đi ngươi không tin, hiện tại tốt lắm a, bị dọa a. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Chu xinh đẹp Vân rất miễn cưỡng giơ lên nàng bởi vì sợ hãi mà thật sâu chôn ở Trần Dật Long trong ngực đầu, nhưng là nàng cả thân thể hay là mềm như không có xương tựa tại Trần Dật Long rộng thùng thình trên vai, nhìn qua giống như treo tại trên người mình Chu xinh đẹp Vân. Trần Dật Long bất đắc dĩ cười cười, sau đó lạnh lùng nói, lưỡng chích đáng thương loài bò sát, bất quá là bá tước cấp bậc chính là hấp huyết quỷ cũng dám tại trước mặt của ta doanh đồ chó sủa, thật sự là không biết tốt xấu, kinh ngạc, lại một lần kinh ngạc, trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, không chỉ có biết mình huyết tộc nhưng lại như thế chính xác biết mình tại huyết tộc trung đẳng cấp, rất rõ ràng người trẻ tuổi này lực lượng tuyệt đối muốn so với chính mình cao, tối thiểu cũng là tương đương với công tước cấp bậc chính là cao thủ, lưỡng chích con dơi mình ở trong lúc này suy đoán, dần dần vừa mới cái kia cổ trời không sợ, đất không sợ khí thế chậm lại, dù sao ai cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn, đáng thương lại buồn cười, cái này lưỡng chích sống ngàn năm con dơi đương nhiên sẽ không biết ngồi ở trước mặt mình người này có kinh khủng bực nào, Trần Dật Long hoặc là nói là đế lệ chí tôn, cho dù tại phương đông thần giới cũng coi là tro cốt cấp nhân. Lưỡng chích nho nhỏ con dơi đã muốn đánh nhau chủ ý của hắn, coi như là huyết tộc lão tro cốt nên ẩn Dracula trong mắt hắn cũng chẳng qua là một cái lớn một điểm loài bò sát mà thôi. Cảm giác được khí thế thu liễm, Trần Dật Long lần nữa cười khẩy nói, làm sao vậy, sợ, vẻ này huyết tộc cao quý khí thế thượng chạy đi đâu, tại trước mặt của ta các ngươi những này đáng thương loài bò sát chỉ có nhận mệnh phần, các hạ rốt cuộc là ai, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết phương đông tu sĩ sao? Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi đã nghĩ nắm bắt ta sao, tạp bơ tơn cái này ngu ngốc khi nào thì mới có thể trở nên thông minh một điểm a? Trần Dật Long nói trong mắt đột nhiên hai đạo huyết hỏa phun tới, tốc độ kỳ khoái, phản phất Phật tượng hai cái huyết long bình thường, hai đạo huyết hỏa chạy hai cái huyết tộc đi, tốc độ, huyết tộc cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo tư chất bản, nhưng là tại Trần Dật Long trong mắt. Cái này lưỡng chích hấp huyết quỷ bá tức tốc độ không thể nghi ngờ cùng con rùa đen không sai biệt lắm, bọn họ sao có thể trốn qua Trần Dật Long tuyết vực ma hỏa. Tuyết vực ma hỏa là Trần Dật Long đế lệ mắt thần một loại đặc thù năng lực, loại này hỏa diễm là đế lệ mắt thần thông qua ngàn thời gian vạn năm luyện tựu ra tới. Tuyết vực ma hỏa là một loại thuần dương chí cương chi hỏa, hắn phá hư tính so về tam vị chân hỏa còn cường đại hơn. Hơn nữa cùng tam vị chân hỏa bất đồng chính là tuyết vực ma hỏa là một loại đối với trong hỏa, hắn có thể tiềm phục tại người trong thân thể. Chỉ cần Trần Dật Long vừa bấm tay quyết như vậy trúng loại này hỏa người sẽ thống khổ, toàn thân hỏa thiêu, nhưng lại sẽ không chết. Loại thống khổ này không phải bình thường người có thể quá sức, bởi vậy Trần Dật Long cũng chưa từng có sử dụng qua tuyết vực ma hỏa. Lần này cái này hai cái hấp huyết quỷ vừa vặn cho Trần Dật Long trở thành vật thí nghiệm. Hai đạo tuyết vực ma hỏa dùng tốc độ cực nhanh đánh vào hai cái huyết tộc huyệt đàn trung trên mặt, huyệt đàn trung tại phương đông mà nói hẳn là nhân thể chết đi huyệt, nhưng là không biết tại dùng tại tây phương những này huyết tộc trên người sẽ có trên mặt phản ánh. Cái này hai cái huyết tộc bá tước căn bản liền phản ánh cơ hội đều không có, Bất quá cho dù bọn họ có phản ánh thời gian cũng không thể có thể né tránh, bởi vì vi trên người của bọn hắn sớm đã bị Trần Giật Long đánh lên tinh thần lạc ấn, bọn họ trốn ở đâu tuyết vực ma hỏa tự truy ở đâu. Tuyết vực ma hỏa tự như lưỡng chích thị huyết sâu đồng dạng, nhanh chóng chui vào hai trong cơ thể con người. Một cổ hỏa thiêu cảm giác lập tức xông lên hai người thân thể, loại bị ma hỏa dày vò cảm giác không phải tốt như vậy trôi qua. Coi như là có được dị năng huyết tộc cũng thì không cách nào thừa nhận, hai người rất nhanh thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng lấy tay vuốt bộ ngực của mình, trầm thấp tiếng hô không ngừng đầy dẫy cả khách quý các, thật là khổ sở a, đau quá, giống như hỏa thiêu đồng dạng, khổ sở a. Trần Giật Long híp mắt cẩn thận nhìn xem bọn họ phản ánh, dù sao bọn họ là bán buôn tuyết rơi vừa vực ma hỏa người. Mà ngoan ngoãn tựa tại Trần Giật Long trong ngực Chu xinh đẹp Vân chăm chú buộc hai mắt, sợ thấy cái gì đáng sợ gì đó. Bất quá cái này lưỡng chích huyết tộc mỗi gào lên một tiếng Chu xinh đẹp Vân thân thể sẽ nhẹ nhàng run rẩy xuống. Tầng này khách quý các sớm đã bị Trần Giật Long thiết hạ cách âm kết giới, cho nên dưới lầu người cũng không biết trên mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cả cây xa hoàng cung ngoại trừ khách quý các, địa phương khác đều ở ngay ngắn rõ ràng công tác, cũng không biết qua bao lâu. Trên mặt đất hai cái huyết tộc đã liền bốc lên lực lượng cũng không có, như chết đồng dạng lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trần Giật Long có chút cười, xem ra bọn họ đã bất tỉnh, cường đại trở lại người cũng chịu không được như thế lăn qua lăn lại a. Trần Giật Long nhìn qua y nguyên nằm sấp tại trên người mình Chu xinh đẹp Vân nhẹ nhàng nói, tốt lắm, đứng lên đi, bọn họ đã bất tỉnh, ta không tin, ngươi gạt ta. Chu xinh đẹp Vân chăm chú che hai mắt của mình như thế nào cũng không dám lấy ra. Ta không có lừa ngươi, bằng không chính ngươi nhìn xem, các ngươi những này người nhát gan nữ sinh thật sự là phiền toái, cho ngươi đi trước ngươi lại không đi, hiện tại hù đến đi, đây chính là so với xem phim kinh dị còn muốn khủng bố a. Trần Giật Long cố ý kích Chu xinh đẹp Vân nói ra, ta mới không sợ, ta không sợ, nói Chu xinh đẹp Vân cẩn giật giật lộ ra một ngón tay lớn nhỏ khe hở, chứng kiến Trần Giật Long không có lừa gạt nàng, lúc này mới nặng nề thở dài. Chỉ có nhờ có tuyệt đối thực lực mới có sinh tồn được tư chất bản Trần Giật Long ngữ lục. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co. Đôi khi Trần Giật Long không thể không cảm thán nhân sinh sự thật cùng tàn khốc. Nếu chính mình không có thực lực như vậy cũng cho phép hiện tại té trên mặt đất sẽ là chính mình. Huyết tộc, một cái cổ lão cường đại chủng tộc, nhưng là bọn hắn tại trước mặt của mình như đáng thương sâu đồng dạng liền hoàng thủ lực lượng đều không có. Khủng hoảng trung Chu xinh đẹp Vân dần dần thanh tỉnh lại, bọn họ rốt cuộc là ai, ngươi vậy là cái gì người, ngươi có cần phải biết rằng sao, nhớ rõ lời hứa của ngươi, không cần phải đem chuyện này nói ra, Trần Giật Long khẽ cười nói, nhưng Chu xinh đẹp Vân có thể cảm giác được này như gió mỉm cười dưới gương mặt cất giấu một loại khác thường lòng chua xót. Trần Giật Long không biết mình càng nói như vậy lại càng phát đưa tới Chu xinh đẹp Vân lòng hiếu kỳ. Cái này mê đồng dạng nam nhân đã làm cho Chu xinh đẹp Vân không cách nào tự kềm chế. Ta đương nhiên hội tuân thủ lời hứa của ta, chuyện này ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Nhưng là làm như vị hôn thê của ngươi, ta nghĩ, ta hẳn là có quyền biết rõ về ngươi hết thảy. Chu xinh đẹp Vân rất quật cường nói, mặc dù không có chứng kiến Trần Giật Long là như thế nào chế phục nằm trên mặt đất hai vị này, nhưng là lúc ấy chính mình tự ghé vào Trần Giật Long trên người. Vẻ này quân lâm thiên hạ khí thế thật sâu sao kích trứ Chu xinh đẹp Vân nội tâm, nhìn qua Chu xinh đẹp Vân ánh mắt kiên định, Trần Giật Long vô cùng bất đắc dĩ, quá giống, quả thực quá giống, hôm nay Chu xinh đẹp Vân cùng đã từng Âu Dương Như Thủy quả thực là giống như đúc, nhu tình của các nàng, quật cường của các nàng, thậm chí là một ánh mắt cũng như này tương tự, đáng tiếc các nàng kết cục cũng là giống nhau. Nếu như Chu xinh đẹp Vân tại Âu Dương Như Thủy trước gặp được Trần Giật Long lời nói có lẽ sự tình tựu cũng không phát triển trở thành vi hiện tại cái dạng này. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua biết đến càng nhiều tựu càng nguy hiểm những lời này sao? Trần Giật Long nói ra, ta không quan tâm, thật là một cái quật cường nữ hài tử. Nói cho ngươi biết cũng có thể, nhưng là hay là câu nói kia không cho phép đem hôm nay sở kiến sở văn nói ra. Chu xinh đẹp Vân hưng phấn nhẹ gật đầu. Nằm trên mặt đất hai vị này chính là trong truyền thuyết huyết tộc, thì ra là hấp huyết quỷ, mà ta, ngươi có thể xưng ta vi phương đông khu ma nhân, cũng có thể xưng ta vi phương đông tu chân giả, hấp huyết quỷ, tu chân giả, trời à, hôm nay ta rốt cuộc nhìn thấy gì, Chu xinh đẹp Vân vẻ mặt không thể tin được nhìn qua Trần Giật Long, có một số việc ngươi khả năng không biết hoặc là không tin, nhưng là của hắn xác thực tồn tại trên thế giới này, đây là không tranh sự thật. Trần Dật Long hiện tại bộ dạng rất giống một đứa 80 tuổi lão đầu tử, loại làn điệu làm cho Chu Sinh Đẹp Vân bên cạnh Tuấn không khỏi. Tốt lắm, sự tình xử lý xong, ngươi cũng có thể đi, đến bây giờ còn không quay về lời nói sẽ có người lo lắng. Còn có ta cũng không phù hợp ngươi kén vợ kén chồng điều kiện, hai chúng ta không thích hợp, cũng sẽ không có kết quả gì. Trần Dật Long lời tuy nhưng rất tuyệt tình, nhưng là này xác thực là lời trong lòng của hắn. Ha ha, ngươi sai rồi, ngươi là hay không phù hợp của ta kén vợ kén chồng Tiêu Tiêu không phải ngươi nói tính, mà là ta định đoạt. Cho tới bây giờ đều chỉ có ta cự tuyệt người khác, không có có người khác dám cự tuyệt của ta. Trần Dật Long, hôm nay ta Chu Xinh Đẹp Vân lúc này thề nhất định phải làm cho ngươi cam tâm tình nguyện yêu ta. Nói Chu Xinh Đẹp Vân cầm tay nải cũng không quay đầu lại rời đi khách quý các. Nhìn qua Chu Xinh Đẹp Vân bóng lưng Trần Dật Long thì thào lẩm bẩm, thật là một cái phiền toái. Nói xong như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua dấu ở khách quý trong các máy giám thị, sau đó nở nụ cười, hai người các ngươi lão già kia nhìn đủ chưa, hừ, vung tay lên, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, từng đợt khói trắng theo che dấu máy giám thị địa phương xông ra, rất hiển nhiên cái này máy giám thị báo hỏng, ngay sau đó từng tiếng nổ mạnh không ngừng theo khách quý các phát ra, khách quý trong các chung 23 cá máy giám thị toàn bộ báo hỏng, cây xa hoàng cung phòng quan sát lý, hai cái lão đầu tương đương buồn bực ngồi ở giám thị màn hình trước mặt trước, hai người rõ ràng là Trần Vô Cực cùng Chu Hỷ. Cái này hai lão này đương nhiên sẽ không yên tâm làm cho Trần Dật Long cùng Chu Xinh Đẹp Vân một mình ở chung, xuất phát từ quan tâm, đồng dạng cũng xuất phát từ lòng hiếu kỳ cho nên, nhưng là hôm nay nhìn qua làm cho hai lão này khiếp sợ không thôi, đầu tiên là dễ dàng hàng phục lưỡng chích bá tước cấp bậc chính là hấp huyết quỷ, ngay sau đó vung tay lên trong nháy mắt hủy 23 cá máy giám thị, đây là cái gì chính là hình thức một loại lực lượng, Trần Vô Cực tự nhận là không thể nào đơn giản làm được. Trần lão đầu, đó là ngươi cháu nội sao, này hay là người sao, thiên kéo, tuy nhiên từng nghe ngươi nói các ngươi Trần gia mọi người là quái vật, nhưng là, đây cũng quá khoa trương a. Cầm lên trong mắt của hắn toát ra cái kia hai cái hỏa long rốt cuộc là cái gì, còn có vừa mới máy giám thị lại là chuyện gì xảy ra, ngươi nghĩ tới ta hỏi ai a? Dựa vào tiểu tử kia thực lực rốt cuộc đến một loại gì trình độ, thật là đáng sợ, chẳng lẽ đây là tiên nhân thực lực sao? Nghe xong Chu Hỷ như đạn pháo đồng dạng vấn đề, Trần Vô Cực bất mãn tự nhủ, ngươi đang ở đây này nói cái gì đó, cái gì tiên nhân thực lực, ta đang hỏi ngươi lời nói, cái này ta cũng không biết, Trần Vô Cực đương nhiên sẽ không đối Chu Hỷ nói thật ra, cái này quan hệ đến Trần gia là không truyền chi mật, nhưng là đối với Chu Hỷ lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, cho nên Trần Vô Cực đành phải xèo xèo ô ô qua loa tắc trách nói. Bất quá như Chu Hỷ già như vậy hồ ly như thế nào tốt như vậy lừa gạt, ngươi cho ta là 3 tuổi hài tử sao, đối với huyết tộc ta còn là biết một chút, huyết tộc bá tước này là một cái dạng gì tồn tại ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao, một cái huyết tộc bá tước có thể đơn giản giết chết một chi bộ đội đặc chủng đại đội, mà tôn tử của ngươi thậm chí ngay cả một ngón tay đều không động sẽ giết hai cái hấp huyết quỷ bá tước, đối với tôn tử của ngươi năng lực ngươi lại nói ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi lừa gạt quỷ, Chu Hỷ hỗn hển nổi giận mắng. Ta thật sự không biết, Trần Vô Cực giả bộ rất bất đắc dĩ nói. Đột nhiên Trần Vô Cực linh cơ vừa động, ta nói Chu lão đầu, nhà của ngươi Tôn tiểu thư đã đi rồi, chẳng lẽ ngươi không cần phải đi bảo vệ nàng sao? Nàng hiện tại một người rất nguy hiểm, ngươi có thể yên tâm sao? Trần Vô Cực lời nói giống như thể hồ quán đính bình thường, Chu Hỷ mạnh mẽ vỗ của mình bộ não tả oán nói, đều là ngươi lão gia hỏa này. Rõ ràng để cho ta đem chánh sự cho nhìn, bất quá ngươi bị đắc ý, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, bằng không đừng nói Thắng Thiên sẽ không đem Xinh Đẹp Vân giao cho tôn tử của ngươi, coi như là ta cũng vậy tuyệt đối không đáp ứng Xinh Đẹp Vân gả cho ngươi cháu nội, Chu Hỷ một bên chửi bậy, một bên vội vàng chạy ra khỏi phòng quan sát, Trần Vô Cực nhìn bị phá hư quản chế khí, sau đó có nhìn thoáng qua sông lao ra Chu Hỷ, mỉm cười đắc ý. Tiểu tử kia tán gái thật đúng là có chút tài năng, cũng không có ai dạy hắn, chẳng lẽ là vô sự tự thông, không hiểu nổi, dù sao hắn là cá quái vật, A Hỷ, hiện tại đã không phải do ngươi, ha ha. Một ly cà phê, nhấp chích yên, Trần Dật Long một người ngồi ở khách quý trong các nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy, cả để ý Chu Xinh Đẹp Vân, một cái rất giống Âu Dương Như Thủy nữ hài tử. Hơn nữa nhà của nàng thế còn xa xa không phải Âu Dương Như Thủy có thể so sánh với. Trần Dật Long đã từng cho rằng Âu Dương Như Thủy xuất hiện là lão thiên đối với hắn tùy ý giết chóc trừng phạt, nhưng là cái ý nghĩ này rất nhanh đã bị Trần Dật Long theo trong đầu của mình tàn phá, vì vậy nghĩ gì thái quá mức vô căn cứ. Tại thiên đạo trong mắt những kia bị chính mình giết người chết cũng giống như mình đều là con kiến hôi, thiên đạo chắc là không biết vì một cái con kiến hôi mà đi trừng phạt cái khác con kiến hôi. Một nhiều lần vành mắt như lẫn nhau quấn quanh cô độc linh hồn đồng dạng theo Trần Dật Long trong miệng chậm rãi phun ra, cà phê dần dần muốn uống xong rồi, yên cũng dần dần đốt tới ngón tay, nhưng là Trần Dật Long tựa hồ cũng không có chú ý tới những này, hắn y nguyên thói quen cầm lấy trên bàn cái chén, y nguyên thói quen đem môi dựa vào là sắp đốt tới ngón tay đầu mẩu thuốc lá trên mặt, bất tri bất giác Trần Dật Long tướng đã từng Âu Dương Như Thủy cùng hôm nay Chu xinh đẹp Vân làm so với. Các nàng hai cái trong lúc đó có rất nhiều tương tự, cũng có rất nhiều bất đồng, đó là loại cảm giác, chỉ là một loại cảm giác, vô ý thức cảm giác được trên tay có loại rất nhỏ đau đớn, nhìn một cái đã xong hắn sứ mạng cái này điếu thuốc, Trần Dật Long nhẹ nhàng bắn ra, đầu mẩu thuốc lá dọc theo một cái ưu nhã đường vòng cung bay đi ra ngoài, tới hạn cái gạt tàn thuốc, cùng Chu xinh đẹp Vân đính hôn chẳng qua là hai gia tộc chính trị đám hỏi thôi. Bất quá đây là Trần Dật Long tại nhìn thấy Chu xinh đẹp Vân bản thân trước một trung cực đoan nghĩ gì. Đối với chuyện này Trần Dật Long hiện tại đã có mới nghĩ gì. Chí ít có Chu xinh đẹp Vân như vậy vị hôn thê cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Trần Dật Long trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười dâm đảng. Nếu như Trần Dật Long chính mình nhìn qua lời nói nhất định sẽ đã giật mình là đau quá, đau quá. Một cái thanh âm yếu ớt rơi vào tay Trần Dật Long trong tai. Cắt đứt Trần Dật Long suy nghĩ, Trần Dật Long lúc này mới nhớ tới trong lúc này nguyên lai không cũng chỉ có tự mình một người mà thôi. Nhìn qua lục tục tỉnh lại hai cái hấp huyết quỷ Trần Dật Long không khỏi nhíu mày. Thánh chiến chuyện tình Trần Dật Long nguyên sách vỡ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ. Nhưng là hiện tại bị người khi dễ đến cùng lên đây điều này làm cho Trần Dật Long không thể không đến chen vào một cước. Hai người các ngươi tỉnh, trước tiên đem danh tự báo lên. Trần Dật Long không chút khách khí nói. Hai người này bắt đầu còn ở vào bán hôn mê trạng thái, nhưng là vừa nghe đến Trần Dật Long thanh âm không khỏi toàn thân phát lạnh, nào dám chậm trễ a, lập tức một cái cô lỗ bò lên, chúng ta là triều đại thứ 15 huyết tộc thập tam thị diệt vong thị tộc bá tước, ta gọi là Cacalot Dracula, đây là đệ đệ của ta tạp Caron Tư Dracula, hét, hay là hai cái hấp huyết quỷ vương tộc, nói cho ta biết tại sao phải tới giết ta, là ai sai sử các ngươi tới. Đối với Trần Dật Long lần nữa xưng hô bọn họ là hấp huyết quỷ bọn họ bây giờ là tuyệt không dám có ý kiến. Đây là có trí không hắc ám chủng tộc cùng không có có trí không hắc ám chủng tộc khác biệt. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt trước chỉ có cúi đầu phần, cho dù ngươi là tự nhận là cao quý chính là huyết tộc. Cái này, Cacalot cùng Tạp Caron Tư hai người hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không dám nói. Đối với bọn hắn thân vương Tạp Bơ Tân bọn họ còn là phi thường kiên kỵ. Tạp Bơ Tân ra tay ác độc bọn họ đã từng thấy tận mắt qua, xem ra đau khổ đến không có ăn đủ rồi, nói cho các ngươi biết trong cơ thể của các ngươi đã bị ta trúng tuyết vực ma hỏa, chỉ có cách dùng quyết thúc dục động như vậy thân thể của các ngươi sẽ như bị hội đốt đồng dạng đau đớn khó nhịn, vừa mới các ngươi đã hưởng qua tuyết vực ma hỏa mùi vị, muốn hay không nặng hơn nữa ôm thoáng cái A, nói Trần Dật Long chậm rãi giơ lên tay của mình, ngốc tử mới nghĩ ôm lại loại như ma yểm bình thường thống khổ. Cacalot huynh đệ tự nhiên không phải người ngu, cho nên bọn họ lựa chọn ngoan ngoãn nói ra lời nói thật, đừng, Trần tiên sinh chúng ta nói tất cả còn không được sao, trả lời ta vừa mới ta vấn đề, ta không muốn làm cho vấn đề của ta nói sau lần thứ hai, Trần Dật Long lạnh lùng nói, không có cách nào người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu, Cacalot đành phải bả cáo lý gia tộc và huyết tộc ước định, còn có Blazer 3 cái nguyện vọng, cùng với Tạp Bơ Tân nghĩ thống trị địa cầu nghĩ gì một tia ý thức toàn bộ đều nói ra, không có cách nào bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn a. Nghe xong Cacalot lời nói Trần Dật Long lạnh lùng cười nói, thống trị địa cầu, hừ giả tâm của hắn không nhỏ, huyết tộc rốt cuộc có bao nhiêu người hắn, ma đảng mọi người hắn sao, cái này, ma đảng trung cũng chỉ có 3 cái thị tộc ý nghĩ của hắn, mà mật đảng căn bản là rất phản đối Tạp Bơ Tân, thậm chí xem Tạp Bơ Tân vi huyết tộc phản đồ. Như vậy nói cách khác huyết tộc thập tam thì chỉ có 3 cái thị tộc Tạp Bơ Tân, mặt khác 7 cá thị tộc phản đối, còn có 3 cái thị tộc trung lập, Trần Dật Long hỏi, Có thể nói như vậy, ta hiện tại càng ngày càng bội phục Tạp Bơ Tơn đảm lượng. Chỉ dựa vào ba cái tộc lực lượng cũng dám nghênh ngang ra hiện tại trong nhân tộc, bọn họ sẽ không sợ giáo đình dưới sự giận dữ đưa bọn họ tất cả đều có hình thần câu diệt sao? Kỳ thật Tạp Bơ Tơn sở dĩ dám làm như thế đương nhiên là có chỗ dựa vào, nghe nói hắn đã liên hiệp rất nhiều ma tộc thành viên. Ma tộc là chúng ta huyết tộc trung độc lập với ma đảng cùng mật đảng đệ tam đại thế lực, hơn nữa bởi vì ngàn năm ước hẹn hạn chế giáo đình tại gần ngàn năm đến cũng không có trắng trợn là không giết ma tộc, làm cho ma tộc ở nhân gian không ngừng lớn mạnh. Hôm nay ma tộc đã là cao thủ xuất hiện lớp lớp, nghe nói giống như ma tộc xuất hiện một cái huyết hoàng, 10 cá quan hệ huyết thống vương, thực lực không giống bình thường. A, nguyên lai là như vậy, ta nói Tạp Bơ Tơn nơi nào đến dũng khí cảm dĩ ba cái tộc chọn cả giáo đình, huyết hoàng, không sai, không sai, hẳn là có thể cùng ốt mang người kia có liều mạng. Trần Giật Long tự nhủ, ngài phải hiểu chúng ta nói tất cả, có phải là có thể phóng huynh để chúng ta hai cái đi trở về. Kakalot lạnh rung nói, tha các ngươi trở về, ha ha, đương nhiên, nếu không tha các ngươi trở về các ngươi như vậy có thể giúp ta làm việc, ha ha ha, Trần Giật Long làm càng cười nói, cái gì, Trần tiên sinh xin ngài không cần phải mở như vậy vui đùa, Tạp Ca Rôn tư mặt âm trầm nói ra, hay nói giỡn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đang nói đùa sao, Trần Giật Long hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao, trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi muốn trở thành huyết hoàng sao? Hoặc là trở thành so với huyết hoàng lực lượng càng cường đại hơn cường giả, Trần Giật Long mỉm cười hỏi, bởi vì tại Trần Giật Long trong nội tâm đã nổi lên một cái người can đảm nghĩ gì, ngài hỏi cái này làm cái gì, Kakalot nghi vấn nói, không nên hỏi vì cái gì, chích muốn nói cho ta nghĩ hay là không nghĩ, đương nhiên, trở thành huyết hoàng là huynh đệ chúng ta thậm chí tất cả huyết tộc mộng tưởng, nếu như ta giúp các ngươi trở thành huyết hoàng lời nói các ngươi nguyện ý vì ta làm việc, trở thành người hầu của ta sao? Cái này, Kakalot nhìn đệ đệ của mình, hai huynh đệ cá trầm ngâm đã lâu đều không có trả lời, Trần Giật Long nở nụ cười, cười đến rất tự tin, dù sao trở thành huyết hoàng hấp dẫn thật sự là quá lớn, không biết ngài muốn chúng ta vì ngài làm cái gì? Từ tục tiểu nói ở phía trước tổn hại huyết tộc ích lợi chuyện tình chúng ta là không biết làm, đột nhiên Kakalot nghĩa chính ngôn từ nói, yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi làm tổn hại huyết tộc ích lợi chuyện tình. Ta muốn các ngươi làm rất đơn giản, thống nhất huyết tộc, đơn giản bốn chữ không biết bao hàm nhiều ít huyết tộc cường giả mộng tưởng, nhưng là đây hết thảy đối với Trần Giật Long mà nói thật sự là quá dễ dàng. Thống nhất huyết tộc bốn chữ này người người sẽ nói, nhưng là muốn làm cho chia năm xẻ bảy huyết tộc thành tựu nhất thống xu thế lại là cá sao mà dài dằng dặc gian nguy quá trình a. Huyết tộc trung có bao nhiêu loạn thế kiêu hùng đều đã từng vì huyết tộc nhất thống phấn đấu cả đời, nhưng là bọn hắn đều không có thành công. Thẳng đến một người tên là Trần Giật Long nam nhân xuất hiện, điện thoại rất nhanh đọc, về đúp bờ, chúng ta đem cái này dẫn đầu chúng ta đi hướng niên phong nam nhân xưng là huyết đế, huyết tộc thống nhất sử. Huyết tộc truyền thuyết khởi nguyên tại cổ lão, thánh kinh, trung nên ẩn, nguyên bản huyết tộc là đoàn kết chỉnh thể, nhưng là không biết theo chừng nào thì bắt đầu huyết tộc nứt ra. Bờ rút tộc, ghen gân tộc, mạc tạp duy tộc, dạ phí kiềm tộc, thỏa nhuế đoá tộc, duệ ma ngươi tộc, phạm trác tộc, Ghiềm dày đặc bạc tộc, Tức bí si tộc, Độc lập thị tộc, A sát bước tộc, Hy quá tộc, Giovanni tộc, Lôi phục dạ tộc, Diệt phong thị tộc, Kappa nhiều Tây Á, Sera tộc. Huyết tộc chính là thập tam thị tộc truyền thừa cũng không chỉ là một truyền thuyết, mật đảng cùng ma đảng chi tranh cũng không chỉ là những kia giáo đình giáo sĩ môn tùy tiện biên ra tới, này đều là chân thật tồn tại. Mật đảng cùng ma đảng phân tranh chủ yếu ở chỗ mật đảng cùng ma đảng đối với thế tục quan niệm bất đồng. Từ giáo đình xuất hiện nguy hiểm cho đến huyết tộc sinh tồn hoàn cảnh sau, mật đảng thành viên cho rằng huyết tộc hẳn là chọn dùng tị thế nguyên tắc vì chính mình tranh thủ sinh tồn không gian, mà ma đảng thì cho là nên tích cực chủ động cùng vào đời cùng giáo đình tranh thủ thống trị nhân loại quyền lợi. Nhưng là mật đảng cùng ma đảng chính yếu nhất khác nhau cũng không phải trong này, mật đảng cùng ma đảng chính yếu nhất khác nhau ở chỗ huyết tộc một cái truyền thuyết lâu đời, truyền thuyết này chính là ngàn năm thánh chiến, hỏa phần cuối thời. Trần Giật Long này chậm rãi đưa hắn cặp kia song đồng chiếu đến nhàn nhạt hồng quang con ngươi mị lên, này hẹp dài phản phất lan đồng dạng tách ra thị huyết quang mang. Trần Giật Long tỉnh tỉnh chú thị Kakalot cùng Tạp Ca Rôn Tư hai huynh đệ, một khi hai người bọn họ không đồng ý Trần Giật Long yêu cầu lời nói như vậy Trần Giật Long nhất định sẽ đau nhất hạ sát thủ. Cảm thấy Trần Giật Long thân thượng đặt hơn sát khí hơn nửa huyết hoàng hấp dẫn, Kakarot cùng tạp Karonte hai huynh đệ như thế nào lại không đồng ý? Kỳ thật huyết tộc Trung rất cường đại, thân vương đều từng có quá nhất thống huyết tộc nghĩ gì, nhưng là cuối cùng vẫn là buông tha cho. Hiện tại Kakarot cùng tạp Karonte thiếu khuyết chỉ là một thống huyết tộc dũng khí cùng tin tưởng thôi, cho nên bọn họ còn đang do dự. Không cần lo lắng các ngươi làm không được, có ta ở đây các ngươi sau lưng tựu không có chuyện gì làm không được. Hiện tại các ngươi chỉ cần trả lời ta làm hay là không làm. Trần Dật Long thanh âm lần nữa ra hiện tại Kakarot hai người bên tai. Kỳ thật thống nhất huyết tộc cũng là hai huynh đệ chúng ta một mực đến một lần mộng tưởng. Bởi vì làm một người thống nhất huyết tộc xa xa so với một cái phân liệt huyết tộc cường lớn rất nhiều. Ít nhất thống nhất sau huyết tộc có thể cùng giáo đình chống lại. Nhưng là chúng ta thật sự có thể chứ. Ngàn năm qua huyết tộc nhiều ít kinh tài tuyệt tuyệt người đều không có hoàn thành cái này vĩ đại mộng tưởng. Chẳng lẽ chúng ta cái này hai cái nho nhỏ bá tước thật sự có thể chứ? Kakarot khóc. Đây là hắn làm một người huyết tộc đến một lần thứ hai khóc. Khóc là phụ thân của hắn tử thời điểm. Rất xảo là phụ thân của hắn sẽ chết tại thống nhất huyết tộc con đường thượng. Kakarot huynh đệ phụ thân là huyết tộc diệt vong thị tộc 14 thay mặt thân vương. Cuộc đời của hắn tận sức tại huyết tộc nhất thống. Nhưng là do ở hắn đối với ngàn năm thánh chiến, hỏa phần cuối thời thái độ cùng ma đảng những thứ khác thành viên bất đồng cho nên cuối cùng chết ở tạp bơ tơn trên tay. Theo phụ thân chết đi một khắc này bắt đầu Kakarot huynh đệ tự thề nhất định phải hoàn thành phụ thân thống nhất huyết tộc nguyện vọng. Nhưng là phấn đấu ngàn năm ngoại trừ lung lạc một ít cấp thấp huyết tộc bên ngoài trên cơ bản tự không có gì thành tựu. Thống nhất huyết tộc xa xa không hẹn. Ngàn năm thời gian đã mài phẳng bọn hắn huyết khí cũng hủy diệt tự tin của bọn hắn. Ngàn năm trước lời thề đã không biết vứt đi nơi nào, Trần Dật Long lời nói lại một lần nữa kêu gọi đứng dậy trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất ý chí chiến đấu, cùng này đã từng mộng tưởng, nhìn xem do dự chưa phát giác ra ca ca tạp ca rôn tư lớn tiếng quát, chẳng lẽ quên ngươi phụ thân là chết như thế nào sao, chẳng lẽ quên ngươi phụ thân đại nhân nguyện vọng, ngươi ý chí chiến đấu đã phai mờ tại ngàn năm trong khi chờ đợi sao, thống nhất huyết tộc là phụ thân đại nhân đã từng mộng tưởng cũng là chúng ta nối khố nguyện vọng. Cho dù chỉ có bạch phần có một, thậm chí một phần ngàn cơ hội chúng ta đều phải thử một chút, như vậy cho dù chết chúng ta cũng là một đường đường chính chính huyết tộc, chính là. Kakarot y nguyên tại do dự, vẫn không có tự tin, kéo dài tánh mạng đã làm cho hắn sợ hãi tử vong, tựa như tạp Karonte nói như vậy, hắn ý chí chiến đấu đã bị thời gian cho phai mờ. Trần Dật Long cảm thấy hiện tại hẳn là dùng một cái trọng dược làm cho Kakarot tìm về hắn từ trước tự tin. Còn có cái gì so với có được tuyệt đối thực lực làm cho người ta càng thêm có tự tin? Trần Dật Long trên mặt chậm rãi treo lên này chiêu bài thức ác ma mỉm cười. Trần Dật Long con mắt dần dần mở ra, sát khí cũng dần dần tiêu tán. Cặp kia mang theo huyết hồng sắc con mắt biến thành hỗn độn, không có có mảy may nhan sắc. Trần Dật Long từng tại hỗn độn quyết đại cương trung đã từng gặp một đoạn kỳ quái lời nói, thiên địa không mở, vạn vật không dậy nổi, chỉ có hỗn độn, thủy gốc rễ nguyên, đã có hỗn độn. Vạn vật đều vi, đoạn văn này từng để cho Trần Dật Long trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là về sau Trần Dật Long chậm rãi lĩnh hội tới đoạn văn này hàm nghĩa, hỗn độn chính là vạn vật thủy nguyên, có thể diễn biến vạn vật, tại phương Đông Lý học thượng thế giới vạn vật chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, mà Tây phương thì là nhiều hơn quang minh, hắc ám, không gian ba loại thuộc tính, nhưng là căn cứ hỗn độn quyết trên mặt nói, cái này hết thảy tất cả đều quy về hỗn độn. Huyết tộc lực lượng đương nhiên thuộc về hắc ám, tự nhiên cũng là hỗn độn một loại cho nên Trần Dật Long có thể dễ dàng đem lực lượng của bọn hắn tăng lên đi lên. Tự gặp từng đạo hỗn độn quang không ngừng theo Trần Dật Long trong thân thể tuôn ra, giống như hoàng hà bình thường liên tục không dứt. Khổng lồ như vậy hỗn độn chi lực không ngừng tràn ngập tại khách quý các mỗi khắp ngõ ngách, sau đó lại lần từng điểm tụ tập lại hình thành một cái phản phất mặt trời hình cầu. Trần Dật Long không ngừng kháp tay quyết khống chế được cái này hỗn độn sắc hình cầu vận chuyển, tự gặp hình cầu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa càng ngày càng sáng. Một chút hỗn độn sắc chói lọi chậm rãi tán lạc tại Kakarot huynh đệ trên người, ngay từ đầu cũng không có có phản ứng gì. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng càng ngày càng sáng, Kakarot huynh đệ không khỏi bắt đầu thoải mái rên rỉ, rất nhanh thân thể của bọn hắn bị cự đại hỗn độn lực lượng mang cách mặt đất. Cự đại con dơi bản thể cao cao treo ở không trung, hai khỏa cự đại răng nanh tại hỗn độn hào quang chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ đẹp đẽ. Ánh sáng càng ngày càng cường, ánh sáng mãnh liệt mang không ngừng xé rách Kakarot huynh đệ cự đại cánh chim, giọt giọt yêu dị máu theo thân thể của bọn hắn chảy xuôi xuống tới, Thống khổ tiếng gào thét tràn đầy cả khách quý các, thân thể từng điểm vỡ tan, hỗn độn quang mang theo vỡ tan miệng vết thương chậm rãi dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Rất nhanh hắn môn vết thương trên người tự tại hỗn độn hào quang chiếu xuống khép lại, hơn nữa toàn thân tách ra cường đại hắc ám khí tức, như vậy khí tức đã siêu việt lịch đại huyết hoàng. Quan trọng nhất là ánh mắt của bọn họ cũng không có thay đổi thành huyết hoàng đồng dạng tùng kim sắc, mà là huyết hồng sắc. Cả quá trình đại khái chỉ có một chiếc trà thời gian, nhưng là loại này phá rồi lại lập đột phá đối với hai cái bá tước cấp bậc chính là huyết tộc mà nói phản phất qua dài dòng buồn chán vài cái thế kỷ bình thường. Phá rồi lại lập, huyết hoàng mới thành lập, đương thời giới đều ở cho ngươi hoan hô thời điểm ngươi sẽ nghĩ nâng ai, người này nhất định là đối với ngươi người trọng yếu nhất. Đương cả huyết tộc đều ở hô to huynh để chúng ta danh tự thời điểm, chúng ta nghĩ đến chính là cùng là một người, là cái kia cho chúng ta lực lượng nam nhân, là cái kia trên mặt thủy chung treo mỉm cười thản nhiên nam nhân, là cái kia làm cho huynh để chúng ta hai người đều cam tâm tình nguyện xưng vi chủ nhân nam nhân. Huyết hoàng hồi ức lục, hỗn độn sắc quang mang dần dần tán đi, Trần Dật Long cau mày nhìn mình kiệt tác, rất nhanh hắn liền phát hiện lần này nếm thử tựa hồ cũng không phải rất lý tưởng. Kakalot huynh đệ xác thực đạt đến huyết hoàng đẳng cấp, thậm chí nói siêu việt huyết hoàng đẳng cấp, nhưng là bọn hắn hấp thu lực lượng vẫn chưa tới Trần Dật Long thích phóng đi ra một phần ngàn, hiệu quả như vậy Trần Dật Long cũng không phải rất hài lòng, trở thành huyết hoàng Kakalot huynh đệ biến hóa cũng không phải rất lớn, vẫn là này phó khuôn mặt anh tuấn, còn có huyết tộc chiêu bài thức mặt tái nhợt bàn, duy nhất thay đổi là bọn hắn nguyên bản lam sắc con mắt biến thành huyết hồng sắc mà không phải huyết hoàng đặc biệt vàng ròng sắc. Điều này làm cho Trần Dật Long có điểm hiếu kỳ, chẳng lẽ là bị của mình ảnh hưởng không thành. Trần Dật Long tự nhủ, hai cái đại tân sinh huyết hoàng đồng thời ra hiện tại New York, như vậy phóng lên trời hắc ám khí thế như thế nào cũng không thể có thể lừa gạt được huyết tộc cùng giáo đình. Hiện tại huyết tộc cùng giáo đình lại một lần oanh động, hai cái huyết hoàng đồng thời xuất hiện này nói rõ cái gì, huyết tộc trung hưng thời đại tự muốn bắt đầu, hiện tại Kakalot huynh đệ còn không có theo trong hưng phấn tỉnh lại. Vĩ đại huyết tộc hoàng tộc Dracula gia tộc rốt cục lần nữa xuất hiện huyết tộc trung hoàng giả. Hai huynh đệ tùy ý tản ra trên người hắc ám khí tức. Huyết hoàng trình độ hắc ám khí tức tràn ngập cả New York thành thị. Loại này khí tức làm cho cả New York hắc ám chủng tộc run rẩy, cũng làm cho thánh giáo đình cảm thấy vô cùng đau đầu. Cáo lý gia tộc một gian trong mật thất, một bộ quan tài nửa đậy tại trong đất. Quan tài cái nắp một mực đinh, trong mật thất tràn đầy khủng bố hắc ám khí tức. Ra vẻ cái này gian trong mật thất cũng chỉ có một bộ quan tài. Đột nhiên quan tài bính một tiếng nổ bung, một cái thân ảnh màu đen ra hiện tại trong mật thất, khuôn mặt anh tuấn vô cùng tái nhợt, hơn nữa cái kia không có có một tia huyết sắc môi, nếu như không biết thân phận của hắn còn tưởng rằng hắn là cá người nghiện ma túy. Tạp Bơ Tơn bởi vì trợ giúp Blazer trở thành huyết tộc quá nhiều vận dụng hắn sơ ủng chi lực, cho nên bất đắc dĩ mới tại giữa ban ngày nằm ở trong quan tài tu dưỡng. Nhưng là một hồi mãnh liệt hắc ám khí tức đưa hắn theo trong lúc ngủ mơ kéo lên, bởi vì cổ lực lượng này quá cường đại, Tạp Bơ Tơn màu vàng kim nhạt con mắt không ngừng chuyển động, hảo lực lượng cường đại, chẳng lẽ là ma tộc người kia tới rồi sao, không có khả năng, không có khả năng, cái kia lão quỷ không lại ở chỗ này, lão quỷ lực lượng ta đã thấy, cũng không có cường đại như vậy, nhưng có phải là hắn còn ai vào đây chứ, cổ lực lượng này chỉ sợ đã siêu việt lịch đại huyết hoàng. Chẳng lẽ là mật đảng trung cái kia bầy lão quái vật? Đồng dạng kinh ngạc không chỉ là Tạp Bơ Tơn, châu Âu bảy tòa cổ bảo trung, bảy cá thần sắc khác nhau trung niên nhân đồng thời nhìn xa thiên không, đã nhiều năm như vậy, chúng ta hoàng rốt cục xuất hiện, không biết hoàng hội ra hiện tại một ít cá thị tộc trung, Vatican. Ốt Man cầm trên tay pháp trượng, chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua cái kia cắm tiểu hồng kỳ thành thị, huyết hoàng. Đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới hôm nay rõ ràng để cho ta thế hệ này giáo hoàng gặp huyết hoàng. Chẳng lẽ đây quả thật là số mệnh cuộc chiến sao? Cây xa trong hoàng cung, Trần Dật Long nhìn qua cái này hai cái tân sinh huyết hoàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Như thế nào? Hiện tại hẳn là có tự tin sao? Trần Dật Long chầm chầm vào Kakalot hỏi. Huyết hoàng, chẳng lẽ đây là huyết hoàng chi lực sao? Kakalot hưng phấn nhìn qua Trần Dật Long hỏi. Một bên Tạp Ca Rôn Tư cũng vẻ mặt hưng phấn nhìn qua Trần Dật Long, ánh mắt kia phản phất muốn đem Trần Dật Long ăn hết đồng dạng. Cái này lại chính là huyết hoàng chi lực, chuẩn xác đến nói hai người các ngươi hiện tại lực lượng đã siêu việt lịch đại huyết hoàng. Hiện tại các ngươi chính là huyết tộc trung chính thức hoàng giả. Đối với các ngươi hiện tại thân thể cùng lực lượng còn hài lòng không? Trần Dật Long tự hồ rất hài lòng nhìn xem lại thêm kiệt tác. Thỏa mãn, Tạp Ca Rôn Tư vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu. Như vậy các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta có huyết hoàng thực lực từ nay về sau không giúp ngươi làm việc sao? Kakarot cau mày hỏi. Kakarot rất thông minh. Hắn biết rõ Trần Giật Long có đủ thực lực đưa bọn họ giết chết, nhưng là vẫn là như vậy hỏi. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Trần Giật Long điểm mấu chốt mà thôi. Nhưng là cùng Trần Giật Long như vậy quái vật liên hệ nghĩ đùa dẫn tiểu thông minh lời nói khẳng định có hại chính là mình. Đối với Kakarot vấn đề Trần Giật Long chỉ là hời hợt nói, ta có thể cho các ngươi lực lượng đồng dạng cũng có thể đưa bọn họ thu hồi lại. Giá đối với ta tới nói cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Hơn nữa trên người của các ngươi còn có ta gieo xuống tuyết vực ma hỏa. Lần nữa nghe được tuyết vực ma hỏa bốn chữ này thời điểm coi như là trở thành huyết hoàng Kakarot huynh đệ cũng không nhịn một thân mồ hôi lạnh. Tuyết vực ma hỏa, thống khổ như vậy dày vò coi như là huyết hoàng cũng chịu không được. Nhìn qua cái này so với chính mình còn muốn tà ác nam nhân, Kakarot không có cách nào chỉ có thần phục. Ta Kakarot dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta Trần Giật Long đại nhân. Như có vi phạm sa tăng, quỷ sa tăng, đại thần tướng thôn phệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong. Ta Tạp Ca Rôn Tư dùng huyết tộc danh nghĩa thề, vĩnh viễn hiệu trung với chủ nhân của ta Trần Giật Long đại nhân. Như có vi phạm sa tăng, quỷ sa tăng, đại thần tướng thôn phệ linh hồn của ta, để cho ta trọn đời trầm luân tại ma vực trong. Huyết thệ, cũng xưng là linh hồn hiến tế, đây là hắc ám trong chủng tộc xưa nhất, cũng lợi hại nhất một loại thuần phục lời thề. Nếu như bọn họ một khi phản bội Trần Giật Long lập khắc có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán, như vậy lời thề huyết tộc thật là thiếu phát, bởi vì một khi tuyên thệ thuần phục tự chung thân không thay đổi, ta Trần Giật Long dùng đế lệ chí tôn danh nghĩa tiếp nhận các ngươi thuần phục. Hai đạo linh hồn chi hỏa nhanh chóng theo Kakarot huynh đệ trên người bay ra, đó là hai luồng màu đen hỏa diễm. Trần Giật Long nở nụ cười, cười đến rất đẹp, bởi vì chiếm được huyết hoàng thuần phục mục tiêu của mình tự hoàn thành một nửa. Thống nhất huyết tộc chỉ là vấn đề thời gian, không thể không nói Trần Giật Long là thông minh, một cá không có gì cả người ngươi làm cho hắn chết, hắn có thể tử không sợ, nhưng là một ức vạn phú ông ngươi làm cho hắn đi chết lời nói, hắn đem có rất nhiều gì đó không bỏ xuống được, đã trở thành huyết hoàng huyết tộc đương nhiên có thể so với một cái hấp huyết quỷ bá tước càng thêm sợ chết. Đây là Trần Vô Cực khi còn bé giao cho Trần Giật Long tám chữ, dục muốn lấy chi, cần phải trước tới. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.